Trước kia cũng không phải không nghe nói qua học viện khác có gian lận, nhưng đều bị vạch trần còn ra mặt như vậy hậu, một chút cũng không biết hổ thẹn hối cải, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Quả thực chính là một đóa kỳ ba. Giám khảo lại nói, kia còn có vòng thứ ba khảo hạch, đừng nói cho ta, ngươi không biết trận pháp trung tâm vị trí ở ngoài 30 thước phạm vi, thừa nhận huyền lực uy áp cường độ chỉ có mặt khác vị trí tam thành tả hữu. Trận pháp phạm vi rõ ràng như vậy đại, nhưng ngươi cố tình một hai phải đi đến khoảng cách trung tâm 30 thước vị trí, chẳng lẽ này chỉ là ngẫu nhiên sao? Kia này cũng quá trùng hợp đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn kinh rồi. Cái gì? Nguyên lai trận pháp bên trong uy áp không phải càng ngày càng cường sao? Nguyên lai Bạch Nhược Kỳ ngồi cái kia vị trí, uy áp là nhỏ nhất. Nay liền khó trách, ta trước đây vẫn luôn cảm thấy hảo kỳ quái, vì cái gì nàng chỉ có nhị trọng cảnh một tầng, lại so với như vậy nhiều nhị trọng cảnh năm tầng trở lên võ giả, kiên trì thời gian càng lâu. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Nay tuyệt đối chính là gian lận A. Nàng như vậy được đến cao phân, căn bản là không công bằng sao. Bạch Nhược Kỳ bị mọi người dùng khiển trách ánh mắt nhìn gần, vô cùng chuẩn dạng, chính là, nàng tuyệt không có thể thừa nhận chính mình gian lận. Kia thật sự chính là trùng hợp sao? Ngươi muốn ta nói như thế nào? Cái gì gian lận, đều là các ngươi chính mình suy đoán. Giám khảo nói, kia thỉnh ngươi giải thích một chút, vì cái gì người khác đều ngồi ở trận pháp bên cạnh, chỉ có ngươi một người, đi tới bên trong. Bạch Nhược Kỳ chột dạ ánh mắt phiêu a phiêu, đồng nhiên, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt trào phúng, cười như không cười bộ dáng, nàng thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Đồng thời, cũng sinh ra một cái ác độc ý niệm. Nàng cắn răng mở miệng nói, trận pháp chính là như vậy đại, ta ái ngồi ở nơi nào, là ta tự do. Cũng không có quy định nói, ta không thể tiến vào bên trong khu vực đi. Lại nói, cũng không phải chỉ có ta một người không ngồi ở trận pháp bên cạnh, còn có Bạch Nhược Ly đâu. Nàng không phải cũng vào trung tâm khu vực. Nếu muốn nói gian lận, kia nàng cũng gian lận. Mọi người ánh mắt, lập tức lại đều chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Lại nói tiếp, một cái khác từ Nam Việt quốc tới thiếu nữ, thành tích so Bạch Nhược Kỳ còn càng thêm kinh người. Bất chi bất giác, nàng liền xông lên đệ nhất danh, thậm chí còn có thể lực gáp Tống Á như vậy siêu cấp thiên tài. Bại bởi như vậy cái danh điều chưa biết tiểu nha đầu, bao nhiêu người trong lòng cảm thấy không cam lòng. Bao nhiêu người bị đè nén đến muốn hụt máu. Hiện tại vừa thấy, Bạch Nhược Kỳ là gian lận, kia thành tích so nàng càng xông ra Hoàng Nguyệt Ly. Nói không chừng cũng là gian lận đâu. Bằng không, nàng sao có thể liền như vậy nghịch thiên đâu. Chương 769 thực lực nghiền áp 2. Nghe được Bạch Nhược Kỳ này rõ ràng là rời đi tiêu điểm lời nói, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng dương lên, cười đến càng là minh diễm động lòng người. Đột phá tam trọng cảnh lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly dung mạo lại có một loại như có như không tăng lên. Cứ việc cùng trước kia thoạt nhìn không có gì quá nhiều khác biệt, chính là vô hình bên trong, nàng chính là biến mỹ rất nhiều. Hiện giờ cho dù là đứng ở Tống Á như vậy nổi tiếng vân không thành đại mỹ nhân bên người, nàng đều thoạt nhìn hơn một chút. Lúc này, nàng nhoẻn miệng cười, càng là có vẻ nhu nhược động lòng người, có không ít nam sinh lập tức liền xem đến có điểm thất thần. Nhưng này điểm mỹ tươi cười, xem ở Bạch Nhược Kỳ trong mắt, sắc thật hoàn toàn khiếp người. Nàng theo bản năng mà sau này lui một bước, ngươi có ý tứ gì? Có cái gì buồn cười? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng ỷ vào chính mình tu vi cao, liền tưởng uy hiếp ta. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, khẽ lắc đầu, tia thanh triệt trong ánh mắt hàm chứa một tia thương hại, giống như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi lời này thật là quá buồn cười một chút. Ta còn cần gian lận. Ta tu vi, vốn dĩ chính là lần này thí sinh trung gian mạnh nhất. Hôm nay tiến giai phía trước, ta cũng đã là nhị trọng cảnh 9 tầng tu vi, đạt được đệ nhất, cũng là đương nhiên. Ngươi một cái vừa qua khỏi nhị trọng cảnh phế vật, có cái gì tư cách nghi ngờ ta? Nàng bắt đầu còn hàm chứa ý cười, ngữ khí mềm nhẹ, nhưng càng nói đến mặt sau, ngữ khí liền càng có vẻ sắc bén. Cuối cùng một câu, đọc từng chữ là lúc, thậm chí mang lên huyền lực uy áp. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chấn đến Bạch Nhược Kỳ ngực khí huyết quay cuồng, suýt nữa hộc máu. Đây là thượng vị giả đối hạ vị giả uy áp, nàng lúc này đã là tam trọng cảnh 3 tầng võ giả, đối phó Bạch Nhược Kỳ như vậy nhị trọng cảnh 1 tầng võ giả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, không cần bất luận cái gì huyền kỹ, không cần ra tay, chỉ là cảm giác áp bách, liền cũng đủ làm Bạch Nhược Kỳ trọng thương. Nay cường đại hơi thở tỏa khắp mở ra, chung quanh tân sinh cũng không khỏi đã chịu lan đến, theo bản năng mà thối lui vài bước, đồng thời, đáy mắt tràn đầy chấn động. Phía trước trong lòng còn có không cam lòng mấy cái tân sinh, lúc này cũng không khỏi tâm duyệt thần phục. Đúng vậy, nhân gia đã là tam trọng cảnh võ giả. Thực lực đã xa xa siêu việt bọn họ. Mặc kệ nàng xuất thân lại xa xôi, lại thấp kém, nàng cũng đã nghiền áp bọn họ. Ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, nghi ngờ đối phương, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hảo! Không hổ là Bạch Lưu Phong nữ nhi, thực sự có hắn năm đó mấy phen khí phách. Mọi người sau lưng, đống nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Ngay sau đó, vài vị lão giả từ bọn họ phía sau đi rồi đi lên. Giám khảo ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cung quýt đón lại đây, còn khi trước quỳ gối trên mặt đất. Khương viện trưởng, ngài! Ngài lao nhân ra như thế nào tới? Các tân sinh sửng sốt một chút, ngay sau đó đều là vừa mừng vừa sợ mà nhìn đi đầu lão giả, đáy mắt đều là tràn đầy kích động. Khương viện trưởng, nay chẳng lẽ chính là Tinh Diệu học viện duy nhất chính viện trưởng Khương Đồ Tân? Khương Đồ Tân bản nhân thực lực mạnh mẽ, là bát trọng cảnh võ giả, ở toàn bộ Vân Không Thành, đều là số được với cao thủ. Hơn nữa, hắn dựa lưng vào Tinh Diệu Tông như vậy quái vật khổng lồ, có thể bị phái tới toàn quyền trưởng quản Tinh Diệu học viện như vậy quan trọng sản nghiệp, ở Bồn Tông, cũng là rất có địa vị, thực đã chịu coi trọng đại nhân vật. Đối với ở đây tân sinh tới nói, Khương Đồ Tân đều là tuyệt đối yêu cầu nhìn lên đối tượng, thuộc về trong truyền thuyết cao thủ cấp bậc. Ngày thường, học viện trung hằng ngày sự vụ đều là Lăng phó viện trưởng phụ trách, Khương Đồ Tân cực nhỏ xuất hiện. Ai cũng chưa nghĩ đến, lúc này mới khảo nhập Tinh Diệu học viện ngày đầu tiên, liền nhìn đến Khương viện trưởng. Chương 770 thực lực nghiền áp, 3. Các tân sinh mỗi người kích động vạn phần, đi theo giám khảo quỳ gối trên mặt đất. Gặp qua Khương viện trưởng. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly một người không có quỳ lạy, ở một đám đột nhiên lùn một đoạn người trung gian, lập tức có vẻ phi thường chói mắt. Bất quá, Khương Đồ Tân lại không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, đáy mắt tràn đầy thưởng thức thần sắc. Không tồi, thật là không tồi. Ngươi chính là Bạch Lưu Phong nữ nhi đi. Ta năm đó đã từng gặp qua ngươi nương, kia vẫn là cha mẹ ngươi mới vừa thành thân thời điểm đâu. Nháy mắt, ngươi đều lớn như vậy, lớn lên cùng ngươi nương rất giống. Bất quá, này tinh tình, nhưng thật ra cực kỳ giống cha ngươi. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn phóng xuất ra thiện ý không có chút nào dối trá, tức khắc cũng đối hắn sinh ra vài phần hảo cảm tới. Khương viện trưởng như vậy đức cao vọng trọng lão giả, có thể đối nàng như vậy nhiệt tình hòa ái, tự nhiên là nhìn nàng cha mặt mũi thượng, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải không biết tốt xấu người. Nàng lập tức chắp tay hành lễ, nói, gặp qua Khương viện trưởng, gia phụ đúng là Bạch Lưu Phong. Hảo A, này thật sự là quá tốt. Khương Đồ Tân tràn đầy nếp nhăn trên mặt, chất đầy tươi cười, năm đó, lão phu chính là tự mình đã dạy cha ngươi, hắn là lão phu gặp qua nhất thiên tài võ giả trí nhất. Đáng tiếc không chịu bái nhập ta Tinh Diệu Tông môn hạ. Hiện giờ, ngươi kế thừa cha ngươi thiên phú, cũng tiến vào Tinh Diệu học viện, thật sự là làm lão phu vạn phần vui mừng a. Ta nghe nói, ngươi lần này chiêu sinh khảo hạch trung đạt được đệ nhất, Lang viện trưởng đã cho ngươi trung tâm học viên tư cách. Lão phu lại mặt khác cho ngươi 3 lần ở huyền binh các chọn lựa huyền khí bảo vật cơ hội, tàng kinh các tiền tam tầng cũng nhậm ngươi tùy ý chọn lựa công pháp. Ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, bằng ngươi thiên phú, ngày sau tiến vào Tinh Diệu Tông bổn tông, trở thành nội môn đệ tử, cũng là có hy vọng. Cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, đột nhiên thấy thất vọng. Cái gì chọn lựa huyền khí cùng công pháp cơ hội, đối nàng tới nói, tương đương cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến a. Kiếp trước nàng nắm giữ công pháp một đồng lớn, khẳng định so Tinh Diệu học viện cấp trung tâm học viên tu luyện những cái đó công pháp cao cấp nhiều, đến nỗi huyền khí nàng hiện tại chính mình đều có thể luyện chế, kẻ hèn một cái học viện huyền binh các, có thể nghĩ, bên trong trấn các chi bảo cũng không tất có nàng chính mình luyện chế hảo. Còn không bằng cấp điểm linh ngọc hoặc là cao giai dược liệu lợi ích thực tế đâu. Bất quá, nàng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là khách khí mà nói, đa tạ Khương viện trưởng hậu ái, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện. Khương viện trưởng đối nàng thái độ thực vừa lòng, gật gật đầu. Lúc này, trong đám người đã lại là một trận xôn xao. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly đối Khương Đồ Tân cấp về điểm này chỗ tốt, trứng mắt, nhưng ở mặt khác tân sinh trong mắt, kia chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân A. quả thực là nằm mơ đều muốn được đến thiên đại cơ duyên. Tinh diệu học viện huyền binh trong các, đều là tứ giai trở lên huyền khí, trấn các bảo vật, càng là ngũ giai thượng phẩm huyền khí. Này đó huyền khí, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, liền tính là trung tâm học viên, cũng muốn tích lũy đại lượng tinh tệ, mới có thể tiến vào đổi một kiện, rất ít có người có thể có được hai kiện trở lên. Mà tinh diệu học viện công pháp, vậy càng có danh. Bình thường đệ tử chỉ có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ nhất, trung tâm học viên có thể đi vào tầng thứ hai, nhưng Khương viện trưởng thế nhưng trực tiếp làm Hoàng Nguyệt Ly tùy ý ở tầng thứ ba chọn lựa công pháp. Đó là cái gì khái niệm? Tàng kinh các ba tầng chính là có địa giai trung phẩm huyền kỹ cùng công pháp A. Nếu có thể tuyển ra thích hợp tự thân, tùy tiện luyện thành mấy chiêu, ở toàn bộ tinh diệu học viện đều có thể đi ngang. Chương 771 thực lực nghiền áp 4. Mọi người đều đối Hoàng Nguyệt Ly tràn ngập cực kỳ hâm mộ chi tình. Bạch Nhược Kỳ nhìn trước mắt một màn này, nghe Khương viện trưởng đối Hoàng Nguyệt Ly tán thưởng cùng hứa hẹn khen thưởng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu toan. Mắt thấy Khương Đồ Tân chuẩn bị rời đi, nàng vội vàng một cái bước xa vọt qua đi, ngăn cản hắn đường đi. Khương! Khương viện trưởng! Khương Đồ Tân sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, nhìn Bạch Nhược Kỳ. Người là ai? Bạch Nhược Kỳ vội nói, Khương viện trưởng! Ta cũng là Nam Việt quốc tới, ta kêu Bạch Nhược Kỳ, cùng Bạch Nhược Ly là đường tỷ muội. Bạch Lưu Phong là ta bá phụ. Bạch Nhược Kỳ bay nhanh điệu biểu sáng tỏ chính mình thân phận, nghĩ, Khương viện trưởng đối cái kia nha đầu chết tiệt kia tốt như vậy, lại là ở trước mặt mọi người khen ngợi nàng, lại là cho nàng đưa huyền khí đưa công pháp, còn không phải là xem ở Bạch Lưu Phong mặt mũi thượng sao. Kia nàng cũng là Bạch Lưu Phong chất nữ nhi. Chất nữ tuy rằng không bằng thân nữ nhi thần, nhưng cũng là tám gậy tre có thể đánh họ hàng gần sao. Nhiều ít có thể chiếm chút tiện nghi. Nhất ít nhất, có thể mở miệng làm nàng lưu tại tinh diệu học viện đi. Nhưng mà, Khương Đồ Tân nghe được nàng tự báo ra môn, cũng không có giống nàng tưởng tượng như vậy, lộ ra kinh hỉ thần sắc, ngược lại sắc mặt trầm xuống. Bắt trọng cảnh võ giả khí thế cường đại đến kinh người, chẳng sợ Khương Đồ Tân cũng không có cố tình phóng thích uy áp, cũng làm Bạch Nhược Kỳ nhịn không được run lên một chút. Ngươi chính là Bạch Nhược Kỳ. Là Bạch Nhược Kỳ ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Quả nhiên, Khương Đồ Tân nặng nề mà hừ một tiếng, lạnh giọng nói, nguyên lai ngươi chính là hôm nay ở khảo thí trung gian lận nữ hài tử kia. Tinh diệu học viện đã vài thập niên đều không có người dám can đảm gian lận. Quả thực là chẳng biết xấu hổ. Vẫn là Bạch Lưu Phong chất nữ. Hắn có ngươi như vậy chất nữ, thật là cho hắn trên mặt bôi đen. Khương Đồ Tân vẻ mặt nghiêm khắc. Khí thế uy nghiêm. Vài câu trách cứ thanh xuất khẩu, sợ tới mức sở hưu ở đây thí sinh, mỗi người cúi đầu, đại khí cũng không dám ra một ngụm. Mà Bạch Nhược Kỳ càng là cả người lạnh băng, cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể động đậy. Như thế nào? Như thế nào sẽ là như thế này đâu? Khương viện trưởng không phải vừa mới lại đây sao? Hắn như thế nào sẽ biết chính mình gian lận sự tình? Nhưng mà, giờ này khắc này, đã không chấp nhận được nàng lại nghĩ nhiều, nàng chân mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất, lớn tiếng khóc kêu lên. Khương viện trưởng, ta biết chính mình sai rồi, ta không nên ở khảo hạch thời điểm gian lận. Ta đều là bởi vì quá tưởng tiến vào tinh diệu học viện, quá lo lắng sẽ cho bá phụ mất mặt. Cho nên mới bí quá hóa liều. Ta hiện tại đã biết sai rồi, cầu viện trưởng ngài lại cho ta một lần cơ hội đi. Nếu có thể lưu tại tinh diệu học viện, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, một lần nữa là người, về sau nhất định sẽ không lại gian lận. Bạch Nhược Kỳ khóc thiên thường địa, đôi mắt đều khóc đỏ, một bộ hối hận vạn phần bộ dáng. Ở đây người đều là khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Thiên A, Bạch Nhược Kỳ thừa nhận, nàng thật sự gian lận. Cũng không phải là sao. Vừa rồi chứng cứ đã thực vô cùng xác thực, nàng chính là mạnh miệng A. Ở viện trưởng trước mặt trang không nổi nữa đi. Loại người này, như thế nào có thể lưu tại tinh diệu học viện đâu? Các loại chế nhạo thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, Bạch Nhược Kỳ lại là hổ thẹn, lại là tức giận, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hận không thể đào cái động toàn đi xuống. Lúc này đây, nàng không chỉ có mất mặt, lại còn có đem người ném tới rồi vân không thành. Khảo hạch gian lận sự tình truyền ra đi. Nàng nhất định sẽ trở thành toàn bộ vân không thành võ giả chung cho cười, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Chương 772 cái gì kêu thổ hảo. 1. Nếu không phải hiện tại loại tình huống này, Bạch Nhược Kỳ là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình gian lận. Chính là, nàng rất rõ ràng, chỉ có ở Khương viện trưởng trước mặt thừa nhận sai lầm, tỏ vẻ nguyện ý quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, mới có thể có cơ hội giành được Khương Đồ Tân đồng tình cùng thương hại, làm nàng lưu lại. Bạch Nhược Kỳ cắn răng, nỗ lực gáp xuống trong lòng bị đè nén cảm, tiếp tục khóc lóc kể lể nói, Khương viện trưởng, cầu ngài xem ở bá phụ mặt mũi thượng, làm ta lưu lại đi. Ngài cũng không hy vọng bá phụ hắn về sau trở về, nhìn đến chính mình chất nữ bị đuổi ra Tinh Diệu học viện đi. Hắn nhất định sẽ phi thường thất vọng. Ha ha, cha ta như thế nào sẽ thất vọng đâu. Hắn chỉ biết cao hứng mới đúng. Thiếu nữ điểm mỹ tiếng nói truyền đến, mang theo ý cười. Ngươi! Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười nói, nhị tỷ, ngươi cũng đừng lại ném chúng ta Bạch ra người mặt. Cha ta là nhân vật kiểu gì, nếu là truyền ra hắn chất nữ gian lận, còn chết an vạ không đi tin tức, thật đúng là không đủ cho hắn mất mặt. Ngươi đã có bản lĩnh làm ra loại chuyện này tới, liền phải chính mình gánh vác hậu quả. Trang đáng thương có ích lợi gì? Nói không sai. Khương Đồ Tân tán thưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Bạch Nhược Kỳ, ánh mắt chuyển lãnh, vừa rồi lao phu lại đây thời điểm, còn nghe thấy ngươi mọi cách chống chế, hiện tại nhìn đến sự tình bại lộ, liền bắt đầu khóc lóc kể lể Trang đáng thương. Không nghĩ tới Bạch Lưu Phong một đời anh danh, đều thiếu chút nữa hủy ở ngươi cái này không biết liêm sỉ hoàng bao nha đầu trên người. Lăng viện trưởng, dựa theo nội quy trường học, loại này gian lận hành vi nên như thế nào xử lý? Lăng phó viện trưởng vội vàng đã đi tới, nói, dựa theo nội quy trường học, chính thức học viên nếu trong thời gian ở trường gian lận bị trảo, phải bị phế bỏ toàn thân tu vi cùng kinh mạch, lại đuổi ra học viện, như vô tình ngoại, về sau đều không thể lại tu luyện. Nay Bạch Nhược Kỳ còn không phải chính thức học viên, cho nên liền miễn cưỡng lưu trữ nàng tu vi, trừ 20 tiên, đuổi ra học viện liền hảo. Bất quá, nàng hôm nay gian lận hành vi, lão phu nhất định sẽ thông chi Nam Thiên vực các đại võ viện, làm cho bọn họ đều biết sự tích của nàng. Khương Đồ Tân gật gật đầu, nói, xử phạt nhẹ điểm nhi, bất quá xem ở Bạch Lưu Phong mặt mũi thượng, liền trước như vậy đi. Mau đem người kéo xuống đi. Đừng chậm trễ mặt sau tân sinh tham quan hành trình. Giám khảo vội vàng ứng thanh là, chỉ huy người đem Bạch Nhược Kỳ kéo đi xuống. Bạch Nhược Kỳ còn tưởng biện giải dễ rủa một phen, chính là, Tinh Diệu học viện chấp pháp đội, cũng không phải là Nam Việt quốc kim vũ vệ, mỗi người thân thủ bất phàm, không phải nàng có thể phản kháng. Bạch Nhược Kỳ bị sau lưng người bưng kín miệng, vài cái liền chế trụ kinh mạch, hoàn toàn không có nhúc nhích đường sống, trực tiếp bị kéo đi rồi. Không bao lâu, nơi xa liền truyền đến Bạch Nhược Kỳ tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là đã bị kéo dài tới một bên chịu roi đi. Nghe được kia thê lương thanh âm, ở đây các tân sinh, đều là giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Mọi người vốn đang cảm thấy Bạch Nhược Kỳ gian lận bị xử lý đại khoái nhân tâm, trên mặt đều mang theo tươi cười, nhưng nghe đến nàng kêu đến thảm như vậy, ngược lại đều cảm thấy khẩn trương sợ hãi lên. Bạch Nhược Kỳ giống như còn là Tinh Diệu học viện một cái gì đại nhân vật chất nữ. Kết quả còn bị sửa trị đến như vậy thê thảm. Chịu roi còn chưa tính, còn muốn thông báo gian lận tình huống cấp sở hữu võ viện biết. Bởi vì loại này nguyên nhân bị Tinh Diệu học viện đuổi đi thí sinh, cái nào học viện dám thu a? Bạch Nhược Kỳ về sau tiền đồ. Nhưng còn không phải là toàn hủy hoại sao? Khủng bố, quá khủng bố. Hơn nữa, nghe Khương viện trưởng nói, nếu là chính thức học viên gian lận, sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tu vi. Chương 773 cái gì kêu thổ hảo. 2. Tinh Diệu học viện nội quy trường học nguyên lai như vậy nghiêm, bất luận kẻ nào trái với nội quy trường học, đều phải trả giá trầm trọng đại giới. Các tân sinh mỗi người cảm thấy bất an, vừa rồi chúng tuyển vui sướng đã biến mất, thay thế, là đối Tinh Diệu học viện kính sợ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn mọi người phản ứng, như suy tư gì mà cười cười. Nay Khương viện trưởng không hổ là thành danh đã lâu võ giả, quản lý Tinh Diệu học viện nhiều năm. Này thủ đoạn chính là không bình thường, không chỉ có xử phạt Bạch Nhược Kỳ, lại còn có thuận tiện tới cái giết gà dọa khỉ. Này đó tân sinh, nhập giáo phía trước, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, tự cho mình rất cao, lúc này lại trở nên như vậy nghe lời ngoan ngoãn. Khương viện trưởng đi rồi, giám khảo đem các tân sinh đưa tới trong học viện, sau đó đưa tới mấy cái cao niên cấp sư huynh, làm cho bọn họ mang tân sinh tham quan. Tinh Diệu học viện chiếm địa diện tích cực đại. Chiếm cứ một cả tòa linh mạch, cùng với quanh thân phạm vi mấy trăm dặm quảng đại phạm vi, bên trong thậm chí có mười mấy độc lập thí luyện địa, còn có cung học viên tu luyện chuyên trúc bế quan thất. Này đó bế quan thất đều tu ở linh mạch trung tâm khu vực, còn xứng có tụ khí pháp trận, bên trong huyền khí dư thừa, tu luyện lên, làm ít công to. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng tới hứng thú, từ trọng sinh lúc sau, nàng liền không có cơ hội tại đây loại cao cấp bế quan thất tu luyện, ngày thường liền dựa hấp thu trong không khí về điểm này loãng huyền khí tu luyện, liền tính nàng chính mình bố trí tụ linh pháp trận, nhưng kia hiệu suất vẫn là làm người muốn khóc. Một vị họ Lâm sư huynh giới thiệu nói, mọi người đều nhìn đến linh mạch thượng này đó bế quan thất, bên trong huyền khí đầy đủ, tu luyện hiệu quả là thực hảo, nhưng muốn tiến vào bế quan thất tu luyện, đều yêu cầu chi trả đại lượng tinh tệ, các ngươi tạm thời là không cơ hội. Tinh tệ? Đó là thứ gì? Có người lập tức truy vấn nói. Lâm sư huynh kiên nhẫn mà giải thích nói, tinh tệ, chính là các ngươi ở tinh diệu học viện một loại thông dụng tiền, sử dụng học viện rất nhiều phương tiện, đều là yêu cầu chi trả tinh tệ, tỉ như tiến vào bế quan thất tu luyện, tỉ như đến tàng kinh các thuê công pháp huyền kỹ, hơn nữa mỗi thăng năm nhất, đều là có thấp nhất tinh tệ chỉ tiêu, mới có thể thăng cấp. Đạt được tinh tệ biện pháp có rất nhiều loại, đơn giản tới nói, chính là căn cứ đại gia đối học viện cống hiến lớn nhỏ cùng lấy được thành tích tới phát. Lúc này đây nhập học khảo hạch, đại gia liền đều có được đến tinh tệ khen thưởng, đệ nhất danh 100 cái, đệ nhị danh 99 cái, theo thứ tự giảm dần, thứ 100 danh cũng chỉ có một quả tinh tệ. Về sau các ngươi tham gia niên độ khảo hạch hoặc là thí luyện, lấy được trước mấy xếp hạng, đều sẽ có khen thưởng. Bất quá đại gia muốn quý trọng, ít nhất một năm trong vòng, này một bút nhập học khảo hạch khen thưởng, chính là các ngươi có được lớn nhất tài phú. Rất ít có tân sinh ở nhập học năm thứ nhất liền có tinh tệ tiên trướng, các ngươi cần phải quý trọng chính mình trên tay tài phú A. Nghe được lời này, các tân sinh mỗi người khẩn trương lên. Xem ra tinh diệu học viện cạnh tranh kịch liệt nghe đồn, thật không phải hạt truyền. Làm chuyện gì đều phải tiêu phí tinh tệ, mà bọn họ trên tay cố tình lại chỉ có như vậy một chút. Đặc biệt là xếp hạng dựa sau kia mấy cái tân sinh, càng là vẻ mặt hỏng mất. Thiên A, bọn họ trên tay cũng chỉ có con số tinh tệ, có khả năng điểm sự tình gì A. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nhất phái đạm nhiên chi sắc, nàng bước ra khỏi hàng hỏi, Lâm Sư Minh, này linh mạch thượng bế quan thất, rốt cuộc muốn nhiều ít tinh tệ mới có thể thuê. Phiên toái ngươi cấp giới thiệu một chút đi. Lâm Sư Minh nói, mỗi một gian bế quan thất thu phí đều là bất đồng. Càng lên cao, giá cả liền càng cao. Chương 774 cái gì kêu thổ hảo. 3. Chân núi chỉ cần một cái tinh tệ một ngày, đến giữa sơn núi, liền phải 5 cái tinh tệ một ngày, đến tiếp cận đỉnh núi vị trí, giá liền lên tới 10 cái tinh tệ một ngày. Trên đỉnh núi vị trí tốt nhất kia mấy gian, chào giá 20 cái tinh tệ một ngày. Xôn xao. Như vậy quý. Các tân sinh sắc mặt đều trở nên rất khó xem, một đám trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bên ngoài bế quan thất, kia đều là dựa theo tháng tới thu phí, tinh diệu học viện, thế nhưng là ấn thiên kế phí. Hơn nữa, này giá cả còn như vậy cao đến thái quá. Ngay cả chân núi kém cỏi nhất bế quan thất, đều đến một cái tinh tệ một ngày, trời biết cuối cùng một người trúng tuyển tân sinh, tổng cộng cũng chỉ có một cái tinh tệ. Hơn nữa, nghe Lâm sư huynh ý tứ, hắn này một năm đều đến dựa này một cái tinh tệ sống qua, mà này sở hữu tài sản. Liên đủ ở kém cỏi nhất phòng tu luyện một ngày. Cho dù là đệ nhất danh, có 100 tinh tệ, cũng bất quá có thể ở chân núi tu luyện 3 tháng mà thôi. 3 tháng, cũng không đủ 1 năm phần. Lại nói, tinh diệu học viện phải bỏ tiền địa phương nhiều đi, cũng không có khả năng toàn dùng để phó bế quan thất tiền thuê đi. Nghe xong Lâm sư huynh giới thiệu, các tân sinh đều cảm thấy áp lực lớn hơn nữa. Còn tưởng rằng vào tinh diệu học viện, là có thể nhẹ nhàng đạt được bó lớn tài nguyên đâu. Nguyên lai, bọn họ đều suy nghĩ nhiều. Tài nguyên, nơi nơi đều là, lại còn có so với bọn hắn tưởng tượng càng tốt. Chỉ là, bất luận cái gì một chút, đều đến trả giá đại giới tới đổi lấy. Chỉ có cường giả, mới có tài nguyên, mới có thể trở nên càng cường. Kẻ yếu, thực mau liền sẽ bị đào thải. Lâm sư huynh nhìn các tân sinh lại thanh lại bạch sắc mặt, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia ý cười. Hắn cũng là làm lại sinh lại đây, tự nhiên biết bọn họ hiện tại ý tưởng như thế nào. Gặp đả kích là khẳng định, bất quá, ai làm cho bọn họ là mới tới đâu. Tổng phải trải qua một phen phân đấu, chứng minh chính mình giá trị, mới có thể ở trong học viện dần dần đứng vững gót chân. Hảo, bế quan thất tham quan xong, kế tiếp, chúng ta đến sau núi, đi xem một chút tàng kinh các. Chờ một chút, Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh bước chân một đốn, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hoàng Nguyệt Ly. Hắn thái độ hiền lành mà nói, sư muội, ngươi có chuyện gì sao? Hoàng Nguyệt Ly ở tân sinh khảo hạch trung biểu hiện như thế xung ra, tuổi nhỏ liền thành tam trọng cảnh võ giả, có thể muốn gặp, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, cho nên, Lâm Sư Huynh đối nàng thái độ, cũng cùng đối người khác không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta liền không cùng các ngươi cùng đi tham quan trường học mặt khác bộ phận, ta tính toán trực tiếp ở chỗ này bế quan, xin hỏi ta hiện tại có thể trực tiếp chi trả tinh tệ, thuê bế quan thất sao? Lâm Sư Huynh rõ ràng sửng sốt, a. Nhưng, có thể là có thể, nhưng là, ngươi thật sự muốn thuê bế quan thất. Lâm Sư Huynh biểu tình thực xuất sắc, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, có tân sinh ngày đầu tiên tiến vào liền thuê bế quan thất. Liền tính là tân sinh đệ nhất danh, kia 100 tinh tệ, cũng chịu không nổi như vậy tiêu xài a. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không sai, ta vừa rồi ở vòng thứ 3 khảo hạch trung, đột phá tam trọng cảnh, chính là bởi vì khảo thí quan hệ. Đột phá thật sự miễn cưỡng, căn cơ không xong, cho nên, muốn lập tức bế quan củng cố một chút. Thì ra là thế. Lâm Sư Huynh gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Đột phá tam trọng cảnh, chẳng sợ đối trung tâm học viên tới nói đều là một chuyện lớn, xác thật yêu cầu đi bế quan thất bế quan một trận. Chỉ cần có phòng trống, liền có thể thuê, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, sư muội ngươi tính toán thuê cái gì vị trí? Muốn mấy ngày? Chương 775 cái gì kêu thổ hào. 4. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, ân. Ta đây liền phải trên đỉnh núi vị trí tốt nhất bế quan thất, thuê thời gian sao? Liền trước tới cái 3 ngày hảo. Lâm Sư Huynh chớp chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Lặp lại lần nữa. Hoàng Nguyệt Ly lặp lại nói, ta muốn trên đỉnh núi bế quan thất, 20 tinh tệ một ngày cái loại này. Ta trước thuê 3 ngày. Lâm Sư Huynh giật mình mà thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu, mới hoàn hồn. Ngươi nói ngươi muốn thuê 20 tinh tệ một ngày bế quan thất. Hoàng Nguyệt Ly thập phần vô ngữ mà nói, đúng vậy, không sai, chính là 20 tinh tệ. Sư Huynh, ngươi thính lực giống như không tốt lắm a. Có phải hay không trước kia chịu quá cái gì thương a? Ngươi có lầm hay không a? Ngươi một cái tân sinh. Muốn thuê 20 tinh tệ một ngày. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn không ngừng mà lặp lại, cường điệu, cả người đều là ngốc so bộ dáng, tựa hồ căn bản là không chú ý tới nàng rốt cuộc đang nói cái gì, không khỏi đầy đầu hát tuyến. Ta nói, Lâm Sư Huynh, ta không lầm, ngươi cũng không nghe lầm, ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi một chút, hiện tại trên đỉnh núi còn có thể hay không phòng. Uy, ngươi thanh tỉnh điểm. Lâm Sư Huynh thật vất vả bình tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói, sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là đừng thuê như vậy quý. 20 tinh tệ một ngày, ngươi tổng cộng cũng mới 100 tinh tệ a. Ngươi đừng tưởng rằng 100 tinh tệ rất nhiều, trong học viện làm gì đều phải hoa tinh tệ, hơn nữa tinh tệ phi thường phi thường phi thường. Khó tránh. Lại nói, ngươi liền thuê 3 ngày, bế quan 3 ngày có thể có chỗ lợi gì a? Hoàn toàn là ở lãng phí tiền a. Cho dù là nhập học nhiều năm trung tâm học viên tiền 10 danh, cũng chưa ngươi như vậy loạn hoa tinh tệ. Cái này, ta đều có tính toán. Cái gì tính toán A? Ta xem ngươi chính là mới vừa tiến học viện, không biết trời cao đất rộng A. Nghe sư huynh, ngươi liền tính muốn bế quan, cũng tuyển chân núi nhất tiện nghi là được, nơi đó mặt huyền khí, cũng là ngoại giới gấp 10 lần trở lên, đủ ngươi dùng. Ít nhất thuê cái 10 ngày nửa tháng, mới có hiệu quả. Lâm Sư Huynh tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười mà nói, Lâm Sư Huynh, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, chính là, ta đã nghĩ kỹ, ta liền yêu cầu trên đỉnh núi bế quan thất, 3 ngày thời gian. Ngươi nếu là không thể giúp ta thuê, ta liền chính mình tìm người khác hỏi đi. Lâm Sư Huynh đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá hơn nửa ngày, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, một bộ đã lấy định rồi chủ ý bộ dáng, lúc này mới thở dài, hảo đi. Nếu ngươi kiên trì không chịu nghe khuyên. Ai? Hắn một tiếng thở dài, ánh mắt kia, hoàn toàn là hận sắt không thành thép bộ dáng, tựa như đang xem một cái rõ đầu rõ đuôi bại gia tử. Mặt khác tân sinh nhìn Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, càng là cùng thấy quỷ dường như. Cái gì kêu thổ hào? Đây là A. Nhân ra một năm thu vào liền một cái tinh tệ, nàng trực tiếp thuê 20 tinh tệ một ngày bế quan thất đều không mang theo nháy mắt, này 3 ngày một quá, 60 cái tinh tệ liền không cánh mà bay. Kia cũng là nàng một nửa trở lên tài sản A. Cái này Nam Việt quốc tới thiên tài thiếu nữ, thiên phú nhưng thật ra rất cao, nhưng là nàng có phải hay không sẽ không tính sổ A. Nào có người như vậy làm? Phòng của ngươi thuê hảo, đỉnh núi một hào phòng, 3 ngày thời gian, hiện tại liền đi thôi. Đa tạ Lâm sư huynh, liền từ biệt ở đây. Mặc kệ người khác cái gì ý tưởng, Hoàng Nguyệt Ly lại là vẻ mặt đạm nhiên mà tiếp nhận Lâm sư huynh đưa qua lệnh bài. Quay người lại, liền lên núi đỉnh. Chương 776 tinh tệ cũng thật hảo kiếm. 1. Vừa mở ra bế quan thất đại môn, Hoàng Nguyệt Ly vừa mừng vừa sợ. Không hổ là Nam Thiên vực đệ nhất võ viện, này tu luyện điều kiện xác thật không bình thường. Từ chân núi dọc theo đường đi tới, nàng liền cảm giác được này linh mạch thượng huyền khí phi thường dư thừa, ít nhất là một cái tứ phẩm linh mạch. Mà trên đỉnh núi này một gian bế quan thất, càng là tụ tập đại lượng thiên địa huyền khí, còn có một cái pháp trận, có thể điều tiết huyền khí thuộc tính cùng độ dài. 20 cái tinh tệ, không có bạch hoa. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không lo lắng tinh tệ xài hết sẽ không có biện pháp tránh đến, một cái tài nghệ tinh vi luyện khí sư, đến nơi nào đều không lo kiếm không đến tiền. Nàng khởi động trận pháp, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bởi vì mạnh mẽ tiến giai, nàng trong cơ thể ngưng tụ linh thể không quá ổn định, kinh mạch cũng có một chút tổn thương. Loại này nội thương ít nhất muốn một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, có này gian bế quan thất, nàng ở trong vòng 3 ngày, liền chữa trị trong cơ thể hết thể thai hoàng ẩm. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, nàng nếm thử vài lần tiếp tục tiến đến giai. Lại mỗi một lần đều ở tam trọng cảnh 4 tầng bên cạnh, liền gặp được bình cảnh, ngừng lại. Xem ra, không đem thiên hoàng cửu biến thượng ghi lại phương thuốc thu thập đầy đủ hết, nàng là đừng nghĩ dễ dàng tiến giai. 3 ngày thực mau qua đi. Hoàng Nguyệt Ly duỗi cái lười eo, đứng dậy, đồng thời còn ở không ngừng cân nhắc. Này 3 ngày bế quan hiệu quả vẫn là thực không tồi, về sau có thể thường xuyên lại đây tu luyện. Nghe nói sau núi còn hữu dụng tinh tệ mới có thể thuê cao cấp phòng luyện khí, về sau khẳng định phải dùng đến. Như vậy vừa thấy, dùng đến tinh tệ địa phương thật đúng là không ít ta. Chỉ là, này tinh tệ muốn như thế nào tránh đâu. Nàng vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi phòng, lại bị gọi lại. Bạch sư muội, ngươi có vài vị khách thăm, bọn họ 3 ngày trước liền tới rồi, xin hỏi ngươi muốn hay không đi gặp một lần. Quản lý bế quan thất sư tỷ nói. Khách thăm. Sư tỷ còn không kịp trả lời, phía sau liền có người kêu lên. Bạch Nhược Ly. Thế nhưng thật là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, liền nhìn đến một người mặc phấn màu tím áo váy thiếu nữ chiều nàng nào tới. Ly muội muội, ta là Tô Tình người ta. Chúng ta đều có đã nhiều năm không gặp đi. Lần này nghe người ta nói, tân sinh khảo hạch đệ nhất danh là Nam Việt quốc Bạch Nhược Ly, ta còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Ngươi như thế nào sẽ... Trước kia ngươi không phải không thể tu luyện sao? Hiện tại như vậy đột nhiên liền lợi hại như vậy. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, thực mau từ trong trí nhớ tìm ra người này. Cái này Tô Tình Nguyệt là nước láng giềng Nam Minh quốc một đại gia tộc thiên kim, khi còn nhỏ từng đi theo cha đến Võ Huy Hầu Phủ làm khách, cùng nguyên chủ Bạch Nhược Ly thực chơi đến tới. Nàng có ngũ phẩm hạ đẳng thiên phú, nhưng làm người lại rất hiền hòa, Bạch Lưu Phong mất tích lúc sau, nàng còn thường xuyên tới tìm Bạch Nhược Ly chơi. Chỉ là 2 năm trước nàng khảo vào tinh diệu học viện lúc sau, liền cùng Bạch Nhược Ly mất đi liên lạc. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng cũng lộ ra một tia ý cười, Tô tỷ tỷ, nguyên lai là ngươi a, ta cũng rất tưởng niệm ngươi đâu. Về ta tu luyện sự tình, vậy nói ra thì rất dài. Nàng đối Tô Tình Nguyệt cũng rất có hảo cảm, rốt cuộc, giống nàng như vậy thiên phú nữ hài tử, tính cách còn có thể tốt như vậy, thật là không nhiều lắm thấy. Hoàng Nguyệt Ly cùng Tô Tình Nguyệt tự khởi cũ tới. Hai người nói đến một nửa, quản sự sư tỷ bỗng nhiên lại chạy tiến vào. Bạch sư muội, ngươi này tân sinh đệ nhất, thật đúng là không hảo làm a. Mới vừa bế quan ra tới, liền có người cho ngươi hạ chiến thiếp, ước ngươi đánh cuộc đấu. Hạ chiến thiếp. Hoàng Nguyệt Ly có chút mở mịt mà chớp chớp mắt. Tô Tình Nguyệt lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Chương 777 tinh tệ cũng thật hảo kiếm. 2. Cái gì chiến thiếp? Hoàng Nguyệt Ly hỏi. Quản sự sư tỷ còn không kịp nói chuyện, Tô Tình Nguyệt liền cắm tiến vào, vội vội vàng vàng mà nói, Ly muội muội, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện đáp ứng này đó đánh cuộc đấu a. Cho ngươi hạ chiến tiếp những người này, cũng chưa mạnh khỏe tâm. Nga. Chỉ giáo cho đâu? Tô Tình Nguyệt giải thích nói, ngươi vừa đến Tinh Diệu học viện, cho nên không biết, loại này muốn hạ chiến tiếp chính thức đánh cuộc đấu, đều là muốn ở học viện diễn võ trưởng công khai tiến hành. Hơn nữa, mỗi một hồi đều phải có tinh tệ làm tiền đặt cược, đánh cuộc đấu một lần, ít nhất muốn áp 10 cái tinh tệ. Ngươi cũng biết tinh tệ rất khó lộng tới đi. Đánh cuộc đấu chính là kiếm tinh tệ nhanh nhất con đường chi nhất. Giống nhau tân sinh trước vài tên mới vừa vào giáo thời điểm, trong tay đều sẽ có không ít nhập học khảo hạch khi khen thưởng tinh tệ, cho nên, có một ít không biết xấu hổ lão sinh, liền sẽ khi dễ tân sinh không hiểu biết tình huống, ở các ngươi mới vừa vào học thời điểm liền tới tìm các ngươi đánh cuộc đấu. Tân sinh trước mấy, thường thường cảm thấy chính mình ở tân sinh trung thực lực xuất chúng, đối phó lão sinh cũng không nói chơi. Liền sẽ nhất thời đầu góc nóng lên, đáp ứng đánh cuộc đấu. Kỳ thật, ở Tinh Diệu học viện ngây ngốc 2 năm, chẳng sợ thiên phú không tính rất cao lão sinh, trên thực lực cũng sẽ so tân sinh cao hơn rất nhiều. Tân sinh chưa từng có người thắng lợi quá. Nghe xong Tô Tình Nguyệt nói, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền phản ứng lại đây. Này đó chính là nghĩ đến nhặt tiện nghi khi dễ tân nhân A. Nói thực ra, loại này cặn bã, nàng kiếp trước liền thấy được nhiều. Trước kia Ly Hỏa Cung cũng không ít như vậy đệ tử. Kỳ thật, những người này mặt ngoài thoạt nhìn là chiếm tiện nghi, nhưng là, chỉ dám khiêu chiến so với chính mình được người, như vậy đối tâm tính ăn mòn là rất nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng một người tiến thủ tâm, về sau rất khó lại ở võ đạo thượng có điều thành tựu. Hoàng Nguyệt Ly nói, này liền có ý tứ, nguyên lai, Tinh Diệu học viện còn có như vậy truyền thống A. Tinh Nguyệt tỷ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đánh cuộc đấu thời điểm. Đều có chút cái gì quy củ. Kia đã có thể nhiều. Tinh Diệu học viện sở hữu học sinh, ở diễn võ trường đều sẽ có một cái thống nhất xếp hạng, thứ tự dựa sau khiêu chiến thứ tự dựa trước, đối phương không thể cự tuyệt, nhưng thứ tự dựa trước muốn khiêu chiến dựa sau, người sau lại có quyền không ứng chiến. Hơn nữa, còn phải trả giá gấp 10 lần tiền đặt cược. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, kinh hỉ mà nói, gì? Còn có chuyện tốt như vậy à? Nói như vậy, ta hạ chú 10 cái tinh tệ, cho ta hạ chiến tiếp người, phải tiếp theo 100 cái tinh tệ. Chỉ cần ta thắng, 100 tinh tệ liền đến tay. Hoa, này tinh tệ cũng quá hảo kiếm lời đi. Tô Tình Nguyệt còn tưởng rằng chính mình vừa rồi một phen lời nói, sẽ đem Hoàng Nguyệt Ly cấp dọa sợ đâu, nào biết, nàng thế nhưng cao hứng thành như vậy. Tô Tình Nguyệt đều ngây dại, sau một lúc lâu mới nói, ta nói, Ly muội muội, ngươi không nghe được ta lời nói mới rồi sao? Thân sinh cùng lão sinh thực lực là không thể so. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, kia nhưng không nhất định, có thể hay không so, vẫn là đến xem thực lực như thế nào. Ngươi liền nói cho ta, có phải hay không bọn họ ước chiến ta một lần, phải hạ chú ít nhất 100 tinh tệ. Đúng vậy, xác thật là như thế này, nhưng là... Hoàng Nguyệt Ly hoa mà một chút kêu lên, quá tuyệt vời, quản sự sư tỷ, cái này chiến thiếp ta tiếp. Ngươi giúp ta nhìn xem. Đánh cuộc đấu thời gian là khi nào? Ly muội muội, ngươi có phải hay không đầu óc không rõ ràng lắm nha? Tô Tình Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta đều theo như ngươi nói, chưa từng có tân sinh có thể thắng lao sinh. Ngươi thế nhưng còn dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống dưới. Chương 778 tinh tệ cũng thật hảo kiếm, 3. Ngay cả quản sự sư tỷ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thập phần vô ngữ mà lắc đầu. Bạch sư muội, ngươi cũng không nên như vậy xúc động a. Tô sư muội nói đúng, lão sinh ở Tinh Diệu học viện học tập lúc sau, nắm giữ công pháp cùng huyền kỹ, không phải các ngươi này đó tân sinh có thể tưởng tượng. Tuy rằng ngươi là tân sinh đệ nhất, hơn nữa đã là tam trọng cảnh, chính là Tinh Diệu học viện tam trọng cảnh võ giả rất nhiều, trung tâm học viên tiền 10 danh cơ hồ toàn bộ đều là tứ trọng cảnh võ giả. Ngươi là vô pháp theo chân bọn họ so sánh với. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, sư tỷ, ngươi một phen hảo ý lòng ta lãnh. Bất quá, trung tâm học viên tiền 10 danh, kia đều là muốn thể diện, sao có thể sẽ đến khiêu chiến ta cái này tân sinh đâu. Yên tâm, lòng ta nắm chắc. Kỳ thật, liền tính là cái gì trung tâm học viên tiền 10 danh, nàng cũng một chút đều sẽ không khiếp chiến. Nhị trọng cảnh thời điểm, nàng là có thể nhẹ nhàng đánh bại tứ trọng cảnh quốc sư. Hiện tại nàng thuận lợi tiến vào tam trọng cảnh lúc sau, tứ trọng cảnh 9 tầng dưới võ giả, khẳng định không có khả năng là nàng đối thủ. Bất quá, vì không cần dọa đến quản sự sư tỷ, nàng vẫn là nói được thực bảo thủ. Quản sự sư tỷ cùng Tô Tình Nguyệt lặp lại khuyên bảo, đều khuyên bất động nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn nàng tiếp được chiến thiếp. Này, ngươi đều không nhìn một cái, liền kế tiếp. Có quan hệ gì? Nhìn đến Tô Tình Nguyệt đầy mặt không tán đồng biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly mới phiên tay đem chiến thiếp mở ra. Diệp Minh Sương, tam trọng cảnh 2 tầng, hạch tâm đệ tử, diễn võ trưởng xếp hạng, 69. Này chiến thiếp thượng cũng không có gì nội dung sao. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà niệm xong, liền nhìn đến Tô Tình Nguyệt đã là vẻ mặt thạch hóa biểu tình. Tô tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tô Tình Nguyệt đã là sắp khóc ra tới biểu tình. Thế nhưng liền Diệp Minh Sương đều phương hướng ngươi khiêu chiến, ngươi. Thế nhưng còn tiếp chiến thiếp. Ngươi có biết hay không diễn võ trưởng xếp hạng 69 là cái gì khái niệm? Bình thường tam trọng cảnh 2 tầng võ giả, có thể bài tiến trước 100 đều rất khó được, nàng có thể bài đến trước 70. Bất quá chính là trước 50 mà thôi, Tô tỷ tỷ, ngươi cũng quá khẩn trương. Không cần lo lắng, đánh cuộc đấu thời gian là 7 ngày sau, đến lúc đó, ngươi tới diễn võ trưởng xem ta thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười. Ngươi? Ai? Tô Tình Nguyệt khuyên không được nàng, trong lòng thật là gấp đến độ muốn mệnh. Bất quá, tân nhân mới vừa tiến tinh diệu học viện thời điểm, đều là như vậy mù quáng tự tin, chờ ăn lỗ nặng, mới có thể lắng động lại xuống dưới. Đến đánh cuộc đấu thời điểm, thất bại thảm hại lúc sau, tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ bình tĩnh lại. Hoàng Nguyệt Ly tiếp Diệp Minh Sương chiến tiếp sự tình, thực mau liền ở tinh diệu học viện truyền khai. Đối tân sinh đệ nhất phát ra đánh cuộc đấu sự tình, mỗi năm đều là trong học viện thực đáng giá chú ý một sự kiện. Chưa từng có người hoài nghi, lão sinh sẽ không thể thủ thắng. Chỉ là, có chút tân sinh đệ nhất sẽ tương đối cẩn thận, không muốn tiếp thu đánh cuộc đấu, vậy cái gì tiện nghi đều chiếm không đến. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đã chủ động tiếp nhận rồi Diệp Minh Sương chiến thiếp, thuyết minh, năm nay tân sinh đệ nhất. Thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là đầu óc đơn giản, cá tính xúc động. Nói cách khác, có tiện nghi nhưng chiếm. Trong lúc nhất thời, tin tức này làm rất nhiều người đều ngao ngoe dục dịch lên. Trưa hôm đó, Hoàng Nguyệt Ly liền thu được đệ nhị chương chiến thiếp. Hồ Tĩnh Giao, tam trọng cảnh 3 tầng, hạch tâm đệ tử, diễn võ trưởng xếp hạng, 64. Di, người tu vi so với kia cái Diệp gì đó càng cao, xếp hạng giống như cũng càng dựa trước một chút sao. Hoàng Nguyệt Ly cầm trong tay chiến thiếp, lười biếng mà bình luận nói. Chương 779 tinh tệ cũng thật hảo kiếm, 4. Hồ Tĩnh Giao là cái làn da ngăm đen thiếu niên, 20 tuổi trên dưới. Hắn híp một đôi mắt, nói, không sai. Thực lực của ta so Diệp Minh Sương cao hơn một ít, nhưng tổng thể kém không lớn. Ngươi, có dám hay không tiếp ta chiến thiếp? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, ân, tiếp. Nhớ rõ chuẩn bị tốt tinh tệ. Ha ha, không nhọc lo lắng, ta xem. Ngươi mới muốn chuẩn bị tốt tinh tệ. Hồ Tĩnh Giao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly kia trắng non tiếu lệ khuôn mặt, nhìn trên mặt nàng nhợt nhạt tươi cười, ở bị nàng mỹ mạo mê hoặc một cái chớp mắt đồng thời, cũng âm thầm cân nhắc. Năm nay tân sinh đệ nhất có phải hay không ngốc ca? Hắn cùng Diệp Minh Sương, kia nhưng đều không phải bình thường nhân vật, ở hạch tâm đệ tử trung gian, cũng coi như là có chút danh tiếng. Nói thật, Hoàng Nguyệt Ly là vài thập niên tới cái thứ nhất, vừa ở vào giáo liền trở thành hạch tâm đệ tử học viên, cho nên, bình thường học viên thật đúng là không phải mỗi người đều dám đến khiêu chiến nàng. Tới khiêu chiến nàng, tự nhiên đều không phải dung tay. Trời biết nàng như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh mà tiếp được chiến thiếp. Nàng cho rằng nàng là ai a? Lại nói như thế nào, cũng là cái tân sinh mà thôi, vẫn là vừa mới tiến giai tam trọng cảnh. Lâm trận phá cảnh, căn cơ đều không vững chắc, liền tưởng theo chân bọn họ này đó tiến vào tam trọng cảnh đã lâu trung tâm học viên so chiêu. Hồ Tĩnh Giao âm thầm lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Kỳ thật, dựa theo hắn tu vi cùng thực lực, vốn dĩ đã khinh thường với làm chiếm tân sinh tiện nghi loại chuyện này, nếu không phải bởi vì có người cho hắn cho phép chỗ tốt, hắn cũng sẽ không đứng ở nơi này tới. Nhưng hắn nếu tới, liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng coi như là cấp cái này tân sinh một chút giáo huấn đi. Làm nàng biết, tinh diệu học viện thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Hồ Tĩnh Giao lưu lại chiến thiếp, qua tay liền đi. Ai ngờ, mới đi ra một bước, đã bị Hoàng Nguyệt Ly gọi lại. Đúng rồi, cái kia. Hồ Sư Minh, ngươi chờ một chút. Hồ Tĩnh Giao đống nhiên xoay người, như thế nào? Ngươi muốn đổi ý? Nay chiến thiếp nếu tiếp được, cũng đã ở diễn võ trường bị án, là không thể đổi ý. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Không phải, Hồ Sư Minh, ngươi hiểu lầm. Ta là tưởng cùng ngươi nói, ngươi còn có biết hay không, có người nào muốn khiêu chiến ta. Ngươi đi theo bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ cứ việc tới, nhiều tới mấy cái, ta đều sẽ tiếp được chiến thiếp. Hồ Tĩnh Giao sửng sốt một chút, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, như là thấy quỷ giống nhau biểu tình. Trên đời này như thế nào có như vậy thái quá sự tình. Này tiểu nha đầu thế nhưng còn chủ động yêu cầu người khác tới khiêu chiến nàng. Có lầm hay không a? Nàng trong đầu đây là nước vào sao? Nếu là tiếp nhận rồi nhiều người như vậy khiêu chiến, nàng liên tục ứng chiến, liền tính thực lực lại cường, cũng không chịu nổi xa luân chiến a. Nói nữa, nàng một cái tân sinh, liền một hồi đều thắng không xuống dưới, tiếp như vậy nhiều chẳng, là chuẩn bị thua đương quần sao. Thật là không biết trời cao đất dày. Hồ Tĩnh Giao hừ lạnh một tiếng, nếu sư mọi người như vậy có tự tin, ta tự nhiên sẽ nói cho những người khác. Ân, vậy giữa ngươi, sư minh, đi hảo. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay. Hồ Tĩnh Giao suýt nữa không phun ra một búng máu tới, che lại ngực, vẻ mặt buồn bực mà đi rồi. Hồ Tĩnh Giao đi rồi, đem Hoàng Nguyệt Ly những lời này đó ra bên ngoài vừa nói, quả nhiên, ở toàn bộ Tinh Diệu học viện đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nói, năm nay tân sinh đệ nhất thật là quá không có tự mình hiểu lấy, quả thực là ở chính mình tìm chết ta. Những cái đó tưởng chiếm tiện nghi người, nhưng thật ra mừng thầm không thôi. Thực mau, Hoàng Nguyệt Ly lại thu được hai chương chiến thiếp. Chương 780 còn có bao nhiêu? Ta đều tiếp theo. 1. Diệp Minh Sương, Hồ Tĩnh Giao, còn có tân thu được hai chương chiến thiếp, tổng cộng là 4 chương. Hoàng Nguyệt Ly còn chờ tiếp càng nhiều chiến thiếp đâu, nhưng mà, kỳ quái chính là, nhận được 4 chương lúc sau, nàng liền không còn có nhận được tân chiến thiếp. Nàng chính cảm thấy kỳ quái, Tô Tình Nguyệt rồi lại tìm tới môn. Tô Tình Nguyệt vẻ mặt tức giận biểu tình, vừa vào cửa, liền lửa giận tận trời mà nói, Ly muội muội, ngươi như thế nào một chút đều không nghe khuyên bảo, thế nhưng tiếp nhiều như vậy chiến thiếp. Ngươi có biết hay không, ngươi là bị người ta cấp chỉnh. Bị chỉnh? Có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly là thật sự vẻ mặt mờ mịt. Tô Tình Nguyệt tức muốn hộp máu mà nói, đều là cái kia cái gì Lê Tuyết Nhi. Nàng vẫn là cùng ngươi giống nhau Nam Việt quốc gia tới đâu. Lại là như vậy chỉ ngươi. Ta cùng ngươi nói, giống Diệp Minh Sương cùng Hồ Tĩnh Giao như vậy cao thủ, ở trong học viện cũng là có uy tín danh dự, ngày thường sao có thể tới khiêu chiến tân sinh đâu. Đây đều là Lê Tuyết Nhi ở sau lưng sai xử bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, nhìn không ra tới sao, Lê Tuyết Nhi ở Tinh Diệu học viện. Vẫn là rất có năng lượng sao. Tô Thanh Nguyệt nói, cười cười cười, ngươi còn cười. Ta nghe nói ngươi cùng Lê Tuyết Nhi ở Nam Việt quốc liền có thủ án. Ngươi a, ngươi là không biết, nàng chính là luyện khí đại sư Đường Lao sư ái đồ. Hơn nữa, nghe nói đã có nhất giai luyện khí sư trình độ. Trong học viện có bao nhiêu hạch tâm đệ tử cướp lấy lòng nàng a? Ngươi đắc tội nàng, có thể có ngày lành quá sao? Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, nói, bất quá là cái nhất giai luyện khí sư sao? Hiện tại võ giả, như thế nào ánh mắt như vậy thiển cận? Ngươi? Ai? Ngươi biết cái gì a? Chúng ta loại này tiểu quốc tới võ giả, vốn dĩ đã bị những cái đó vân không thành đại gia tộc xuất thân học viên khinh thường. Ngươi lần này lại được tân sinh đệ nhất, tưởng chỉnh ngươi người nhiều đi. Hơn nữa Lê Tuyết Nhi còn ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Ngươi cho rằng ngươi lần này có thể dễ dàng qua quan. Chờ tới rồi tỉ thí kia một ngày, ngươi thua trận tinh tệ vẫn là việc nhỏ. Vạn nhất bị đánh thành trọng thương, ảnh hưởng tu luyện, vậy ngươi đã có thể thảm. Đáng tiếc ngươi như vậy xúc động, đã đều tiếp chiến thiếp, tưởng hối hận cũng không kịp. Tô Tình Nguyệt là thật sự sốt ruột, hốc mắt đều có điểm đỏ lên. Tinh Diệu học viện, tiểu quốc xuất thân võ giả vốn là không nhiều lắm, còn vẫn luôn bị khi dễ, cho nên liền tự phát mà ôm đoàn. Hoàng Nguyệt Ly đối nàng tới nói, chính là người một nhà. Các nàng cái này tiểu quốc tiểu đoàn thể, thật vất vả có cái tân sinh đệ nhất, rất có tiền đồ, nàng cũng thật không nghĩ nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly mới vừa vào học, đã bị đả kích đến không dám ngẩng đầu. Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết như thế nào trấn an nàng, chỉ có thể chờ ngày sau, dùng sự thật chứng minh cho nàng nhìn. Nàng nghĩ nghĩ, nói, hảo, Tô tỷ tỷ, ngươi lại nói như thế nào, này chiến thiếp ta cũng tiếp được, ngươi lại lo lắng cũng vô dụng. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi có biết hay không, vì cái gì ta nhận được 4 chương chiến thiếp lúc sau, liền không có người lại tiếp tục cho ta đưa thiếp mời. Là học viện có quy định, một người chỉ có thể tiếp thu 4 chương chiến thiếp sao? Tô Tình Nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái, nói, sao có thể? Một người tiếp chiến thiếp số lượng là không có hạn mức cao nhất. Chính là, ngươi tổng cộng chỉ có 40 cái tinh tệ, một hồi liền phải ít nhất áp 10 cái tinh tệ, hiện tại ngươi không có tiền, đương nhiên bọn họ liền vô pháp cho ngươi đưa thiếp mời. Nói xong, nàng lại là vẻ mặt may mắn biểu tình, còn hảo ngươi vừa vào học liền đang bế quan thất hoa rớt 60 cái tinh tệ, bằng không, đều lãng phí ở chỗ này, mới thật là mệt lớn. Chương 781 còn có bao nhiêu? Ta đều tiếp theo, 2. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, hóa ra, đây là bởi vì nàng quá nghèo. Nhanh như vậy, tinh tệ đã bị khấu cái tinh quang, thiếu tiền, thật là cái vấn đề lớn a, khó trách đều nói tinh tệ quan trọng. Lúc này mới kẻ hèn 4 chàng đánh cuộc đấu, đối phương áp gấp 10 lần tiền đặt cược, cũng chỉ có thể kiếm cái 400 tinh tệ, cũng quá ít đi. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, Tô tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bên người còn có tinh tệ đâu? Ngươi cho ta mượn một chút đi. Chờ 7 ngày lúc sau, ta sẽ gấp đôi mà còn cho ngươi. Tô Tình Nguyệt cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi muốn mượn tinh tệ. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không sai, ngươi nếu là lo lắng ta không còn, ta có thể viết giấy vay nợ, ở học viện lao sư nơi đó lập hồ sơ lúc sau, là vô pháp chống chế. Tô Tình Nguyệt nói, ta không phải lo lắng ngươi không còn tiền, mà là, ngươi lúc này, mượn tinh tệ làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, cái này sao? Ta suy nghĩ, ta trên tay nếu nhiều một chút tinh tệ nói, chẳng phải là liền có thể nhiều tiếp mấy chàng đánh cuộc đấu. Tô Tình Nguyệt vốn dĩ nội tâm ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng nàng thật sự nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, vẫn là cảm giác như là một đạo thiên lôi vào đầu đánh xuống, đem nàng lôi đến ngoại tiêu lý nột. Trường đôi mắt thật chưa thấy qua như vậy tìm chết người a. Còn vay tiền đánh cuộc đấu. Ghét bỏ chính mình thua không đủ thảm sao. Cảm thấy thua đương quần còn chưa đủ, còn chuẩn bị vay nợ độ nhật. Không được, không có khả năng. Cái này tiền, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mượn. Tô Tình Nguyệt từ kẽ răng bính ra như vậy một câu, nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có điểm há hốc mồm, không nghĩ tới, nàng thế nhưng đối chính mình như vậy không tin tưởng a. Bất quá cũng có thể lý giải, ở Tô Tình Nguyệt trong mắt, nàng nhưng vẫn luôn là mấy năm trước cái kia phế tài Bạch Nhược Ly, phế tài đột nhiên có thể tu luyện, còn thành tân sinh đệ nhất, đã đủ kỳ tích. Sao có thể trở thành vài thập niên tới, cái thứ nhất cùng lão sinh đánh cuộc đấu thắng lợi tân sinh đâu? Nay liền không phải kỳ tích, mà là thân tích. Ai, vốn đang tưởng giúp ngươi một phen, cộng đồng giàu có, không nghĩ tới ngươi không cảm kích. Hoàng Nguyệt Ly rung đùi đắc ý mà cảm thán một phen. Bất quá, nàng biết vấn đề ra ở nơi nào, vẫn là có biện pháp giải quyết. Hoàng Nguyệt Ly thực mau ở trong học viện bày cái quán, công khai hướng toàn giáo sư sinh mượn tiền. Nàng cái này mượn tiền đơn giản sáng tỏ, mượn 100 cái tinh tệ, 7 ngày lúc sau liền trả về, đến lúc đó đem dựa theo 5 thành lợi tức tính toán, nói cách khác, có thể trả về 150 cái tinh tệ. Nay thật là so cái gì vay nặng lãi đều phải cấp lực đến nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ở toàn bộ trong học viện khiến cho hoành động. Thân sinh đệ nhất ở trường học công khai vay tiền. Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy biện pháp vay tiền, như vậy cao lợi tức. Ai sẽ dùng loại này biện pháp vay tiền, lại còn có khai ra như vậy cao lợi tức tới, này không phải là cái âm mưu đi. Nhưng mà, có lá gan khá lớn người, đi nếm thử một chút. Phát hiện Hoàng Nguyệt Ly làm việc thật sự là quá dứt khoát, vay tiền thời điểm, trực tiếp cấp ra ở học viện lập hồ sơ quá giấy vay nợ, có học viện lao sư làm đảm bảo, vạn vô nhất thất. Liên tính nàng còn không ra, học viện cũng sẽ đi trước ứng ra. Vì thế, nghe tin mà đến người rất nhiều, thực mau, Hoàng Nguyệt Ly liền gom góp tới rồi 1.000 cái tinh tệ. Kỳ thật, nàng nhưng thật ra tưởng lại nhiều mượn một chút, chỉ là, học viện phương diện cũng đối nàng có điều hạn chế. Chỉ nguyện ý vì nàng đảm bảo 1.000 cái tinh tệ ngạch độ. Nay vẫn là học viện lao sư xem ở Khương viện trưởng mặt mũi thượng đặc phê, bằng không, một cái tân sinh muốn tránh đến 1.000 cái tinh tệ, ít nhất đến 2 năm thời gian, học viện phương diện cũng lo lắng nàng sẽ còn không thượng. Chương 782 còn có bao nhiêu? Ta đều tiếp theo, 3. Hoàng Nguyệt Ly bốn phía mượn tiền, cũng làm mọi người sinh ra nghi vấn. Thân là một cái tân sinh, nàng muốn nhiều như vậy tinh tệ làm cái gì đâu. Lê Tuyết Nhi còn chuyên môn đến nàng quầy hàng đi lên lung lay một vòng, vớt ra 100 cái tinh tệ. Ngươi không phải muốn vay tiền sao? Ta mượn ngươi. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không cần hấp hối dây rủa, chỉ bằng ngươi một cái tân sinh, liền tính mượn 1.000 cái tinh tệ, đổi tới rồi đại lượng công pháp cùng huyền khí, kia lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi 7 ngày trong vòng là có thể đem công pháp luyện thành? Dù sao đều là thua, há tất mượn nhiều như vậy tiền đâu? Đáng thương à, về sau ngươi ở tinh diệu học viện, cũng chỉ có thể làm thí dược linh tinh nguy hiểm cu ly trả nợ. Lê Tuyết Nhi vẻ mặt trách trời thương dân biểu tình, đặc biệt thành khẩn mà nói. Dẫn tới người chung quanh một trận kinh ngạc cảm thán, đều nói Lê Tuyết Nhi tâm địa thiện lương. Hoàng Nguyệt Ly không tiếp nàng tinh tệ, khoe miệng nhẹ dương, nói, thực xin lỗi, ngươi đã tới trưởng, ta 1.000 cái tinh tệ đã gom đủ, hiện tại cũng khai không ra giấy vay nợ tới. Hơn nữa, ngươi giống như nghĩ sai rồi một chút, ta mượn tinh tệ, cũng không phải là vì đi đổi công pháp. Không phải đổi công pháp. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn đi đỉnh núi bế quan thất bế quan? Kia cũng hoa không được 1.000 cái tinh tệ a. Hoàng Nguyệt Ly không nói tiếp, đứng dậy, chuyển hướng về phía sở hữu vây xem quần chúng. Chư vị, ta biết rất nhiều người đều tưởng hướng ta khiêu chiến, chỉ là phía trước ta tinh tệ dùng xong rồi, cho nên rất nhiều người cũng vô pháp cho ta hạ chiến thiếp. Hiện tại ta có tinh tệ, cho nên... Nàng dừng một chút, khóe môi treo lên như có như không ý cười. Cho nên, hiện tại đại gia có thể cứ việc tới hạ gián, mặc kệ có bao nhiêu. Ta đều tiếp theo. Nàng tiếng nói điểm mỹ, ngày thường nghe tới, còn có vẻ có chút mềm mại. Nhưng lúc này, một câu nói ra, lại như là đất bằng sấm sét, chấn đến người không phục hồi tinh thần lại. Ngươi vay tiền là vì tiếp tục tiếp chiến thiếp. Lê Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn. Điên rồi. Bạch Nhược Ly khẳng định là điên rồi. Thiên A, nàng đây là không muốn sống nữa đi, đây là ngại chính mình bồi đến còn chưa đủ nhiều sao. Ở ồn ào nghị luận trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà bổ sung nói, bất quá, hiện tại hạ chú, ta nơi này ít nhất muốn tiếp theo 100 cái tinh tệ, nói cách khác, hướng ta khiêu chiến người, ít nhất muốn áp 1.000 cái tinh tệ. Lê Tuyết Nhi nghe vậy, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý. Ngươi cho rằng, tiền đặt cược đề cao đến 1.000 cái tinh tệ, liền không có người dám đưa thiếp mời. Ha ha, ở giáo 2 năm trở lên hoạch tâm đệ tử, cái nào không có 1.000 cái trở lên tinh tệ. Ngươi chờ. Hoàng Nguyệt Ly phi thường vô tội mà buông tay, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy, từng hồi tiếp chiến thật sự quá mệt mỏi. Ngươi tưởng A, 10 cái một hồi, 1.000 cái, liền phải tiếp 100 chẳng, sẽ mệt chết hảo sao. Ta chỉ là tưởng tiết kiệm điểm thời gian mà thôi. Ngươi liền trăng đi, 7 ngày sau, ta xem ngươi như thế nào khóc. Lê Tuyết Nhi cười lạnh đi rồi. Bởi vì có 1.000 cái tinh tệ hạn chế, cấp Hoàng Nguyệt Ly hạ chiến tiếp người, thiếu rất nhiều. Nhưng mơ ước nàng trong tay tài phú người, vẫn là rất nhiều. Đến cuối cùng, nàng vẫn là tiếp đầy 10 chương chiến thiếp. Hơn nữa, này 10 chương thiệp chủ nhân, đều là tinh diệu học viện tiếng tăm lừng lây cao thủ, còn có diễn võ trường xếp hạng tiền tăm 10. 7 ngày sau. Đánh cuộc đấu cùng ngày, trời còn chưa sáng, diễn võ trường cửa liền chen đầy, cơ hồ sở hữu học viên đều nghe tin chen chúc mà đến. Tân sinh bị lão sinh khiêu chiến sự tình, tuy rằng hàng năm thấy, nhưng nào đến như vậy dư luận xôn xao, chính là chưa từng nghe thấy. Chương 783 còn có bao nhiêu? Ta đều tiếp theo, 4. Tất cả mọi người tưởng chính mắt chứng kiến một chút này mấy chàng đánh cuộc đấu. Muốn nhìn xem, Hoàng Nguyệt Ly có gan khoác lác. Thậm chí không tiếc mượn nhiều như vậy tinh tệ tới đánh cuộc đấu, là thực sự có như vậy mạnh mẽ thực lực, còn nói. Chỉ là đầu óc không hảo xử, cho rằng chính mình được tân sinh đệ nhất, liền thiên hạ vô địch. Về vấn đề này, mỗi người đều muốn biết đáp án. Còn có người chuyên môn khai cái bàn khẩu, đánh cuộc Hoàng Nguyệt Ly có thể thắng được mấy chàng đánh cuộc đấu. Bất quá, đánh cuộc Hoàng Nguyệt Ly một hồi đều không thắng được, là đại đa số, nghe nói đánh cuộc nàng toàn thắng bồi suất. Đã đạt tới 100-1. Thi đấu phía trước, Tô Tình Nguyệt thấy sự tình đã vô pháp vãn hồi, còn chuyên môn tới cổ vũ nàng. Ta cùng chúng ta mấy cái tiểu quốc gia tới học viên, đều mua 100 hạ phẩm linh thạch, đánh cuộc ngươi có thể thắng ít nhất một hồi, ngươi. Ngươi nhất định phải cố lên A. Chúng ta đều xem trọng ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này cổ vũ nói, hiểm hiểm không có hộp máu. Thắng một hồi. Con gọi xem trọng nàng, muốn hay không như vậy khinh thường nàng A. Nàng đem tân sinh khảo hạch khi được đến 2 vạn trung phẩm linh thạch đều đem ra, giao cho Tô Tình Nguyệt. Tô tỷ tỷ, phiền toái ngươi hỗ trợ, đi mua ta toàn thắng. Các ngươi nếu là có tiền nhàn rỗi, đều có thể đi mua ta toàn thắng, 100 so 1 đâu. Áp 100, là có thể kiếm 1 vạn, quả thực không còn có so này càng tốt kiếm. Đáng tiếc học viên tự phát tổ chức đánh cuộc, là không thể áp tinh tệ, chỉ có thể áp linh thạch, bằng không. Ta liền đã phát. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới đánh cuộc đấu một lần có thể kiếm nhiều như vậy, áp cái đánh cuộc lại là đại kiếm một bút, 2 vạn trung phẩm linh thạch áp xuống đi, quá một ngày chính là 200 vạn. Tô Tình Nguyệt quả thực muốn ngất xỉu, ngươi. Ngươi thật không sợ táng ra bại sản A. Thiếu như vậy nhiều tiền, bán ngươi đều còn không dậy nổi A. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ, lắc lắc đầu, nói, Tô tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Ngươi xem ta như là cái ngốc từ sao. Nếu không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không đáp ứng nhiều như vậy đánh cuộc đấu, còn đi mượn tinh tệ. Ngươi có thể hay không đối ta có điểm tin tưởng. Tô Tình Nguyệt nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu. Hảo, Ly muội muội, ta biết ngươi là cái có chủ ý. Ngươi có thể từ phế tài biến thành tam trọng cảnh võ giả, nói không chừng thực sự có cái gì ta không biết đòn sát thủ. Chúng ta liền đều đi mua ngươi toàn thắng. Nếu ngươi thật có thể thắng hạ sở hữu đánh cuộc đấu, chúng ta về sau liền đều đi theo ngươi lan lộn. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên. Nàng đã sớm ghét bỏ chính mình ở Nam Việt quốc tuyển nhận tôi tớ thiên phú không đủ, không có biện pháp phái thượng nhiều ít tác dụng. Nếu có thể thu phục Tô Tình Nguyệt bọn họ cái này tiểu đoàn thể học viên, kia nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Rốt cuộc, bọn họ đều là ít nhất tứ phẩm thượng đẳng thiên phú, có thể thi được tinh diệu học viện. Các phương diện đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ là ở trong trường học đã chịu đại gia tộc con cháu liên hợp xa lánh, vô pháp đạt được càng nhiều tài nguyên mà thôi. Chỉ cần hảo hảo dạy dỗ một chút, thực lực khẳng định có thể tiến bộ vượt bậc. Nghĩ đến đây, nàng gợi lên khỏe miệng, thần bí mà cười. Hảo A, các ngươi liền chờ coi đi. Đánh cuộc đấu hôm nay, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cùng trước kia giống nhau, đúng giờ rời giường, làm cơm sáng ăn xong, mới chuẩn bị ra cửa. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, Tô Tình Nguyệt đẩy cửa mà vào, nhìn đến nàng, trong mắt trừng đến đại đại. Ly muội muội, ngươi, ngươi như thế nào còn ở nơi này đâu? Này đều khi nào? Hoàng Nguyệt Ly nói, không phải còn sớm sao? Hiện tại bất quá là giờ mẹo canh ba, ta ước trận đầu đánh cuộc đấu, là ở giờ thìn chính, hiện tại đi qua đi, vừa lúc có thể đúng giờ đến. Chương 784 Thiếu Tông Chủ Giá Lâm. Tô Tình Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt muốn té xỉu biểu tình. Ngươi, giờ thìn thi đấu, ngươi đến bây giờ đều không đi, ngươi có biết hay không, rất nhiều người đều nói, ngươi là hối hận tiếp như vậy nhiều đánh cuộc đấu, hơn nữa biết chính mình khẳng định sẽ thua, cho nên, hiện tại cũng không dám đi diễn võ trường. Ta chính là lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện, mới lại đây nhìn xem ngươi. Những người này thật nhàm chán a, để ý đến bọn họ làm gì. Dù sao đánh cuộc đấu bắt đầu thời điểm, ta có thể đúng giờ đến là được. Đúng giờ đến là được. Ngươi có phải hay không trước kia đều không có tham gia quá chính thức luận võ A? Luận võ đều là muốn trước tiên trình diện nha. Chẳng lẽ ngươi đều không cần ở đánh cuộc đấu phía trước làm một ít chuẩn bị sao? Cái gì chuẩn bị? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói. Quá nhiều A. Tỷ như, điều chỉnh một chút tâm thái cùng cảm xúc, đã tọa khôi phục một chút trạng thái, thích ứng một chút nơi sân. Tấu mấy cái nhảy nhót vai hề, thuận tiện lấy tiền mà thôi, nơi nào yêu cầu như vậy tốn công. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu nói. Cái gì? Tô Tình Nguyệt cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm đi. Khiêu chiến Hoàng Nguyệt Ly, kia nhưng đều là trung tâm học viên trung xếp hạng ít nhất trước 100, nơi nào là cái gì nhảy nhót vai hề. Nhưng là, không chờ nàng nói cái gì, Hoàng Nguyệt Ly đã đứng lên. Đi thôi, thời gian xác thật không còn sớm, ta cũng không nghĩ đến trễ. Đi đến trên đường cái, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, trên đường một người đều không có, ngay cả ngày thường trong học viện nhất náo nhiệt mấy cái trên quảng trường, hiện tại đều là không có một bóng người. Người đâu? Đều đi nơi nào? Chờ tới rồi diễn võ trường ngoài cửa đất chống thượng, Hoàng Nguyệt Ly mới hiểu được lại đây. Hóa ra, hôm nay trong học viện như vậy trống rỗng, là bởi vì mọi người đều chạy đến diễn võ trường tới vây xem nàng. Này băng nhân, muốn hay không như vậy nhảm chán a? Nhường một chút, mau nhường một chút. Hoàng Nguyệt Ly cùng Tô Tình Nguyệt hai người liều mạng hướng bên trong tễ, đều chen không vào. Người thật sự là quá nhiều, hơn nữa đại gia sợ chính mình ly đến quá xa, nhìn không tới tình huống bên trong, cho nên, đối phía sau yêu cầu thoái vị thanh âm đều là mắt điếc tai ngơ. Mắt thấy chính thức đánh cuộc đấu thời gian liền phải tới rồi, Hoàng Nguyệt Ly lại phát hiện, chính mình thế nhưng chen không vào. Ta lật cái đi, tình huống như thế nào? Tô tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi là đúng, tham gia đánh cuộc đấu xác thật không thể đến trễ, bằng không. Liên chàng mà còn không thể nào vào được a. Thật hối hận không có nghe ngươi. Tô Tình Nguyệt. Nàng căn bản là không phải ý tứ này, chính là, Hoàng Nguyệt Ly nói, vì cái gì cũng hảo có đạo lý a. Giờ này khắc này, Tinh Diệu Học Viện cổng lớn, lại là một cảnh tượng khác. Tinh Diệu Học Viện viện trưởng Khương Đồ Tân, phó viện trưởng Lăng Văn Bân, còn có học viện mặt khác cao tầng cùng 6 trọng cảnh trở lên cao thủ, tất cả đều xuất hiện ở cổng trường. Hơn nữa, còn xếp thành hai liệt, một đám đầy mặt khẩn trương sợ hãi biểu tình, hướng về cửa nhìn xung quanh. Tinh Diệu Học Viện nhiều như vậy đại nhân vật cùng nhau xuất hiện, chính là phi thường hiếm thấy long trọng trường hợp, ngay cả mỗi năm khai giảng điển lễ thượng, rất nhiều trưởng lão đều không muốn tham dự, nhưng lúc này, lại một cái không ít mà đứng ở chỗ này. Nếu không phải tất cả mọi người đi diễn võ trường xem Hoàng Nguyệt Ly đánh cuộc đấu, trường hợp như vậy, khẳng định đã sớm khiến cho hoành động cùng gây xem. Thời gian một chút qua đi, cổng trường vẫn là trống rỗng. Lăng Văn Bân có vẻ có chút khẩn trương, tiến đến Khương Đồ Tân bên người, nhỏ giọng hỏi, Khương viện trưởng, thiếu tông chủ như thế nào còn chưa tới? Truyền lời người không phải nói, hắn giờ thìn liền sẽ tới rồi sao? Khương Đồ Tân nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Thiếu tông chủ kiểu gì tôn quý thân phận, hắn khi nào tới, cũng là chúng ta có thể hỏi. Chương 785 Thiếu tông chủ giá lâm, 2. Lăng Văn Bân nghe vậy, cũng cảm thấy chính mình đường đột, túi đầu. Nhưng một lát sau, bọn họ chờ người còn không xuất hiện, hắn lại cảm thấy thấp thỏm lên. Khương viện trưởng, ngài nói, thiếu tông chủ hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ ở thời điểm này tới Tinh Diệu Học Viện. Bổn tông cùng Tây Thiên Vực kia mấy cái tông môn võ hội vừa mới kết thúc, hắn liền đến chúng ta nơi này tới. Có phải hay không chúng ta học viện có cái gì làm được không tốt địa phương? Cũng khó trách Lăng phó viện trưởng sẽ như vậy tưởng. Tinh Diệu tông bổn tông người, vốn dĩ chính là cao cao tại thượng, Khương Đồ Tân ở bổn tông, cũng bất quá miễn cưỡng xem như cái trưởng lão mà thôi, vẫn là thực lực yếu nhất cái loại này, ở Tinh Diệu học viện, chính là không người dám phản kháng tuyệt đối chúa tể. Thiếu tông chủ người như vậy, ngày thường là tuyệt đối không có khả năng tới Tinh Diệu học viện. Chư phi, ra cái gì đại sự? Khương Đồ Tân nhăn lại mi, ta tháng trước đi gặp tông chủ thời điểm, hắn còn khen ngợi ta, nói Tinh Diệu học viện kinh doanh rất khá, gần nhất lấy ra mấy cái đệ tử, đều biểu hiện không tồi, hẳn là không đến mức đi. Về điểm này, Khương Đồ Tân bản nhân cũng là không hiểu ra sao. Chính là, thiếu tông chủ hắn. Liên ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo điện quang, ngay sau đó, cường đại huyền khí từ cổng trường phương hướng cuốn tiến vào, ly cửa so gần mấy cái 6 trọng cảnh võ giả, thế nhưng đứng thẳng không xong, bị này cổ huyền khí hướng đến suýt nữa té ngã. Khương Đồ Tân lại là ánh mắt sáng lên. Thiếu tông chủ tới. Một chiếc phi thuyền từ không trung rớt xuống, vài đạo thân ảnh chợt lóe mà ra. Vào đầu tuổi trẻ nam tử có một trương tuấn mỹ đến cực điểm mặt, hình dáng rõ ràng ngũ quan như là hoàn mỹ nhất điêu khắc, một đôi thâm trầm như mực hắc đồng, sắc bén mà lạnh nhạt, cả người tản mát ra cường thế mà lạnh lẽo khí chàng, lệnh người không dám nhìn thẳng. Nếu Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này, khẳng định sẽ giật mình đến muốn mệnh. Bởi vì, người này, thinh linh chính là Lê Mặc Ảnh. Khương Đồ Tân vội vàng đón đi ra ngoài, thiếu tông chủ, ngài đã tới. Thuộc hạ đã xin đợi đã lâu. Khương Đồ Tân phía sau Tinh Diệu học viện cao tầng, đều theo sát hành lễ. Thuộc hạ tham kiến thiếu tông chủ. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, miễn lễ. Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân đều thấu lại đây, ân cần mà nói, thiếu tông chủ đại giá quang lâm Tinh Diệu học viện, thật là làm bổn viện đồng tất sinh huy a. Thiếu tông chủ muốn hay không đi trước trà thất nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó thuộc hạ mang ngài đi tham quan học viện. Không cần, bổn tọa này tới còn có chuyện quan trọng. Lê Mặc Ảnh không chút để ý mà nói. Là, là, không biết thiếu tông chủ có chuyện gì, nếu yêu cầu thủ hạ đi làm, thỉnh cứ việc phân phó. Khương Đổ Tân cùng Lăng Văn Bân nhìn hắn cao thâm khó đoán khuôn mặt tuấn tú, đều là vẻ mặt sợ hãi. Ở Lê Mặc Ảnh đã đến phía trước, bọn họ chỉ nghe qua vị này thiếu tông chủ thanh danh, biết hắn là Tinh Diệu Tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, thậm chí tương lai có hy vọng khiêu chiến Mộ Thừa Ảnh thiên hạ đệ nhất địa vị, toàn bộ tông môn đều là đem hắn cung lên, không ai dám làm hắn có chút không vui. Bất quá, Lê Mặc Ảnh hàng năm bế quan cùng ra ngoài rèn luyện, hai vị viện trưởng lại rất ít hồi bổn tông, cho nên, trước nay đều không có gặp qua hắn. Ở hai vị viện trưởng trong tưởng tượng, vị này trong truyền thuyết thiếu tông chủ niên thiếu đắc chí, đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, hơn nữa lại như vậy tuổi trẻ, hơn phân nửa là tính cách cao ngạo lại thiệp thế không thâm, không hiểu nhân tình gì lối đời, khẳng định còn có chút non nớt. Hôm nay vừa thấy, bọn họ mới phát hiện, chính mình suy đoán thật là 10 phân sai. Chương 786 Thiếu Tông Chủ Giá Lâm, 3. Lê Mặc Ảnh tuổi trẻ là thật sự, quang xem kia trương tuấn mỹ vô chủ, điên đảo chúng sinh mặt, liền có thể tinh tường cảm giác được. Chính là, trên người hắn khí chất cùng cường đại thực lực, lại làm người căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn chỉ có 20 tuổi. Đương hắn đứng ở chỗ này thời điểm, quanh thân phát ra huyền lực uy áp, cường thế đến không ai bị nổi nông nỗi, chấn áp đến ở đây sở hữu cao thủ, đều như là thở không nổi tới. Hô hấp sậu đỉnh, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Quả thực so đối mặt tông chủ bản nhân, còn muốn cảm thấy áp lực. Cho dù là Khương Đồ Tân như vậy tu vi cao hơn hắn bắt trọng cảnh võ giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thẳng đến Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân vây quanh Lê Mặc Ảnh tránh ra, ở đây các cao thủ, mới thật dài mà thở ra một hơi, cảm thấy đè ở ngực đại thạch đầu rốt cuộc bị dịch khai. Mấy người không hẹn mà cùng mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thiên A, ta vừa rồi thiếu chút nữa không đương trường quỳ xuống đi, quả thực là thật là đáng sợ. Đó chính là thiếu tông chủ sao? Không phải nói, hắn chỉ có 20 tuổi sao? Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Ngươi có điều không biết, ta nghe nói, thiếu tông chủ tháng trước, ở bổn tông đột phá 7 trọng cảnh. Hơn nữa lúc ấy thiên địa dị động, đất rung núi chuyển, thiếu chút nữa đem toàn bộ sau núi đều cấp bổ. Thiệt hay giả? Thiếu tông chủ đã là 7 trọng cảnh. Hắn chỉ có 20 tuổi A. 20 tuổi 7 trọng cảnh. Sao có thể? Hắn như thế nào tu luyện? Ta cũng nghe nói, việc này. Thiên chân vạn sắc. Thiếu tông chủ tiền đồ vô lượng, ngày sau tất là thiên lăng đại lục phiên vân phúc vũ tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn giá lâm chúng ta Tinh Diệu học viện, này đối đại gia tới nói, đều là thiên đại cơ duyên, nếu có thể được đến thiếu tông chủ coi trọng. Ngày sau tuyệt đối có rất lớn chỗ tốt, nhưng nếu là không lo tâm đem người cấp đắc tội. Mấy ngày này, mọi người đều phải cẩn thận điểm. Lê Mặc Ảnh căn bản không chú ý phía sau mấy người nghị luận, hắn không nhanh không chậm mà cất bước về phía trước, thâm trầm ánh mắt nhưng vẫn ở vườn trường trung băn khoăn. Khương Đổ Tân đám người nói chuyện, hắn cũng chỉ là thất thần mà nghe, tâm cũng đã bay tới mỗi chỉ phúc hắc giảo hoạt tiểu hồ ly trên người. Lại nói tiếp, hắn cùng Tiểu Ly Nhi tách ra đều đã có hơn nửa tháng. Theo lý thuyết, Tinh Diệu học viện chiêu sinh khảo hạch đã kết thúc, lấy Tiểu Ly Nhi thực lực, thi được học viện là không có trì hoãn, không biết nàng nhìn đến chính mình xuất hiện, có thể hay không cảm thấy thực kinh hỉ đâu. Lê Mặc Ảnh biểu tình lãnh đạm, cũng không thế nào nói chuyện, này liền làm Khương Đổ Tần đám người càng thêm thấp thỏm bất an, một đám nơm nớp lo sợ, cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Mặc Nhất thấy thế, biết nhà mình chủ tử tâm đều đã bay, không có hứng thú phản ứng này đó người không liên quan. Hắn đành phải ra tới hòa giải, cùng Khương Đồ Tân bọn họ bắt chuyện lên. Khương viện trưởng, các ngươi trong học viện thấy thế nào lên như vậy quẳng cung ế? Này đều giờ thìn đi. Vì cái gì trong học viện liền nhân ảnh đều không có? Cái này là cái đặc thù tình huống. Khương Đồ Tân sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, hôm nay đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Năm nay tân sinh khảo hạch đệ nhất danh, lập tức tiếp nhận rồi mười mấy lao sinh ước chiến, còn hạ kết xù tiền đặt cược. Mặc Hộ Pháp, ngươi cũng ở Tinh Diệu học viện ngốc quá, hẳn là biết, tân sinh cùng lao sinh thực lực chênh lệch rất lớn, tân sinh lại là như vậy không biết tự lượng sức mình, dám tiếp nhiều như vậy chiến thiếp, việc này chính là rất ít thấy. Cho nên, hôm nay thật nhiều học viên đều đi diễn võ trường xem náo nhiệt đi. Lê Mặc Ảnh nghe được tân sinh đệ nhất mấy chữ, mày hơi hơi vừa động. Chương 787 Thiếu Tông Chủ Giá Lâm, 4. Mặc Nhất xem mặt đoán ý, lập tức minh bạch nhà mình chủ tử ý tưởng, lập tức hỏi, nói như thế tới, này tân sinh đệ nhất khẳng định là thực lực rất mạnh, mới dám như vậy hành sự đi. Nàng là cái gì lai lịch? Khương Đồ Tân vội vàng khoe thành tích. Cô nương này gọi là Bạch Nhược Ly, đến từ Nam Thiên vực biên cảnh một cái tiểu quốc Nam Việt quốc. Nàng xuất thân cũng không bình thường, nàng cha Bạch Lưu Phong, năm đó chính là chúng ta Tinh Diệu học viện từ trước tới nay mạnh nhất trung tâm học viên. Năm đó Lao Tông Chủ còn tự mình tới Vân Không Thành, muốn nhận hắn làm thân truyền đệ từ đâu. Nếu là nàng cha năm đó bái nhập Tinh Diệu Tông, đó chính là Mộ Dung Tông Chủ sư đệ, nàng cũng liền cùng Thiếu Tông Chủ đồng lứa. Đáng tiếc. Khương Đồ Tân đĩnh đạc mà nói, hận không thể đem Bạch Lưu Phong năm đó sự tích đều nói một lần. Tinh Diệu học viện năm đó bồi dưỡng một cái Bạch Lưu Phong, kia chính là thiên đại công lao A. Nhưng không chờ hắn nói xong, đã bị Lê Mặc Ảnh đánh gãy. Diễn võ trường ở đâu? Mang bổn tọa qua đi. Khương Đồ Tân sửng sốt, A. Hắn giới thiệu Bạch Lưu Phong cha con sự tình, chỉ là tưởng cho chính mình khoe thành tích mà thôi, căn bản không nghĩ tới. Lê Mặc Ảnh sẽ muốn đi nhìn cái gì đánh cuộc đấu. Rốt cuộc, kia đánh cuộc đấu liền tính lại xuất sắc, còn không phải là mấy cái tam trọng cảnh võ giả chi gian quyết đấu sao. Lê Mặc Ảnh như vậy thực lực cùng địa vị, đối loại này hấu chỉ cấp thấp so đấu, sao có thể có hứng thú. Lê Mặc Ảnh mày kiếm dương lên, thực không kiên nhẫn mà nhìn lại đây. Khương Đồ Tân trong lòng chấn động, vội vàng đáp, là, thuộc hạ này liền dẫn đường, thiếu tông chủ, xin theo ta tới. Diễn võ trường. Hoàng Nguyệt Ly phí sức của chín châu hai hổ, mới chen vào trong đám người. Ngay từ đầu nàng còn không nghĩ thương tổn vô tội quần chúng, sau lại thật sự không còn kịp rồi, mới dùng huyền lực chấn khai đám người, bài trừ một cái thông lộ. Chờ nàng tới thời điểm, diễn võ trường cửa đồng hồ cắt đã chinh chính hảo hảo chỉ hướng về phía giờ thịnh. Người nhiều như vậy dưới tình huống, Lê Tuyết Nhi thế nhưng liền ngồi ở đệ nhất bài, nhất tới gần luận võ nơi sân hoàng kim vị trí. Có thể thấy được ở Tinh Diệu học viện, luyện khí sư địa vị có bao nhiêu cao. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly, Lê Tuyết Nhi lập tức khoa trương mà nở nụ cười. Chúng ta tân sinh đệ nhất cuối cùng tới, như thế nào kéo dài tới như vậy vãn mới đến. Chẳng lẽ là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, biết chính mình phạm vào bao lớn sai lầm, cho nên sợ hãi, không nghĩ tới. Đáng tiếc. Đã chậm. Liên tính ngươi hiện tại đổi ý, tinh tệ cũng muốn không trở lại. Bất quá. Ngươi hiện tại trực tiếp nhận thua nói, ít nhất sẽ không bị thương, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở về. Chính là người này sao? Ngươi khẳng định là ném định rồi. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ cong. Khiến ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ có sẽ không thua, hơn nữa, còn sẽ một hồi không lậu mà thắng xuống dưới. Nghe nói, đánh cuộc ta có thể thắng mấy chàng đánh cuộc chính là ngươi khai, ta đè ép 2 vạn khối trung phẩm linh thạch, đánh cuộc ta chính mình toàn thắng. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể bồi đến khởi. Một so 100 bồi suất, 200 vạn khối trung phẩm linh thạch. Hơn nữa Tô Tình Nguyệt các nàng thêm vào hạ chú những cái đó. Có thể muốn gặp, Lê Tuyết Nhi hôm nay nhất định sẽ bồi đến đế nhi rớt. Nhưng cô tình, nàng chính mình còn hồn nhiên bất giác, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Gặp qua tìm chết, chưa thấy qua ngươi như vậy thượng vội vàng. Đều chết đã đến nơi còn dám nói như vậy mạnh miệng. Thế nhưng lại cho ta tặng 2 vạn khối trung phẩm linh thạch. Thật là cười chết ta. Nàng quay đầu lại kêu lên, Minh Sương tỷ tỷ, nếu nàng như vậy vội vàng tìm chết, ngươi liền chạy nhanh kết cục, thành toàn nàng đi. Chương 788 ngươi nói, bà chiêu. 1. Hảo A, ta đây liền tới gặp nàng. Nhìn xem tân sinh đệ nhất, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiếng cười vang lên, một cái thiếu nữ từ Lê Tuyết Nhi phía sau đi ra. Đúng là Diệp Minh Sương. Nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi tuổi tác, lớn lên không tính thật xinh đẹp, lại là vẻ mặt kiêu căng thần sắc, hiển nhiên đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp xoay người, đi hướng diễn võ trưởng trung gian luận võ đài. Trên khán đài vây xem quần chúng nhóm đều hoàn toàn sôi trào. Muốn bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Rốt cuộc bắt đầu thi đấu, ta nhất định phải mở to hai mắt nhìn kỹ xem. Ta cũng để ép thật nhiều linh thạch đâu. Đánh cuộc cái này tân sinh đệ nhất có thể ít nhất thắng một hồi. Vì cái gì không phải đánh cuộc nàng toàn thua A? Bởi vì toàn thua bồi suất quá thấp, tương đương kiếm không đến tiền A. hy vọng nàng có thể cấp lực điểm, nếu là một hồi đều không thắng được, kia nàng nhưng chính là tinh diệu học viện trong lịch sử nhất khôi hài tân sinh đệ nhất. Hai người tương đối mà đứng. Diệp Minh Sương từ sau lưng rút ra một phen trường kiếm tới, phi thường yêu quý mà sờ sờ, sau đó nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, cao ngạo mà mở miệng. Nói thực ra, mới vừa tiến vào tinh diệu học viện thời điểm, ta cũng cho rằng, thực lực của chính mình có thể so lão sinh lợi hại hơn, chính là hiện thực giáo hội ta, cái gì kêu tự mình hiểu lấy. Hôm nay, ngươi này một khóa, khiến cho ta tới giáo đi. Ta trước nhường ngươi bà chiêu. Hoàng Nguyệt Ly phụt cười, ta xem, ngươi căn bản là không học được đi. Cái gì? Diệp Minh Sương sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly đã thu hồi tươi cười, đừng nói nhảm nữa, ngươi thật sự muốn cho ta bà chiêu. Diệp Minh Sương cao cao nâng lên cằm, nói, vô nghĩa, này bà chiêu, ngươi chỉ cần có thể gặp được ta một mảnh góc áo, ta liền quỳ xuống tới cấp ngươi dập đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, đây chính là ngươi nói. Diệp Minh Sương cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể thương đến ta. Hoàng Nguyệt Ly không tỏ ý kiến mà cười cười, tay phải vung lên, ở không trung vẽ cái vòng, chung quanh hỏa thuộc tính huyền khí lập tức chiều nàng trong tay ngưng tụ lên, tụ tập chói mắt hỏa hoàn. Diệp Minh Sương nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly liền vũ khí đều không ra, không khỏi cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền huyền binh đều không lấy ra tới, là có thể thương đến ta. Ha ha! A! Nàng tiếng cười đột nhiên im bặt. Hoàng Nguyệt Ly tay phải đi phía trước một lòng tay, bạo liệt hỏa hệ huyền khí theo nàng trắng non ngón tay thon dài, phun trào mà ra. Một đạo hỏa long như là xé rách không gian, phát ra lóa mắt quang mang chói mắt, hướng tới Diệp Minh Sương ngực vọt qua đi. Diệp Minh Sương không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay, chính là như vậy uy thế kinh người. Này nói hỏa long uy thế chi cường, quả thực ra ngoài nàng dự kiến, nàng trực giác muốn chạy trốn, muốn lui về phía sau. Chính là, lại như là bị định ở tại chỗ, như thế nào đều không thể động đậy. Oanh mà một tiếng vang lớn, Diệp Minh Sương bị đánh trúng ngực, đan điền đều cơ hồ bị đánh sơ xác, cả người bị quẳng đi ra ngoài, nện ở luận võ đài bên cạnh trận pháp kết giới thượng, lại bị đạn trở về luận võ trên đài. Này hai hạ va chạm, đem nàng đâm cho toàn thân xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, mềm mặt mà ngã trên mặt đất, như thế nào cũng bò không đứng dậy. Này hết thể phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Ở đây các học viên mỗi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngơ ngác mà nhìn luận võ đài phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, đều có điểm phản ứng không kịp. Thẳng đến Diệp Minh Sương ngã xuống đất không dậy nổi, hiện trường mới vang lên tiếng kinh hô. Thiên A! Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta có phải hay không xem hoa mắt? Cái kia tân sinh đệ nhất thế nhưng nhất chiêu liền đem Diệp Minh Sương cấp đánh thành như vậy. Chương 789 người nói, bà chiêu. 2. Đúng vậy, sao có thể đâu? Nhất định là ta hoa mắt đi. Diệp Minh Sương chính là trung tâm học viên trung xếp hạng 69, sao có thể sẽ bại bởi một cái tân sinh? Đúng vậy, hơn nữa, này. Diệp Minh Sương nàng thua cũng quá nhanh điểm nhi đi. Ta cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, nàng liền. Thua. Chẳng lẽ là cái kia tân sinh đệ nhất dùng cái gì ám chiêu, tính kế Diệp Minh Sương sao? Mọi người cho nhau nhỏ giọng nghị luận. Nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ, kinh ngạc, hoảng sợ. Ở tinh diệu học viện, chỉ có 1/10 học viên là trung tâm học viên, mà 500 nhiều trung tâm học viên, đều là tinh anh trong tinh anh. Nói ra đi, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng thiên chi kiêu tử. Diệp Minh Sương có thể ở bên trong bài đến 69, đã rất rõ ràng mà thuyết minh thực lực của nàng. Ở tại chỗ bình thường học viên trong mắt, nàng cũng đã là hoàn toàn vô pháp chiến thắng cường đại tồn tại. Ai ngờ, cái này mới đến tân sinh, thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu. Nhất chiêu chi gian, Diệp Minh Sương liền bại hạ trận tới. Cho dù là có người đã đoán được, Hoàng Nguyệt Ly thực lực không giống bình thường, dám tiếp nhiều như vậy đánh cuộc đấu, khẳng định có chút tài năng. Nhưng là, ai cũng tưởng tượng không đến, nàng thế nhưng có thể cường đến như vậy nông nỗi. Diệp Minh Sương ở nàng trước mặt, giống như là không hề sức phản kháng người thường giống nhau, liền nhất chiêu cũng vô pháp tiếp được. Bởi vì có trận pháp cách trở, ở đây học viên chỉ là cảm thấy khiếp sợ mà thôi, cảm thụ không đến trên đài chân thật tình huống. Nhưng ở luận võ trên đài Diệp Minh Sương, lúc này cảm nhận được, không chỉ là khiếp sợ, là ngoài ý muốn, còn có sợ hãi thật sâu. Vừa rồi kia trong nháy mắt, Hỏa Long Phi Thiên dựng lên thời điểm, toàn bộ luận võ trên đài tràn ngập vô cùng cường thế bạo liệt hỏa thuộc tính huyền lực, cái loại này ưu thế áp đảo, phảng phất nàng là ở đối mặt một cái tứ trọng cảnh, thậm chí năm trọng cảnh cao thủ giống nhau. Chính là, trước mắt cái này tân sinh đệ nhất không phải vừa mới vừa tiến vào tam trọng cảnh, không phải tu vi còn không bằng nàng sao. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi chiều nàng đi qua. Diệp Minh Sương nghe được nàng tiếng bước chân, muốn dùng tay chống thân thể, ít nhất đứng lên, không cần có vẻ quá mức với chật vật. Chính là, một chống dưới, nàng chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn thổi quét toàn thân. Nàng toàn thân xương cốt, thế nhưng đã ở vừa rồi hai lần va chạm trùng, cắt đứt vài căn, đặc biệt là cánh tay, lại toan lại đau, hoàn toàn vô pháp dùng sức. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đi đến Diệp Minh Sương trước người hai bước khoảng cách, mới ngừng lại được. Từ Diệp Minh Sương tầm mắt vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chân mang tinh mỹ lộc ra theo thừa đoàn đủng. Nàng theo dày một đường hướng lên trên xem, lại bởi vì đầu nâng không đứng dậy, thấy thế nào, đều chỉ có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đầu gối vị trí, nhìn không tới nàng mặt. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, từ Diệp Minh Sương trên đỉnh đầu phiêu xuống dưới. Diệp sư tỷ, ngươi không phải nói, ba chiêu trong vòng, ta là không có khả năng thương đến ngươi sao? Hiện tại đâu? Ta nhớ rõ Diệp sư tỷ còn nói, ta không hiểu cái gì kêu tự mình hiểu lấy, ngươi sẽ giáo hội ta này một khóa, kia hiện tại. Rốt cuộc là ai dạy biết ai? Diệp Minh Sương mặt lập tức trương đến đỏ bừng, nghĩ đến ở một nén nhang phía trước, chính mình vừa mới nói ra lời nói hùng hồn, hiện tại hồi tưởng lên, thật như là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Hoàng Nguyệt Ly đem lời nói nguyên dạng ném trở về, quả thực chính là ở bạch bạch bạch mà đánh nàng mặt. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly không có động thủ chịu nàng, nhưng nàng đã có thể cảm giác được, chính mình mặt đã hoàn toàn ném hết, xương được hoàn toàn nhận không ra người. Chương 790 ngươi nói, ba chiêu. 3. Diệp Minh Sương lại là hổ thẹn, lại là phẫn nộ, cố tình vẫn là lấy như vậy một cái bò không đứng dậy tư thái, thật sâu phủ phục ở Hoàng Nguyệt Ly dưới chân. Nàng cuộc đời, còn chưa từng có một khắc, đã từng cảm thấy như thế sỉ nhục. Nàng cúi đầu. Chỉ hận trước mắt không thể lập tức ra tới một cái hố, làm nàng có thể chui vào đi. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, trải qua hôm nay lúc sau, nàng liền sẽ trở thành toàn bộ tinh diệu học viện trò cười chi nhất. Diệp Minh Sương giờ này khắc này thật là hối đến ruột đều thanh, nàng lại không kém điểm này tinh tệ, rốt cuộc vì cái gì, muốn nghe Lê Tuyết Nhi nói, giúp nàng tới giao hơn cái này tân sinh đệ nhất đâu. Hơn nữa, hiện tại nghĩ đến, nàng rõ ràng chính là bị Lê Tuyết Nhi cấp hố nha. Rõ ràng cái này tân sinh đệ nhất cùng Lê Tuyết Nhi là một quốc gia tới, nàng thực lực như thế lợi hại, Lê Tuyết Nhi sẽ không biết sao. Trước đó lại căn bản không nói cho nàng. Này không lay động Minh là muốn hô nàng sao. Diệp Minh Sương trong lòng, đã âm thầm hận nổi lên Lê Tuyết Nhi. Kỳ thật, nàng càng hẳn là hận người, là Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, người đều là như vậy bắt nạt kẻ yếu. Nàng biết hai người thực lực chênh lệch lớn như vậy, chính mình vĩnh viễn không có khả năng đánh thắng được Hoàng Nguyệt Ly, cho nên, này bút chướng cũng chỉ có thể tính ở Lê Tuyết Nhi trên người. Diệp Minh Sương không nói một lời, đem chính mình trở thành một cái người chết, vẫn không nhúc nhích mà nằm liệt trên mặt đất, nghĩ Hoàng Nguyệt Ly thắng lợi lúc sau, khẳng định liền sẽ chính mình rời đi. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly xem nàng không nhúc nhích, còn nói thêm, Diệp sư tỷ, vừa rồi nói tốt, ngươi làm ta ba chiêu, hiện tại còn có hai chiêu. Diệp Minh Sương nghe được lời này, trong lòng chấn động, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Giờ này khắc này, nàng phảng phất đã quên mất thân thể đau đớn, lập tức ngẩng đầu lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi còn muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly đặc biệt vô tội mà chớp chớp mắt, nói, ta không muốn làm gì a. Vừa rồi rõ ràng là ngươi nói, làm ta ba chiêu, như thế nào? Nói chuyện không giữ lời sao? Ngươi! Diệp Minh Sương quả thực đều phải hộp máu. Này! Nàng lúc ấy xác thật là nói qua nói như vậy. Chính là, hiện tại cùng vừa rồi tình huống đã hoàn toàn không giống nhau a. Vừa rồi nàng cho rằng chính mình chiếm ưu thế, mới có thể nói như vậy. Hiện tại nàng đã bại, bị bại như vậy sỉ nhục, như vậy không hề trì hoãn. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng còn cắn nàng lúc trước nói không bỏ. Ngay cả luận võ trên đài phụ trách làm giám khảo học viện lão sư, cũng như mày, ngắt lời nói, Bạch cô nương, Diệp cô nương hiện tại đã bại, thắng bại đã phân, ngươi đã là người thắng, liền không cần lại ở trên người nàng nhiều lãng phí thời gian đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta thắng sao? Chính là, Diệp sư tỷ cũng không có nhận thua a. Ta xem qua diễn võ trường đánh cuộc đấu quy tắc, chỉ cần không ai nhận thua, liền cam chịu thi đấu tiếp tục, không phải sao? Diệp Minh Sương nghe vậy, vội nói, ta nhận. Chính là, nàng một cái thua tự còn không có tới kịp nói ra, Hoàng Nguyệt Ly đã bỗng nhiên ra tay. Hỏa thuộc tính huyền lực nháy mắt buộc phát ra tới, lại đem Diệp Minh Sương thân thể hướng tới không trung bắn lên. Đệ nhị chiêu. Hoàng Nguyệt Ly hừ nhẹ một tiếng. Diệp Minh Sương bị cao cao quẳng dựng lên, thân thể chiều thượng, vẫn luôn đụng phải đỉnh đầu trận pháp kết giới. Lại một lần bị bắn ngược xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, hơi hơi nhíu mày, lầu bầu nói, tình huống như thế nào? Cái này trận pháp còn rất rắn chắc sao? Lúc này, Diệp Minh Sương đã lại lần nữa hạ truy, mắt thấy liền phải nện ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lại là hướng tới nàng sau eo một phách. Đệ tam chiêu. Chương 791 người nói, bà chiêu. 4. Diệp Minh Sương hoàn toàn vô pháp phản kháng, thậm chí liền một chút phản ứng thời gian đều không có, đệ tam hạ, cũng là vững chắc mà bị đánh trúng. Thân thể của nàng bay tứ tung đi ra ngoài, hướng tới luận võ đài một góc, nặng nề mà đụng phải qua đi. Ẩm. Theo một tiếng kịch liệt tiếng vang, cùng với vài cái chấn động, luận võ đài quanh thân trận pháp kết giới phát ra một trận lang quang, ngay sau đó liền mất đi hiệu quả. Tinh Diệu Học Viện diễn võ trường sử dụng nhiều năm đều củng cố vô cùng cách ly trận pháp. Thế nhưng bị đương trường đánh nát. Diệp Minh Sương thân thể như vậy bay ra luận võ đài phạm vi, hướng tới người xem ngồi khán đài bay đi. Cuối cùng, nặng nề mà nện ở đệ nhất bài trên khán đài, không biết sao xui xẻo, vừa lúc cùng Lê Tuyết Nhi mặt đối mặt, đụng phải vừa vặn. Lê Tuyết Nhi chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn luận võ trên đài biến cố, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cách một đạo cường đại tứ giai trận pháp, thế nhưng còn sẽ có như vậy hai bay vạ gió, vào đầu nện ở trên người nàng. Cũng không biết có phải hay không vừa khéo, hai người đụng vào cùng nhau thời điểm, đúng là mặt đối mặt, cái chán đối với cái chán, phanh mà một tiếng, đương trường đều bị đánh vỡ đầu, máu tươi chảy ròng. Diệp Minh Sương trong cơ thể, đã sớm không biết có bao nhiêu đạo kinh mạch đứt gãy, có bao nhiêu xương cốt vỡ vụn, đụng vào Lê Tuyết Nhi trên người lúc sau, rốt cuộc kiên trì không được. Lập tức phun ra một ngụm hỗn tạp màu đen máu tươi, trực tiếp phun Lê Tuyết Nhi vẻ mặt. Sau đó, nàng liền hai mắt vừa lật, hoàn toàn ngất đi. Mà Lê Tuyết Nhi, tuy rằng không có khắc thương, nhưng bị người như vậy hung hăng mà đánh vào trán thượng, kia cũng là trầm trọng một kích, tức khắc một trận choáng váng, lập tức liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Thật vất vả miễn cưỡng ổn định, một mở miệng, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Diệp Minh Sương đem máu đen phun tới rồi trong miệng, kia cảm giác miễn bản có bao nhiêu ghê tởm, hơn đến Lê Tuyết Nhi thật sự hai mắt tối sầm, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, ngồi xổm một bên phun đi. Ở đây sở hữu học viên, đều bị Hoàng Nguyệt Ly lôi đỉnh thủ đoạn, hoàn toàn chấn trụ. Ai cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly lại là như vậy tàn nhẫn độc ác, ở Diệp Minh Sương đã rõ ràng vô pháp thắng lợi dưới tình huống, còn không thuận theo không buông tha mà tiếp tục ra tay truy kích. Hơn nữa, càng thêm khủng bố chính là, nàng thế nhưng có thể đem luận võ trên đài trận pháp đều cấp đánh xuyên qua. Nay quả thực làm người không thể tin, nàng. Rốt cuộc là cái dạng gì tu vi? Lúc này, Khương Đổ Tân cùng Lăng Văn Bân mang theo Lê Mạc Ảnh, từ cửa sau vào diễn võ trường. Học viện các lao sư, có đôi khi cũng tới diễn võ trường quan chiến, nhưng bọn hắn cũng không sẽ cùng các học viên quẻ với nhau, mà là có tầm nhìn tốt nhất chỗ ngồi, cùng các học viên khán đài cách ly mở ra. Bằng không, chính phó viện trưởng tất cả đều xuất hiện quan chiến, chỉ sợ đã sớm khiến cho hoành động, luận võ đều phải gián đoạn. Mấy người tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy được Hoàng Nguyệt Ly nhất chiêu đục lỗ trận pháp trường hợp, tức khắc đều cả kinh cầm rớt tới rồi trên mặt đất. Này tình huống như thế nào? Nàng thế nhưng liền luận võ trên đài cách ly trận pháp đều cấp đánh xuyên qua. Này rốt cuộc là cái gì tu vi? Khương Đổ Tân thấp thỏm mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Thấy hắn bất động thanh sắc, vừa vào cửa, ánh mắt liền dừng lại ở luận võ trên đài, còn vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Khương viện trưởng càng là bất an, sắc mặt âm trầm mà quát lớn cấp dưới. Đi đem phụ trách giữ gìn trận pháp Hồ Đại Sư cấp gọi tới. Đây là tình huống như thế nào? Lão Phu nói qua bao nhiêu lần, học viện trận pháp đều là rất quan trọng, nhất định phải tiểu tâm giữ gìn. Như thế nào còn sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn? Chương 792 tiếp theo cái. 1. Lăng Văn Bân vốn đang không nghĩ ra là chuyện như thế nào, bị Hoàng Nguyệt Ly kinh người thực lực cùng chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc này nghe xong Khương Đồ Tân nói, cuối cùng là hiểu được. Đúng vậy, Hoàng Nguyệt Ly ngày đó ở tân sinh khảo hạch khi đương trường tiến vào tam trọng cảnh, hắn là tận mắt nhìn thấy, tam trọng cảnh võ giả, sao có thể có năng lực đục lỗ cái này trận pháp. Tinh Diệu Học Viện trận pháp, chính là có thể ngăn cản năm trọng cảnh dưới võ giả công kích. Xem ra, khẳng định là trận pháp không có giữ gìn hảo, năm lâu thiếu tu sửa, ra cái gì trục chặt đi. Lê Mặc Ảnh nghe được bọn họ nói chuyện, mới thu hồi ánh mắt, ngó Khương Đồ Tân liếc mắt một cái, nhịn không được cười nhạo một tiếng, trong lòng có điểm buồn cười. Nhà hắn tiểu hồ ly thủ đoạn, thế nhưng liền Khương Đồ Tân như vậy bắt trọng cảnh võ giả đều nhìn không thấu, như thế cao thâm khó đoán, thật không hổ là hắn nữ nhân. Mặc Nhất ở bên cạnh nghe nghe, cũng có chút nghe không nổi nữa, chủ yếu là vì vị kia vô tội trận thuật sư Hồ Đại Sư vốc một phen đồng tình nước mắt. Hắn chính là rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly ở trận pháp thượng tạo nghệ rất cao, trước mắt cái này tứ giai trận pháp, hiển nhiên ngăn không được nàng, rất có thể là Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấu cái này sơ hở của trận pháp, trực tiếp tìm được rồi trận pháp chung nhất bạc nhược một chút, hơn nữa thực lực của nàng viễn siêu bình thường tam trọng cảnh võ giả, song trọng tác dụng dưới, lúc này mới có thể nhất cử đục lỗ. Khương Đồ Tân còn ở ý đồ hướng Lê Mặc Ảnh giải thích, thiếu tông chủ, chúng ta học viện ngày thường quản lý, không có như vậy hỗn loạn, này thật là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngày thường chúng ta đều đem sở hữu trận pháp duy trì rất khá, hôm nay cũng không biết là ra cái gì trục trặc. Thấy Khương Viện Trưởng như thế kinh sợ bộ dáng, Mặc Nhất đành phải đại Lê Mặc Ảnh nói, Khương Viện Trưởng, ngài không cần khẩn trương. Ngài đối Tinh Diệu Học Viện cống hiến, nhà ta chủ tử đều xem ở trong mắt. Trận pháp bị đục lỗ, cũng chưa chắc là không có giữ gìn hảo, cũng có thể là luận võ trên đài học viên thực lực quá cường A. Không nghĩ tới, năm nay tân sinh đệ nhất lại là như vậy lợi hại. Có thể chiêu đến như vậy thiên tài võ giả, Khương Viện Trưởng công không thể không A. Khương Viện Trưởng trong lòng, kỳ thật là không tin Hoàng Nguyệt Ly có thể bằng vào thực lực đục lỗ trận pháp. Bất quá! Lúc này hắn thừa nhận xuống dưới, mới có thể phủi sạch trách nhiệm. Không dám nhận, đều là thuộc hạ phân sở hẳn là. Đa tạ thiếu tông chủ thông cảm. Mặc Nhất nhìn ra hắn không tin, cũng không nhiều lắm làm giải thích, chỉ là ở trong lòng âm thầm cấp Hoàng Nguyệt Ly điểm cai tán. Không hổ là tương lai chủ mẫu, thật là đi đến nơi nào, đều có thể nhấc lên một trận mưa rền gió dữ. Diễn võ trường nội. Hoàng Nguyệt Ly trước đây nhất chiêu đánh bại Diệp Minh Sương thời điểm. Ở đây người xem còn nghị luận sôi nổi. Chính là, chờ đến nàng ba chiêu ra xong, nhất cử đục lỗ trận pháp lúc sau, toàn bộ diễn võ trường lại hoàn toàn an tĩnh lại, quả thực là châm lạc có thể nghe. Mọi người, đều bị nàng như vậy kinh người thủ đoạn cấp chấn trụ. Đại đa số người căn bản không thể tưởng được, trận pháp khả năng sẽ ra trục trặc, hoặc là Hoàng Nguyệt Ly có thể có nhìn thấu tứ giai trận pháp sơ hở ánh mắt, bọn họ chỉ biết cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly thực lực kinh người. Cường đến không gì sánh được, mới có thể có hiệu quả như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Ngay cả giám khảo lão sư đều xem trận tròn mắt, ngươi thế nhưng. Hắn vốn dĩ muốn nghiêm khắc trách cứ Hoàng Nguyệt Ly loại này bỏ đá xuống giếng hành vi, nhưng nhìn đến trước mắt mất đi hiệu lực trận pháp, cở trách nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở vào, ngự khí trở nên ôn hòa rất nhiều. Này! Bạch cô nương! Ngươi cũng quá xúc động đi. Vừa rồi Diệp cô nương đã tính toán nhận thua. Chương 793 tiếp theo cái. 2. Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà cười nói, ngượng ngùng a, ta vừa rồi không nghe rõ, chờ phản ứng lại đây thời điểm, đã ra chiêu, thu không trở lại. Lời này, nói được mọi người một trận vô ngữ. Muốn hay không như vậy giả? Rõ ràng là Diệp Minh Sương tính toán nhận thua thời điểm, nàng mới cướp ra chiêu. Hơn nữa, ra đệ nhị chiêu thời điểm, còn có thể nói là phản ứng không kịp thời, nhưng nàng theo sắt còn ra đệ tam chiêu. Nghĩ vậy đệ tam chiêu hậu quả, tất cả mọi người giật mình linh điệu đánh cái dùng mình, quay đầu lại đi xem bị đánh đến nửa chết nửa sống Diệp Minh Sương cùng bị lan đến Lê Tuyết Nhi, đều là âm thầm sợ hãi. Diệp Minh Sương lần này, có thể nói là quá thảm một chút. Ngay từ đầu là nghĩ có thể khi dễ một chút tân sinh đệ nhất, đã ra nổi bật, lại kiếm lời tính tệ, không nghĩ tới. Cuối cùng rơi xuống như vậy kết cục. Xem trên người nàng thương thế, cũng không phải là giống nhau da thịt ngoại thương, đều đem cách ly trận pháp đục lỗ, này va chạm lực độ đều có bao nhiêu đại a? Làm không tốt, cả người kinh mạch đều phải cắt thành 17-18 tiệt. Thua tinh tệ sự tiểu, nhưng đừng bởi vì nhất thời xúc động, bị vô pháp khôi phục trọng thương, ảnh hưởng về sau tu luyện a. Cảm thụ được mọi người hoảng sợ vạn phần ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Nàng muốn, chính là hiệu quả như vậy. Nàng đối Diệp Minh Xương hạ như vậy tàn nhẫn tay, không phải không có bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ là vì cho hả giận. Trên thực tế, hôm nay nàng tổng cộng tiếp 14 chàng đánh cuộc đấu, hơn nữa, trong đó cũng có thực lực vượt xa quá Diệp Minh Xương, xếp hạng tới rồi hạch tâm đệ tử tiền tăng 10. Nếu liền như vậy từng hồi đánh tiếp, tuy rằng nàng đối thực lực của chính mình có tự tin, chính là, thời gian lâu rồi, nàng thể lực khẳng định vẫn là sẽ trượt xuống, vạn nhất tinh thần không tập trung, xuất hiện một chút cái gì ngoài ý muốn, lật thuyền trong mương, vậy tính không ra. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi, ở bắt đầu mấy chàng, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn tới thu thập lên sân khấu người khiêu chiến, thậm chí muốn đem bọn họ đánh thành trọng thương. Cứ như vậy, còn không có lên sân khấu võ giả, mới có thể cảm thấy hoảng sợ, mới có thể ý thức được, hướng nàng khiêu chiến nếu thua trận, tổn thất khả năng không chỉ là tinh tệ, hơn nữa, càng khả năng sẽ đã chịu vô pháp nghịch chuyển thương tổn. Có như vậy kinh sợ, có gan lên đài cùng nàng chiến đấu võ giả liền sẽ rất ít. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét Diệp Minh Xương liếc mắt một cái, nói, như vậy. Hiện tại, Diệp sư tỷ là chuẩn bị nhận thua sao? Diệp Minh Xương lại lần nữa nghe thấy cái này vấn đề, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, quả thực là hoảng sợ vạn phần. Nô. Nàng rất muốn lập tức trả lời nhận thua, chính là, nàng miệng đầy đều là huyết, cũng không biết rớt mấy cái răng. Thật sự là nói không ra lời, lập tức gấp đến độ, đều mau khóc ra tới. Con hảo, giám khảo lão sư thấy thế, sợ thật sự ra mạng người, vội vàng xen mồm nói, được rồi, nàng như vậy liền tính là thua, luận võ quy định, một phương chính miệng nhận thua, hoặc là rời đi luận võ đài, liền tính là thua, nàng hiện tại đã không ở luận võ trên đài. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nga một tiếng, nguyên lai là như thế này. Vậy tính Diệp sư tỷ thua đi. Đúng. Diệp cô nương thua. Này 100 tinh tệ về ngươi. Còn có, ngươi thay thế được Diệp cô nương xếp hạng, hiện tại diễn võ trưởng xếp hạng là 69 vị. Giám khảo lão sư vội nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe được có tinh tệ tiến trướng, lúc này mới lộ ra một chút tươi cười. Hôm nay, xem ra chú định là nàng phát đại tài nhật tử. Nàng chậm rãi đi trở về luận võ đài trung ương, tầm mắt nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm rõ ràng mà nói, như vậy. Tiếp theo cái. Chương 794 tiếp theo cái. 3. Tiếp theo cái. Này ba chữ nói ra, nói năng có khí phách, băn khoăn như một phen búa tạ, đánh ở tại chỗ mỗi người trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở luận võ trên đài, vẫn là cùng vừa mới tiến vào diễn võ trưởng thời điểm giống nhau ăn mặc, giống nhau tư thái, nói chuyện thanh âm, cũng là trước sau như một mềm nhẹ huyền chuyển. Nhưng mà, nghe vào những người khác lỗ thai, lúc này nàng trong giọng nói phân lượng, cũng đã là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì trên đại lục này, thực lực liền quyết định một người địa vị, một người thân phận. Hoàng Nguyệt Ly đã lấy thực lực của chính mình chứng minh rồi, nàng sẽ là bao trùm ở tại chỗ mọi người phía trên. Siêu tuyệt tồn tại. Trước đây hướng Hoàng Nguyệt Ly hạ chiến tiếp mười mấy người, kỳ thật, đều ngồi ở khán đài đệ nhất bài, bởi vì ở hôm nay phía trước, bọn họ nghĩ, đều là muốn gần gũi mà quan khán thi đấu. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly như thế nào lần lượt mà bị bọn họ đánh bại, như thế nào đau đớn muốn chết, biết vậy chẳng làm. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ lại hận không thể lập tức từ tại chỗ biến mất. Mỗi người đều nỗ lực mà xúc thân thể, hy vọng chính mình trở nên tiểu một chút, càng tiểu một chút, tốt nhất tiểu đến Hoàng Nguyệt Ly căn bản là nhìn không thấy. Bởi vì, người khiêu chiến trung đại đa số người, cùng Diệp Minh Xương thực lực chênh lệch cũng không lớn, thậm chí còn có không bằng nàng. Ngắm lại Hoàng Nguyệt Ly đánh bại Diệp Minh Xương khi cái loại này bẻ gãy nghiền nát cường đại thực lực, bọn họ đều cảm thấy chính mình nhất định thua, hơn nữa, khẳng định sẽ thua đặc biệt khó coi. Ai đều không nghĩ lên sân khấu ứng chiến. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại sẽ không làm cho bọn họ vô chừng mực mà kéo dài đi xuống. Nàng lại đạm nhiên lặp lại nói, tiếp theo cái. Rốt cuộc là ai? Mau đừng lãng phí đại gia thời gian, chạy nhanh thượng luận võ đài tới. Ta hôm nay chính là tiếp 14 chàng đâu, nếu là mỗi người đều cho ta kéo thượng thời gian dài như vậy, hôm nay là muốn đánh tới khi nào? ta còn muốn vội vàng đi tu luyện đâu. Không có người dám theo tiếng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc vô ngữ, quay đầu lại nhìn nhìn giám khảo lão sư, hỏi, lão sư, ngươi xem này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn không ứng chiến, ta phải vẫn luôn ở chỗ này ngốc sao? Giám khảo lão sư nói, nếu không có người chủ động thượng luận võ đài nói, chúng ta liền dựa theo hạ chiến tiếp thời gian chính tự. Từ từ, giám khảo lão sư, ta trước tới ứng chiến đi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, nói chuyện, là một cái mập mạp thiếu niên, thoạt nhìn tròn vo, ngũ quan hãy còn mang tính trẻ con, bất quá từ trên người hắn hơi thở phán đoán, thực lực của hắn lại là tương đương không yếu, 18 tuổi không đến, đạt tới tam trọng cảnh 6 tầng. Phóng tới tinh diệu học viện ở ngoài, xem như nhất đẳng nhất thiên tài. Dưới đài người xem nhìn đến hắn, lại bắt đầu có điểm hưng phấn. Nguyên lai là hắn A. Chu Chính Thành. Hắn chính là diễn võ trường xếp hạng 27, liền tính ở trung tâm học viên, đều là thập phần cường đại tồn tại. Hơn nữa hắn năm nay còn không đến 18 tuổi đâu, 20 tuổi phía trước, hắn khẳng định có thể đi vào trung tâm học viên tiền 10 danh, đến lúc đó, là có thể bái nhập tinh diệu tông bổn tông, trở thành chính thức ngoại môn đệ tử. Chu Chính Thành chính là lần này khiêu chiến Bạch Nhược Ly võ giả trung gian, một người cường đại nhất ta. Nếu nói có ai nhất khả năng đánh bại tân sinh đệ nhất nói, đó chính là hắn. Hắn ra tới ứng chiến, trận thi đấu này vẫn là có xem điểm sao. Có xem điểm cái đầu A. Ngươi ngẫm lại, cái kia tân sinh đệ nhất đem cách ly trận pháp đều cấp đánh xuyên qua. Chu Chính Thành lại lợi hại, có thể cùng nàng so sao. Xác định vững chắc vẫn là cái thua A. Hắn là gan cũng thật đủ đại, chưa thấy được Diệp Minh Sương kết cục sao. Còn không chạy nhanh nhận thua tính. Chương 795 ta nhận thua. 1. Dưới đài người xem nghị luận thành, tự nhiên cũng chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trong thai. Nàng nhìn về phía Chu Chính Thành, nhướng mày, như thế nào? Ngươi nếu muốn ta khiêu chiến, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ta người này ra tay, có đôi khi không nhẹ không nặng, vạn nhất đem ngươi cấp đả thương, hậu quả cần phải tự phụ. Chu Chính Thành phì đô đô trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đảo có vẻ có điểm đôn hậu. Ha ha. Cái này, Bạch sư muội, ngươi không cần hiểu lầm. Kỳ thật ta cũng biết, thực lực của ta không bằng ngươi, khẳng định muốn bại trong tay ngươi thượng. Ta cũng biết khiêu chiến tân sinh chuyện như vậy không sáng giỏi, nếu không phải thiếu Lê sư muội một thân tình, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hiện tại ta liền trước hướng ngươi nhận thua, ta này 1000 cái tinh tệ liền về ngươi. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi luận bàn, lãnh giáo một chút, còn thỉnh sư muội chỉ giáo. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng thoạt nhìn cái này Chu Chính Thành còn man chân thành bộ dáng, còn chủ động đem chiến thiếp giao cho giám khảo lão sư, đương trường nhận thua. Nàng cong cong khoe miệng, nói, một khi đã như vậy, ta cũng nhường ngươi 3 chiêu. Chu sư huynh, thỉnh ra chiêu đi. Nghe xong lời này, trong lúc nhất thời, dưới đài người đều có điểm trong gió hỗn độn. Chu Chính Thành ở bọn họ trong mắt, vẫn luôn là trong học viện nhân vật phong vân, phi thường lợi hại cao thủ A. Nhưng mà, hắn hiện tại thế nhưng tự nhận không bằng Hoàng Nguyệt Ly, chủ động hướng nàng nhận thua, này còn chưa tính, còn nói muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly luận bàn, thỉnh nàng chỉ giáo. Muốn hay không như vậy thấp tư thái, cái kia tiểu nha đầu lại như thế nào lợi hại, cũng chính là cái tân sinh A. Đối Chu Chính Thành tới nói, nàng tư lịch rốt cuộc thực thiện, là năm nhất sư muội A. Càng kỳ quái hơn chính là Hoàng Nguyệt Ly, nhân gia Chu sư huynh đã như vậy khách khí, nói chuyện thời điểm. Đem chính mình vị trí bãi đến như vậy thấp. Như vậy theo lý thuyết, Hoàng Nguyệt Ly làm sư muội, lúc này càng hẳn là biểu hiện đến khiêm tốn một chút đi. Kết quả đâu, nàng thế nhưng còn như vậy vẻ mặt thản nhiên mà tiếp nhận rồi Chu Chính Thành thỉnh cầu, chuẩn bị chỉ giáo. Liên tính nàng thực lực xác thật là cường đi. Nhưng nàng chẳng lẽ còn nghĩ có thể làm Chu Chính Thành lao sư không thành. Nhân ra khách khí nàng còn thật sự. Còn nói cái gì nhường 3 chiêu. Em ạ. Thật là quá. Quá kiêu ngạo đi. Nhưng mà, Chu Chính Thành lại không có lộ ra một tia khinh thường thái độ, ngược lại phi thường cẩn thận mà rút ra hắn vũ khí, là một phen đại trùy tử. Sư muội, ta muốn ra chiêu, ngươi xem trọng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, trong lòng đối Chu Chính Thành hảo cảm càng nhiều. Kỳ thật, nói trắng ra là, lấy nàng kiếp trước cửu trọng cảnh tu vi cùng tầm mắt, thật muốn giáo Chu Chính Thành, kia không chỉ là dư giả, hơn nữa. Là Chu Chính Thành phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Cựu trọng cảnh võ giả chỉ điểm, há là có thể dễ dàng được đến. Huống chi, Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước ở cửu trọng cảnh võ giả chung, đều là thực lực siêu tuyệt tồn tại. Chu Chín Cách nói sẵn có xong, đôi tay giơ lên đại chùy tử, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng tạp lại đây. Này đối cây búa quang xem phẩm tướng, liền biết là tứ giai huyền khí, hơn nữa phi thường trầm trọng, ít nhất đến có cái 5.000 cân trọng lượng, làm khó Chu Chín Thành có thể huy đến động. Hắn vừa ra chiêu, luận võ đài chung quanh mặt đất đều chấn động lên. Chu Chín Thành là thổ thuộc tính võ giả, múa may đại chùy thời điểm, không chỉ có huyền khí bản thân trọng lượng, lại còn có thổ thuộc tính thêm vào, kia lực lượng. Càng không phải người thường có thể thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly một bên thoải mái mà trốn tránh hắn công kích, một bên cẩn thận mà quan sát đến hắn ra tay. Chu Chín Thành như vậy thật tinh mắt, hơn nữa không cao ngạo không nóng nảy, có thể buông dáng người, nhưng thật ra cái khả tạo chi tài. Hoàng Nguyệt Ly tính toán nhân cơ hội này, đem hắn thu phục đến bên người. Chương 796 ta nhận thua. 2. Thức mau, Chu Chín Thành 3 chiêu liền ra xong rồi. Hoàng Nguyệt Ly tránh thoát đệ tam chiêu, ngay sau đó, lập tức ra tay. Cương đại huyền lực thổi quét mà ra. Xôn xao. Chơi ạ. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra tay nháy mắt, dưới đài lại truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Tất cả mọi người biết, Hoàng Nguyệt Ly 3 chiêu lúc sau khẳng định muốn ra tay, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ như vậy ra tay. Nàng kia tinh tế trắng non tay nhỏ nắm chặt thành quyền, về phía trước chém ra, đón đại trùy tử huy tới phương hướng, trực tiếp đụng phải đi lên. Như thế xinh đẹp nhu nhược tay nhỏ hướng kia thật lớn cây búa thượng đánh tới, thật nhiều người đều sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Này con phải! Hoàng Nguyệt Ly đây là điên rồi đi! Quang luận lực lượng cường độ, Chu Chín Thành ở sở hữu trung tâm học viên, đều là số 1 số 2, Hoàng Nguyệt Ly xích thủ không quyền. Thế nhưng tay không đi tiếp Chu Chín Thành cây búa, này không phải chính mình tìm chết sao? Chờ hạ vạn nhất tay bị trực tiếp tạp lạ, thật là có bao nhiêu đáng sợ a. Dù sao cũng là như vậy xinh đẹp một con tay nhỏ đâu. Tiếng kinh hô qua đi, ngay sau đó, chính là phanh một tiếng vang lớn. Rất nhiều người nhắm chặt con mắt, trừng mắt nhìn đã lâu, mới dám mở to mắt đi xem, liền sợ vừa rồi cái kia mảnh khảnh tiểu mỹ nhân đã bị tạp thành thịt vụn. Kết quả, đại gia kinh ngạc mà xoa xoa đôi mắt, trừng lớn mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Bay ngược đi ra ngoài người. Cư nhiên không phải Hoàng Nguyệt Ly, mà là Chu Chín Thành. Bởi vì đã không có cách ly trận pháp ngăn trở, Chu Chín Thành trực tiếp đã bị đánh bay tới rồi luận võ dưới đài mặt, trong tay đại trùy tử cũng rời tay bay đi ra ngoài. May mà Hoàng Nguyệt Ly cố ý thủ hạ lưu tình, cho nên Chu Chín Thành cũng chính là rơi mặt mũi bầm dập, không chịu cái gì đại thương. Chung quanh vây xem các học viên, cũng chỉ là bị kinh hoách, không có bị thương. Nhưng mà, này cũng thật sự là quá thần quái đi. Hoàng Nguyệt Ly ra tay cùng Chu Chín Thành cứng đối cứng, Chu Chín Thành còn cầm tứ giai huyền khí, kết quả. Thua trận người thế nhưng là Chu Chín Thành. Chẳng lẽ nói, cái này thoạt nhìn tinh tế kiểu nộn tiểu mỹ nhân. Thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại. Nhất chấn động, không gì hơn Chu Chín phí tổn người. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly kia trắng non tay nhỏ, lại đem hắn tạp phi lúc sau, kia trên tay thế nhưng một chút vệt đỏ đều không có. Ngươi vừa rồi dùng huyền kỹ, là thổ thuộc tính. Chính là, ngươi không phải hẳn là hỏa thuộc tính võ giả sao? Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười, hỏa thuộc tính xác thật là ta chủ tu thuộc tính, chính là, ta cũng có một chút thổ thuộc tính thiên phú, hơn nữa cũng vừa lúc học quá mấy chiêu thổ thuộc tính huyền kỹ. Xem ngươi vừa lúc là thổ thuộc tính, ta liền bêu xấu. Chu Chín Thành đã đem Hoàng Nguyệt Ly xem đến rất cao, nhưng lúc này nghe được nàng nói như vậy, cũng suýt nữa không ngất xỉu đi. Cái này kêu một chút thổ thuộc tính thiên phú. Chính hắn chính là ngũ phẩm thượng đẳng thổ thuộc tính thiên phú, Hoàng Nguyệt Ly có thể nhất chiêu đánh bại hắn, chẳng lẽ là lục phẩm thổ thuộc tính thiên phú. Chính là, nàng lại nói chính mình chủ tu chính là hỏa thuộc tính. Kia nàng hỏa thuộc tính thiên phú lại có bao nhiêu cường đâu. Chu Chín Thành cảm giác chính mình đều có điểm không dám tưởng đi xuống. Này! Trên đời này sao có thể có thiên phú như vậy biến thái người tồn tại a? Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, kỳ thật, ta vừa rồi dùng lực lượng, là xa xa không bằng ngươi, nhưng lại có thể ở chính diện va chạm trung tướng ngươi đánh bại, ngươi có thể minh bạch, đây là cái gì đạo lý sao? Lực lượng của ngươi không có ta cường. Chu Chín Thành sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta dùng lực lượng, khả năng chỉ có ngươi một nửa tả hữu. Chương 797 ta nhận thua. Ba. Này. Chuyện này không có khả năng đi. Chu Chín Thành cảm giác chính mình khẳng định nghe lầm. Giống nhau muốn ở chính diện va chạm chung, đánh bay đối thủ, lực lượng ít nhất đến là đối phương gấp 2 tả hữu. Chính là, hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly lại nói cho hắn, nàng dùng lực lượng không chỉ có không phải hắn gấp 2, hơn nữa, còn chỉ có một nửa. Loại chuyện này, sao có thể sẽ phát sinh đâu? Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, ngươi là thổ thuộc tính võ giả, trời sinh lực lượng cường đại, cho nên ngươi cố tình sử dụng nặng nhất huyền binh, ngay cả tu tập huyền kỹ, đều là đi nhất cường mãnh lực lượng lộ tuyến, cứ như vậy, thoạt nhìn tuy rằng rất cường đại, tựa hồ đem lực lượng dùng tới rồi cực hạn, nhưng là, lực lượng bản thân cũng không phải càng cường càng tốt. Không phải càng cường càng tốt. Chu Chín Thành vẻ mặt mê hoặc. Hoàng Nguyệt Ly nói, không sai. Có câu nói gọi là bốn lạng đẩy ngàn cân, nói chính là, chỉ cần dùng sức phương hướng cùng vị trí thích hợp, kia chỉ cần dùng rất nhỏ lực lượng, là có thể cùng rất cường đại lực lượng đối kháng, mấu chốt ở chỗ đối với lực lượng khống chế, còn có đối địch ta chi gian lực lượng cân nhắc cùng quan sát. Nếu một mặt theo đuổi lực lượng bản thân cường đại, kỳ thật là đi vào lạc lối. Nghe xong lời này, Chu Chín Thành hình như có sở ngộ, lâm vào trầm tư bên trong. Không chỉ có là hắn, ngay cả trên khán đài rất nhiều thổ thuộc tính võ giả, đều một đám như suy tư gì lên. Nay tưởng tượng, liền nghĩ đến có điểm lâu. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ không nghĩ đánh gây hắn, chính là, mắt thấy 15 phút qua đi, Chu Chín Thành còn đang suy nghĩ, nàng đành phải nói, Chu Sư Minh, kỳ thật ta vừa rồi sử dụng huyền kỹ, chính là một môn thích hợp thổ thuộc tính võ giả dùng sức pháp môn, ngươi nếu là có hứng thú, có thể về sau tới tìm ta, chúng ta cùng nhau tham thảo. Thật vậy chăng? Chu Chín Thành ánh mắt sáng lên, ngươi nguyện ý đem kia môn huyền kỹ giáo thụ cho ta. Thật sự không trách hắn như vậy kinh hỉ, đối võ giả tới nói, chính mình tu luyện huyền kỹ kia đều là lớn nhất vương bài, ngày thường rất ít sẽ tiết lộ, càng không thể truyền thụ cho người khác. Có đôi khi ngay cả thầy trò chi gian đều phải cất giấu, mà Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên ám chỉ hắn, muốn đem kia môn vừa nghe liền phi thường cao thâm cường đại huyền kỹ, truyền thụ cho hắn. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Chu Chín Thành quả thực muốn nhạc hôn mê, tung tăng ngầm đài. Chu Chín Thành đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa về tới luận võ trên đài. Tiếp theo cái, lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Liên ở giám khảo lão sư chuẩn bị ấn danh sách kêu tên thời điểm, rốt cuộc có người đứng lên. Lần này lên đài chính là Hồ Tinh Giao. Thực hiển nhiên, đang xem Hoàng Nguyệt Ly cùng Diệp Minh Sương cùng với Chu Chín Thành hai chàng tỷ thí lúc sau, hắn đã ý thức được chính mình nhỏ bé. Cho nên, Hồ Tinh Giao cũng không có lại vô nghĩa, chỉ là đem chính mình chiến thiếp giao cho giám khảo lão sư, sau đó hướng về Hoàng Nguyệt Ly phương hướng cong lưng. Ta nhận thua. Bất chiến mà chạy, vốn là thực mất mặt một việc. Nhưng có cái thứ nhất đi đầu người lúc sau, dư lại mười mấy người, càng là không có cố kỵ, liên tiếp trên mặt đất đài. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Thực mau, sở hữu người khiêu chiến đều thượng đài, đều không ngoại lệ mà tất cả đều tỏ vẻ nhận thua. Dù sao nhất định phải thất bại, mất mặt đều đã ném đến này phân thượng, tinh tệ cũng khẳng định muốn tổn thất, hà tất lại mà bị trọng thương nguy hiểm, lên đài một trận chiến. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà tiếp nhận rồi mọi người nhận thua. Đôi mắt đã cong thành trăng rằm trạng. Tinh tệ a, tinh tệ. Bó lớn tinh tệ đang theo nàng bay tới. Chương 798 ta nhận thua. 4. Lúc này đây, thông qua đánh cuộc đấu đoạt được tinh tệ, lập tức chính là một vạn nhiều cái. Không chỉ có như thế, nàng ở đánh cuộc đấu bắt đầu phía trước, khẩn cấp áp chú 2 vạn cái trung phẩm linh thạch, áp nàng chính mình toàn thắng, lần này tử. Lại là 200 vạn cái trung phẩm linh thạch tiến trướng. Đây chính là một bút kết xù tài phú A. Phòng trưng toàn bộ tinh diệu học viện, cũng chưa vài người như vậy có tiền. Nghĩ đến áp chú sự tình, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lại một lần quét về phía Lê Tuyết Nhi. Lần này đánh cuộc nhà cái. Giống như chính là Lê Tuyết Nhi A. Nàng bày như vậy cái đánh cuộc, vốn là vì xem Hoàng Nguyệt Ly chê cười, nhưng là hiện tại đâu. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng thật sự toàn thắng, hơn nữa, còn cho chính mình đè ép lớn như vậy một bút linh thạch. Này nhưng tất cả đều là yêu cầu Lê Tuyết Nhi bồi phó cho nàng. Quả nhiên, Lê Tuyết Nhi sắc mặt đã khó coi đến không thể lại khó coi. Nàng vừa rồi bị Diệp Minh Sương đâm cho vỡ đầu chảy máu, nhưng may mà chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chỉ có thể xem như da thịt thường, trải qua khẩn cấp cầm máu, tình huống đã khá hơn nhiều. Lê Tuyết Nhi chịu đựng đau xót, chính là lưu tại diễn võ trường không chịu đi, chính là muốn tận mắt nhìn thấy xong thi đấu, nàng là tuyệt đối không muốn tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng có thể toàn thắng. Nghe được Chu Chín Thành muốn lên sân khấu thời điểm, Lê Tuyết Nhi còn nhịn không được cao hứng một chút. Rốt cuộc, đây là nàng lần này mời đến đối phó Hoàng Nguyệt Ly cao thủ, thực lực mạnh nhất một cái. Kết quả, nào biết, gia hỏa này thế nhưng trực tiếp nhận thua, còn phải hướng Hoàng Nguyệt Ly thỉnh giáo. Lê Tuyết Nhi đương trường liền thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Nay chỉ đâu heo, uổng phí ta ngày thường như vậy lấy lòng hắn. Thế nhưng liền như vậy cái tiện nha đầu đều đánh không lại. Lúc sau phát sinh từng màn, liền càng làm cho nàng trái tim băng giá tuyệt vọng. Mỗi một cái lên đài người, mỗi một câu ta nhận thua, đều như là một đao đao ở hoa nàng tâm, làm nàng đau lòng đến máu tươi đầm địa. Hoàng Nguyệt Ly. Nàng thế nhưng thật sự toàn thắng. Nàng thế nhưng toàn thắng. Sao có thể đâu? Lại nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly ở nàng nơi này áp xuống 2 vạn cái trung phẩm linh thạch tiền đặt cược, Lê Tuyết Nhi thật là rất muốn một đầu đâm chết. 200 vạn cái trung phẩm linh thạch. Nàng đi đâu biến ra a? Bán nàng, đều bán không ra nhiều như vậy tiền tới a. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng mặt xám như cho tàn, thái dương còn dính vết máu chật vật bộ dáng, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Lê sư tỷ, ngươi thật là cái người tốt ta, quả thực là quá hào phóng. Biết ta hiện tại mới vừa tiến học viện, đang cần tiền, thế nhưng liền đưa than ngày tuyết, cho ta tặng như vậy nhiều linh thạch. Cảm ơn hai chữ đều không thể biểu đạt ta nội tâm thật sâu cảm kích chi tình. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt nước mắt lưng tròng, một bộ phi thường động tình cảm ơn bộ dáng. Càng đem Lê Tuyết Nhi tức giận đến muốn hộc máu. Ngươi, bất quá, 200 vạn cái trung phẩm linh thạch. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, hơn nữa, cái này đánh cuộc đổi phó ngày chỉ có 3 ngày, Lê sư tỷ, ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị, thiếu tiền không còn nói, khả năng sẽ bị Tinh Diệu học viện thôi học Nga. Lê Tuyết Nhi lại làm sao không biết điểm này, ở trong học viện khai đánh cuộc, đều là muốn đăng ký, vạn nhất bồi không ra tiền tới, hậu quả chính là rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị khấu tinh tệ đổi tiền gắn nợ, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, thật đúng là có bị thôi học tiền lệ. Nghĩ đến đây, Lê Tuyết Nhi hai mắt tối sầm, một hơi không để đi lên, đương trường té xỉu ở trên mặt đất. Trên khán đài một cái bí ẩn trong một góc. Lê Mặc Ảnh cùng Khương Đồ Tân đám người, đã ngồi hồi lâu, đem luận võ trên đài từng màn, đều thu vào đáy mắt. Chương 799 tới một cái, tấu một cái, một. Hoàng Nguyệt Ly kinh người biểu hiện, làm Khương Đồ Tân đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy chính mình khẳng định là sinh ra ảo giác. Này cũng quá thái quá đi. Nàng bất quá là cái tân sinh, thế nhưng liền Chu Chín Thành đô thua ở tay nàng thượng. Nếu là lão phu nhớ không lầm nói, nàng giống như chỉ có 14 tuổi a. Chu Chín Thành niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã vào trung tâm học viên tiền tam 10, loại người này, ngày sau có rất lớn khả năng có thể bái nhập Tinh Diệu Tông bổn tông, bởi vậy, ở viện trưởng nơi đó đều là treo hảo. Mặc Nhất nói, này có cái gì muốn kinh ngạc? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ có thể nói, vị này bạch cô nương thật là một vị ghê gớm thiên chi tiểu nữ. Hơn nữa, xem nàng dung mạo khí chất, liền biết nàng tất nhiên không phải người thường, ngày sau thành tiểu cùng gặp gỡ, chỉ sợ cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Khương Đồ Tân không nghĩ tới, Mặc Nhất thế nhưng cho nàng như vậy cao đánh giá. Rốt cuộc Mặc Nhất chính mình, từ nhỏ là có thể bái nhập Tinh Diệu Tông, thiên phú kia cũng là phi thường xuất chúng, hơn nữa tông môn bồi dưỡng. 14 tuổi thời điểm, tu vi thực lực, còn ở hiện tại Hoàng Nguyệt Ly phía trên. Hắn lại là như vậy tận hết sức lực mà khích lệ cái này tân sinh. Khương Đồ Tân nào biết, Mặc Nhất nói xong lời này, quay đầu liền nhìn lén Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh từ tới rồi trên khán đài lúc sau, vẫn luôn sắc mặt lãnh đạm, không nói một lời mà nhìn luận võ trên đài, kia cao lãnh tự phụ bộ dáng, thoáng như bầu trời sao trời, cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới. Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân, vừa thấy hắn cái dạng này, đã bị dọa sợ, căn bản không dám nói với hắn lời nói. Chỉ có Mặc Nhất nhìn ra tới, Lê Mặc Ảnh mặt ngoài nhìn cao lãnh, kỳ thật tâm tình lại phi thường hảo, cặp kia sắc bén mắt đào hoa, lúc này thoạt nhìn, đều so ngày thường ôn nhu rất nhiều. Đặc biệt là Mặc Nhất chụp Hoàng Nguyệt Ly mông ngựa lúc sau, Lê Mặc Ảnh còn nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, đáy mắt một mạt ý cười hiện lên. hiển nhiên là bởi vì chính mình thích cô nương bị ca ngợi mà cảm thấy đắc ý, liền cùng một cái bình thường tình đầu sơ khai thiếu niên, không có gì hai dạng. Mặc Nhất trong lòng cảm khái, chủ tử lúc này là thật sự tài đến tàn nhẫn. Khương Đồ Tân đám người nghe được Mặc Nhất nói như vậy, cũng đi theo liều mạng khích lệ Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh nghe xong trong chốc lát, bỗng nhiên đứng lên, nói, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, nếu nơi này kết thúc, các ngươi cũng có thể đi chuẩn bị một chút. Khương Đồ Tân sửng sốt, này, thiếu tông chủ, thuộc hạ ngu muội, không biết ngài lần này tới Tinh Diệu học viện, rốt cuộc là. Lê Mặc Ảnh nhìn hắn một cái, nói, Khương viện trưởng không cần lo lắng, bổn tọa tới đây, chỉ là có một ít việc tư muốn xử lý mà thôi. Việc tư. Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân liếc nhau, đều là vẻ mặt mê mang. Lê Mặc Ảnh không có giải thích, mà là đem ánh mắt lại thả lại luận võ trên đài, thản nhiên nói, trên đài cái này tân sinh đệ nhất. Hiện tại ở tại địa phương nào? Khương Đồ Tân càng là mờ mịt, nhưng vẫn là trả lời nói, mỗi một năm tân sinh tiền 10, đều có chính mình độc lập sân, Bạch Nhược Ly là tân sinh đệ nhất, nơi vị trí là tốt nhất, liền ở linh mạch phía dưới cách đó không xa, dựa núi gần sông. Huyền khí cũng tương đối đầy đủ, thực thích hợp tu luyện. Chúng ta học viện đối với thiên phú xuất chúng học viên, từ trước đến nay sẽ cho dư. Khương Đồ Tân tưởng nhân cơ hội thổi một chút chính mình đối học viện quản lý hiệu quả, nào biết, vừa mới khai cái đầu, đã bị đánh gãy. Cấp bổn tọa an bài một cái sân, liền ở Bạch Nhược Ly cách vách, mặt khác cấp bổn tọa an bài một phần học tịch, ngày mai khởi, bổn tọa muốn lấy học viên thân phận, ở Tinh Diệu học viện ngây ngốc một thời gian. Chương 800 tới một cái, tấu một cái, hai. A, cái gì? Khương Đồ Tân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là không hiểu được, vị này cao cao tại thượng, thiên phú chắc tuyệt thiếu tông chủ, vì cái gì thế nhưng sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lấy Lê Mặc Ảnh thân phận cùng địa vị, hắn cho dù có cái gì việc tư, chỉ cần phân phó xuống dưới, Tinh Diệu Tông cái nào người không phải tệ phá đầu muốn tới vì hắn hiệu lực. Hắn có cái gì tất yếu tự mình tới Tinh Diệu học viện, lại còn có muốn lấy học viên thân phận ngốc tại nơi này. Khương Đồ Tân đột nhiên nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh vừa rồi cố ý đưa ra, muốn ở tại Hoàng Nguyệt Ly cách vách. Chẳng lẽ, này hai người, cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, Khương Đồ Tân thực mau liền đem loại này ý tưởng ném ở sau đầu. Hắn thật là suy nghĩ nhiều, lại thế nào, thiếu tông chủ cũng không có khả năng coi trọng như vậy bình thường một tiểu nha đầu a. Nàng thiên phú lại hảo, cùng thiếu tông chủ so sánh với, kia vẫn là cách biệt một trời. Lại nói, Tinh Diệu Tông từ trên xuống dưới đều truyền nhiều năm, nói thiếu tông chủ cùng tông chủ Đại Thiên Kim Mộ Dung Phi là thanh mai trúc mã một đôi, lập tức liền phải đính hôn, thiếu tông chủ có như vậy quốc sắc thiên hương lại thiên phú kinh người vị hôn thê, sao có thể nhìn chúng loại này tiểu quốc tới tiểu nha đầu nha. Khương viện trưởng, còn có cái gì vấn đề? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng thanh âm truyền đến. Khương Đồ Tân đánh cái dùng mình, lập tức hoàn hồn, không thành vấn đề, không có bất luận vấn đề gì. Thuộc hạ nhất định sẽ dựa theo thiếu tông chủ nói, an bài hảo hết thảy. Ân. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, hắn tầm mắt đảo qua luận võ trên đài, dừng một chút, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, quanh thân độ ấm, lập tức lạnh xuống dưới. Thiếu tông chủ. Mấy người đều là sửng sốt, theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Luận võ trên đài. Hoàng Nguyệt Ly thấy Lê Tuyết Nhi cư nhiên bị khí hôn mê, có chút tiếc hận mà nhún vai. Người đều đã hôn mê, nàng lại lưu lại cũng không ý gì, dù sao Lê Tuyết Nhi cũng không thể quy nợ, nàng liền chuẩn bị trước rời đi. Nào biết, nàng mới vừa quay người lại, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một cái âm chắc chắc thanh âm. Bạch Nhược Ly, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một đốn, chuyển qua thân. Sau lưng, đứng một cái dáng người cao gầy nam tử. Ước chừng 20 tuổi trên dưới, quan xem ngũ quan hình dáng đảo cũng coi như được với Tuấn Mỹ, chỉ là hắn sắc mặt trắng bệnh, vành mắt phát thanh, vừa thấy liền túng dục quá độ, không phải cái gì người tốt. Bất quá, từ trên người hắn hơi thở phán đoán, thực lực của hắn đảo cũng rất là bất phàm, nghiễm nhiên đã tiến vào tam trọng cảnh 9 tầng, ly tứ trọng cảnh ngạch cửa, cũng chỉ có một bước xa. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Nam tử cao cao nâng lên cằm. Vẻ mặt kiêu căng thần sắc, hừ lạnh nói, ngươi liền ta là ai cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ, lười đến nói với hắn lời nói, xoay người liền đi. Đứng lại! Ngươi còn dám đi! Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên không phản ứng hắn, nam tử tức giận đến không nhẹ, lập tức một cái bước xa, vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, chặn nàng đường đi. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, phiền toái nhường một chút, hảo cẩu không đỡ lộ. Ngươi dám nói ta là cẩu? Nam tử hiển nhiên rất ít bị người khinh thị như vậy, tức giận đến thẳng cắn răng, quả nhiên là không biết trời cao đất dày kiêu ngạo nha đầu. Khó trách, ngươi cũng dám đem Tuyết Nhi khí thành như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết, Tuyết Nhi là ta cháu? Ai dám làm nàng không cao hứng, chính là ở đánh ta mặt. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, có điểm hiểu được, nga. Nguyên lai, ngươi là Lê Tuyết Nhi nhân tình A. Chương 801 tới một cái, tấu một cái, ba. Ngươi, cũng dám như thế chửi bới Tuyết Nhi. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu, ngươi thật sự không biết ta là ai sao? Nam tử nhịn không được lại hỏi một lần. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cười lên tiếng, thật là trường đôi mắt chưa thấy qua như vậy tự luyến, ngươi là linh thạch vẫn là tinh tệ, ta muốn nhận thức ngươi. Nếu như vậy nghĩ ra danh, ngươi liền chính mình hãy xưng tên ra, bằng không liền chạy nhanh lăn. Nam tử sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi, thân là tinh diệu học viện hiểu rõ cao thủ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy. Hoàn toàn làm lơ. Lúc này, trên khán đài lại bắt đầu xôn xao lên. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly căn bản không biết người nam nhân này là cộng hành nào nào viên tỏi, chính là, ở tinh diệu học viện lão sinh nhóm trong mắt, cái này nam tử tên. Lại lạ như sấm bên hai. Kia không phải Lôi Tử Sở sao? Thiên A, hôm nay trận này luận võ, như thế nào liền hắn đều kinh động. Lôi Tử Sở chính là diễn võ trường xếp hạng top 10 cao thủ A. Có thể ở chúng ta học viện diễn võ trường xếp hạng top 10. Mỗi người đều là cùng thế hệ chung nhất đẳng nhất tuyệt thế cao thủ, cùng Chu Chín Thành cái loại này tiền tam mười, trên thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Này ngươi liền có điều không biết. Ta đều nghe người ta nói, Lôi Tử Sở hình như là ở theo đuổi Lê Tuyết Nhi đâu. Lúc này đây, Lê Tuyết Nhi thiết cái này đánh cuộc, bị Bạch Nhược Ly cấp hố, tổn thất thảm trọng, Lôi Tử Sở đây là tưởng thế Lê Tuyết Nhi xuất đầu đi. Cái gì? Lôi Tử Sở cái này hoa hoa công tử, ỷ vào chính mình là Vân Không Thành nhất có thế lực Lôi gia thiếu gia, đạp hư nhiều như vậy xinh đẹp đơn thuần nữ võ giả, như thế nào sẽ theo đuổi Lê Tuyết Nhi đâu? Lê Tuyết Nhi dù sao cũng là rất có tiền đồ luyện khí sư học đồ A. Cái nào võ giả không hy vọng chính mình có cái chuyên trúc luyện khí sư đâu? Lại nói, nhân gia cũng chỉ là theo đuổi Lê Tuyết Nhi, cũng chưa nói một hai phải cưới Lê Tuyết Nhi làm vợ A. Kia hiện tại tình huống như thế nào? Lôi Tử Sở chính là diễn võ trường tiền 10 siêu cấp cao thủ, lấy thực lực của hắn, năm nay tham gia xong học viện đại bỉ, khẳng định có thể chính thức bái nhập tinh diệu tông. Hắn như vậy thực lực cùng thân phận, chẳng lẽ cũng muốn kết cục đối phó một cái tân sinh? Này đã có thể khó nói. Đều nói trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, nhân ra Lôi thiếu gia tưởng ở Lê Tuyết Nhi trước mặt biểu hiện một chút, khó bảo toàn sẽ không ra tay. Mọi người nghị luận, đứt quãng mà truyền vào Hoàng Nguyệt Ly trong tai. Nàng lúc này mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nói, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái diễn võ trưởng tiền mười A. Lôi Tử Sở nghe xong lời này, đĩnh đĩnh ngực, biểu tình càng thêm lãnh nạo. Không tồi, ta chính là Lôi Tử Sở, tu vi tam trọng cảnh 9 tầng, diễn võ trưởng xếp hạng. Thứ 8. Hắn nói chuyện thời điểm, đôi tay ôm ngực, một đôi mắt liếc xéo Hoàng Nguyệt Ly, liền chờ xem nàng hoảng sợ muôn dạng biểu tình. Diễn võ trường xếp hạng thứ 8, đây là cái gì khái niệm? Lôi Tử Sở tin tưởng, mỗi cái tinh diệu học viện học viên đều sẽ hiểu. Trước kia, hắn mỗi lần chỉ cần báo ra bản thân danh hào tới, trừ bỏ so với hắn xếp hạng càng trước mấy người ở ngoài, những người khác không có một cái không phải vừa kinh vừa sợ, đối hắn thật cẩn thận. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lại chỉ là nhàn nhạt mà nga một tiếng, sau đó khinh phiêu phiêu mà nói, mới thứ 8. Xếp hạng xác thật thấp điểm nhi, nhưng là, ngươi cũng không cần tự ti. Trên đời này cũng không có khả năng mỗi người đều là đệ nhất, tổng phải có mấy cái xếp hạng dựa sau làm nền sao. Lôi Tử Sở sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đều phát thanh. Tự ti. Nàng đôi mắt bị mù sao. Kia con mắt nhìn ra hắn tự ti. Còn nói hắn đường đường Lôi gia thiếu gia, là xếp hạng dựa sau làm nền. Chương 802 tới một cái, tấu một cái. 4. Lôi Tử Sở mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Con tuổi nhỏ, khẩu khí nhưng thật ra rất đại. ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại Chu Chín Thành cái kia phế vật, là có thể quét ngang toàn bộ Tinh Diệu học viện. Ta nhưng nói cho ngươi, diễn võ trưởng tiền 10 thực lực, so với 10 tên về sau, đó là cách biệt một trời. Ngươi tuy rằng có thể đánh bại Chu Chín Thành, nhưng ở ta thuộc hạ, khả năng nhất chiêu đều đi không được. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi là hạ quyết tâm, phải cho Lê Tuyết Nhi xuất đầu. Không sai. Hành A. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, thái độ siêu cấp hảo, Lê Tuyết Nhi thiếu ta 200 vạn cái trung phẩm linh thạch, ngươi thế nàng còn là được, ngươi lại còn, ta cũng không thêm vào nhiều thu ngươi thủ tục phí, thế nào? Đủ ý tứ đi. Lôi Tử Sở nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ngươi cũng dám như vậy chơi ta. Ta nói cho ngươi, Lê Tuyết Nhi sự tình chính là chuyện của ta, ta quản định rồi. Ngươi hạ tiền đặt cược không tính toán gì hết, ta sẽ đem tiền vốn trả về cho ngươi, đánh cuộc xóa bỏ toàn bộ. Khuyên ngươi cầm ngươi kia 2 vạn linh thạch chạy nhanh chạy lấy người, nói cách khác. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, như thế buồn cười, ta hạ chú thời điểm, Lê Tuyết Nhi không cao hứng cho lắm mà nhận lấy đánh cuộc kim sao. Như thế nào thua tiền, liền nói tiền đặt cược không tính toán gì hết. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, diễn võ trưởng tiền 10, liền có thể chơi xấu sao. Làm ta từ bỏ là không có khả năng, ngươi muốn thế nào, nói thẳng chính là. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lôi Tử Sở vượt trước một bước, âm trầm mà nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn từ trong lòng móc ra một chương chiến thiếp, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Đây là có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận chiến thiếp, nhìn thoáng qua, không chút để ý hỏi. Lôi Tử Sở cười lạnh nói, ta ý tứ còn không rõ sao. Ta đây là ở hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi dám không dám tiếp ta chiến thiếp. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, nháy mắt liền minh bạch hắn ý đồ. Lôi Tử Sở lúc này hướng nàng khiêu chiến, mục đích thực minh xác, đó chính là muốn ngưng hẳn Hoàng Nguyệt Ly thắng liên tiếp. Bởi vì nàng ở Lê Tuyết Nhi nơi đó hạ chú thời điểm, đánh cuộc chính là nàng có thể thắng được hôm nay sở hữu đánh cuộc đấu. Cho nên, Lôi Tử Sở kết cục thi đấu, chỉ cần có thể thắng nàng trận này, kia Hoàng Nguyệt Ly liền không phải toàn thắng, Lê Tuyết Nhi cũng liền không cần bồi phó nàng 200 vạn cái trung phẩm linh thạch. Có thể nhìn ra điểm này người, cũng không chỉ có Hoàng Nguyệt Ly. Vây xem quần chúng cũng không phải ngốc, đều lớn tiếng đánh trống reo hò lên. Hắc, đây chính là ỷ lớn hiếp nhỏ A. Một cái diễn võ trưởng tiền 10 đối phó mới vừa vào học không mấy ngày tân sinh. Chuyến ra đi nhiều mất mặt A. Vậy muốn xem là cái dạng gì tân sinh. Kia Bạch Nhược Ly thực lực, cường đến như vậy thái quá, Chu Chín Thành bài tiền tam 10, đều xa xa không phải nàng đối thủ, nói không chừng thực sự có cùng Lôi Tử Sở quá mấy chiêu tư cách. Nhưng nàng thực lực lại cường, cũng chỉ là cái tân sinh mà thôi a. Lôi Tử Sở lại nói như thế nào, cũng là thắng chi không võ. Bất quá, như vậy lâm thời ước chiến, Bạch Nhược Ly cũng có thể không tiếp thu đi. Nàng cần thiết tiếp thu. Ngươi đã quên, diễn võ trường quy củ. Thắng liên tiếp 10 chàng võ giả, ở đệ thập nhất chàng, vô luận là ai tới khiêu chiến, đều cần thiết tiếp thu, không thể cự tuyệt. Vừa rồi kia mười mấy nhận thua, cũng liền tương đương với nàng thắng liên tiếp mười mấy chàng. Ta nhớ ra rồi. Kia! Này Bạch Nhược Ly chẳng phải là xong rồi. Tất cả mọi người cảm thấy Lôi Tử Sở không biết xấu hổ, cũng đều đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Chính là, lại không có một người, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly có thể thủ thắng. Chương 803 chân chính xa hoa đánh cuộc, 1. Lôi Tử Sở bản nhân, đương nhiên càng là như vậy cho rằng. Hắn vừa rồi tới chậm, cũng không có nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trước 2 trận thi đấu, chỉ là nghe người ta nói, cái này tân sinh đệ nhất thực lực rất mạnh, thậm chí chiến thắng Chu Chín Thành. Chính là, Chu Chín Thành là cái gì tu vi cùng thực lực, Lôi Tử Sở cũng là rất rõ ràng, cùng hắn hoàn toàn vô pháp so sánh với. Hoàng Nguyệt Ly có thể chiến thắng Chu Chín Thành. Cũng không đại biểu cái gì, hắn vẫn là cảm thấy, chính mình thủ thắng là nắm chắc. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lôi Tử Sở kiêu căng biểu tình, trong lòng âm thầm cười trộm. Lôi Tử Sở loại tâm tính này, nàng thực thưởng thức, phi thường thưởng thức. Hẳn là tiếp tục bảo trì đi xuống. Bằng không, nàng như thế nào cho hắn hạ bộ hố hắn đâu. Lôi Tử Sở nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, thế nào. Ngươi cũng nghe tới rồi, ta chiến tiếp, ngươi là không tiếp cũng đến tiếp. Trận này. Ngươi thua định rồi, cho nên, linh thạch ngươi cũng đừng suy nghĩ, nhân lúc còn sớm chủ động nhận thua, bằng không. ta cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người. Xem ngươi cũng là cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, hắn khỏe miệng lộ ra một tia tà cười, nếu là không cẩn thận bị ta đánh vỡ tướng, cũng là rất đáng tiếc sự tình a. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt lạnh lẽo hiện ra, trên mặt biểu tình lại không có gì biến hóa. Ngươi xác định phải hướng ta hạ chiến thiếp? Tự nhiên là xác định. Đương nhiên, ngươi nếu là cầu ta nói. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn, ngươi phải hướng ta khiêu chiến, cũng không phải không được, bất quá. Ngươi tính toán áp nhiều ít tiền đặt cược? Tiền đặt cược. Lôi Tử Sở sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sẽ nhắc tới tiền đặt cược, nhưng hắn ngay sau đó nở nụ cười. Ngươi là sợ ta áp tinh tệ quá nhiều, đem ngươi thật vất vả thắng tới tiền đều kiếm trở về. Ha ha, ngươi càng là sợ hãi, ta càng là muốn nhiều áp một chút. Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta cháu người, sẽ có cái dạng nào kết cục. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta thắng này 14 trận thi đấu lúc sau, trong tay tinh tệ tổng cộng là 11.440 cái, này cũng không phải là một số lượng nhỏ, ngươi xác định ngươi có gấp 10 lần như vậy nhiều tinh tệ áp chú sao. Lôi Tử Sở cười lạnh nói, ngươi cho rằng, nói loại này lời nói liền có thể kéo dài thời gian, liền có thể làm ta do dự, thiếu áp điểm tinh tệ. Nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Trừ phi ngươi quỳ xuống tới liếm Lê Tuyết Nhi đế giải, bằng không. Ta hôm nay liền thế nào cũng phải áp này 11 vạn tinh tệ, cho ngươi thua đến liền buồn đều cũng chưa về. Đừng cho là ta không biết, ngươi có 1.000 tinh tệ là từ học viện đảm bảo, nếu là còn không ra. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nói, hắn xoay người liền móc ra chính mình thân phận lệnh bài, ném cho giám khảo lão sư. Giám khảo lão sư, Bạch Nhược Ly đã tiếp ta chiến thiếp. Ta áp chú 11.400 cái tinh tệ. Giám khảo lão sư tiếp được lệnh bài, nhưng là lại có vẻ có chút do dự. Này, Lôi công tử, này không tốt lắm đâu. Này cũng quá tàn nhẫn điểm nhi đi. Giám khảo lão sư rất muốn khuyên bảo hắn một phen, nhưng là Hoàng Nguyệt Ly lại trực tiếp cắm tiến vào. Nếu Lôi công tử đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta đây cũng không phải sợ phiền phức người, này khiêu chiến ta liên tiếp. Giám khảo lão sư, ta sở hữu tinh tệ, đều áp thượng đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng đem thân phận lệnh bài chụp tới rồi trên bàn. Cái gì? Giám khảo lão sư hoàn toàn há hốc mồm, một hồi lâu, đều không hồi thần được. Không chỉ có là hắn, toàn bộ diễn võ trường lại một lần sôi trào lên. Không ai có thể nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có đối Lôi Tử Sở khiêu chiến không hề sợ hãi, hơn nữa, còn dám cùng lớn như vậy một bút tiền đặt cược. Này, quả thực chính là một hồi chân chính xa hoa đánh cuộc A. Chương 804 chân chính xa hoa đánh cuộc, 2. Thiên A, Bạch Nhược Ly nàng thật sự ứng chiến, thật sự hạ như vậy đại tiền đặt cược, nàng. Nàng làm sao dám A? Nàng hiện tại đối mặt đối thủ, là Lôi công tử A. Diễn võ trường xếp hạng thứ 8 Lôi công tử. Nàng này lá gan cũng quá lớn đi. Có phải hay không bị vừa rồi liên tục thắng lợi hướng hôn đầu óc, đã không lý trí nhà. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì. Hiện tại, nàng là liền thắng mười mấy chàng, hơn nữa thu vào 1 vạn nhiều sao tệ, là đại người thắng. Chính là, nàng hiện tại toàn áp ở trận thi đấu này thượng, hơn nữa nàng cơ hồ là không có khả năng thắng xuống dưới. Kia nàng liền từ thắng tiền biến thành mắc nợ. Thiếu học viện 1.000 nhiều sao tệ, muốn như thế nào mới có thể còn ra tới A. Nhưng là, nàng làm như vậy cũng là không có biện pháp đi. Lôi công tử đã đem nói tới rồi cái này phân thượng, nàng nếu là không dám tiếp, chẳng phải là liền thành một cái nạo loại. Còn sẽ ảnh hưởng nàng tất thắng tín nhiệm, đối nàng võ đạo theo đuổi cũng sẽ có điều bất lợi. Không nghĩ tới, Lôi công tử thế nhưng nguyện ý vì Lê Tuyết Nhi làm được này nông nỗi. Lê Tuyết Nhi cũng quá hảo mệnh đi. Lê Tuyết Nhi càng là cảm động đến rơi nước mắt, nhỏ giọng nói, Lôi công tử, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng đối ta tốt như vậy. Về sau, ta cái gì đều nghe ngươi. Các loại khiếp sợ nghị luận trong tiếng, Lôi Tử Sở khỏe miệng ý cười đã vô pháp che giấu. Hắn sợ nhất, chính là Hoàng Nguyệt Ly chính mình nhận tài, thật sự quỳ xuống đất xin tha, như vậy mặt mũi là đòi lại tới, nhưng là Lê Tuyết Nhi khẳng định cảm thấy không đủ hả giận. Hiện tại khen ngược, này nha đầu chết tiệt kia tự cho là ghê gớm, liền hắn khiêu chiến đều dám như vậy đón đỡ. Hảo thật sự, hôm nay hắn liền phải cấp cái này nha đầu chết tiệt kia một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Chờ thắng hạ trận thi đấu này, không chỉ có 1 vạn nhiều sao tệ tới tay, hơn nữa, hắn đuổi theo vài tháng cũng chưa có thể thượng thủ Lê Tuyết Nhi, khẳng định cũng sẽ tự nguyện đầu nhập hắn ôm ấp, trở thành hắn hậu cung một viên. Ngay cả trốn ở góc phòng Khương Đồ Tân đám người, cũng không khỏi thế Hoàng Nguyệt Ly nhéo đem hãn. Nay tiểu nha đầu, thực lực xác thật là không tồi, nhưng cái này tính. Không khỏi cũng quá xúc động điểm nhi đi. Thế nhưng lại đem toàn bộ thân gia đều đè ép đi lên. Tục ngữ nói đến hảo, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Biết rõ đánh trận này thi đấu, khẳng định muốn thiệt tòi lớn, cần gì phải một hai phải ngạnh tới đâu. Ai, vẫn là quá tuổi trẻ A Lăng Văn Bân cũng là âm thầm thở dài. Chỉ có Mặc Nhất cười nói, hai vị viện trưởng không cần lo lắng, ta xem vị này Bạch cô nương, nói chuyện làm việc đều rất có số tròn, chỉ sợ là có nắm chắc, mới có thể tiếp được khiêu chiến. Có nắm chắc. Đó là các ngươi không biết Lôi Tử Sở thực lực a. Lôi Tử Sở năm nay khẳng định có thể bái nhập bổn tông, thậm chí còn có hy vọng ở một năm trong vòng trở thành nội môn đệ tử. Bạch Nhược Ly thiên phú xác thật muốn vượt qua Lôi Tử Sở, nhưng nàng vẫn là tuổi còn nhỏ chút, nếu là ở Tinh Diệu học viện học tập một năm, đánh bại Lôi Tử Sở liền không có trì hoãn. Hiện tại sao, vẫn là sớm điểm nhi. Khương Đồ Tân Dung đùi đắc y mà giải thích nói. Mặc Nhất quay đầu lại nhìn xem Lê Mặc Ảnh, cười mà không nói. Lê Mặc Ảnh chú ý tới hắn mang theo chế nhạo ánh mắt, quay đầu, lạnh lùng mà ngó hắn liếc mắt một cái. Mặc Nhất túi đầu, lại ở trong tối tự cười trộm. Khương Đồ Tân nói, xem này thi đấu kết thúc còn muốn rất lâu, thuộc hạ vẫn là bồi thiếu tông chủ đi làm việc đi, không thể chậm trễ ngài chính sự. Nào biết, vừa rồi còn nói phải đi Lê Mặc Ảnh, đồng nhiên lại mặt vô biểu tình mà xoay người, một lần nữa ngồi xuống. Thiếu tông chủ, không phải nói có việc phải đi sao? Chương 805 chân chính xa hoa đánh cuộc, 3. Lê Mặc Ảnh lạnh một khuôn mặt, không nói gì, Khương Đồ Tân cũng không dám hỏi lại. Chỉ có Mặc Nhất trong lòng buồn cười, nhà hắn chủ tử như vậy ngạo kiều, cũng chỉ có Tam tiểu thư có cái kia bản lĩnh, có thể thuần phục hắn. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Luận võ chính thức bắt đầu. Lôi Tử Sở đứng ở trên đài. Trước tiên hoàn toàn phóng thích quanh thân huyền lực uy áp. Hắn tuy rằng tự tin có thể thắng, nhưng cũng biết đối diện cái này tiểu nha đầu có thể kinh sợ toàn trường, khẳng định cũng không phải đèn cạn dầu, bởi vậy cũng hoàn toàn không dám đại ý khinh địch. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly lập tức thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Bởi vì Lôi Tử Sở thực lực xác thật bất phàm, là hàng thật giá thật tam trọng cảnh 9 tầng. Vượt qua nàng tam trọng cảnh 3 tầng, có 6 cái tiểu cảnh giới nhiều. Võ đạo tu luyện kỳ thật mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch đều là rất lớn, kém một cái cảnh giới, huyền lực ít nhất muốn kém gấp đôi. Thay đổi mặt khác võ giả, đối mặt hai người chi gian chênh lệch lớn như vậy, kỳ thật đã căn bản không có một trận chiến khả năng. Nay đã là dựa vào huyền khí cùng huyền kỹ đều rất khó vượt qua. Hoàng Nguyệt Ly cũng khó được lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, âm thầm điều động trong cơ thể huyền lực. Lúc này, Lôi Tử Sở đã giành trước ra tay. Hắn là phong lôi song thuộc tính võ giả, tốc độ thượng phi thường có ưu thế, ra tay mau lẹ, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, liên hoàn mà ra, nhất chiêu càng so nhất chiêu tới cũng nhanh. Không chỉ có là mau, hắn lực công kích cũng là phi thường kinh người, trong tay trường kiếm thượng lóe nhẹ nhẹ điện quang, vừa thấy liền uy thế bất phàm, chỉ cần bị liêu đến nhất kiếm, tất nhiên muốn lọt vào bị thương nặng. Hơn nữa, Lôi Tử Sở bởi vì tu vi càng cao, ngay cả khí thế thượng đều chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy toàn bộ luận võ trên đài điện quang lập lòe, tiếng gió từng trận, tất cả đều là Lôi Tử Sở bóng kiếm. Hoàng Nguyệt Ly kia nhỏ xinh thân hình, giống như ở mưa rền gió dữ trung miễn cưỡng duy trì cân bằng một chiếc thuyền con, bị hoàn toàn bao phủ ở giữa, lung lay sắp đổ. Dưới đài quan chiến mọi người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, đều vì Hoàng Nguyệt Ly nhéo đem hãn. Mấy tháng không gặp Lôi Tử Sở ra tay, thực lực của hắn lại càng tiến thêm một bước. Hiện tại hắn đều có thể khiêu chiến diễn võ trưởng thứ 7 danh, không, thứ 6 danh đi. Thật là đáng sợ. Như vậy cường kiếm, kia tiểu nha đầu muốn rửa cái gì tới chán. Bất quá, Bạch Nhược Ly né tránh thật là rất cường. Nếu là ta, lúc này đã sớm trúng 17-8 kiếm, thành con nhím. Nàng nhưng thật ra còn hảo hảo, không bị thương. Nhưng chỉ dựa vào trốn, nàng là không có bất luận cái gì phần thắng. Sớm muộn gì muốn thua nha. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân dẫm lên thành thạo bộ pháp, tránh né Lôi Tử Sở công kích. Dưới đài người xem đều suy đoán nàng trốn thật sự vất vả. Kỳ thật, nàng đảo vẫn là thực nhẹ nhàng. Lôi tử sở thực lực tuy rằng cường đại, nhưng đối nàng tới nói, cũng coi như không thượng cỡ nào lợi hại, nàng vẫn là nhị trọng cảnh 9 tầng thời điểm, là có thể đủ đánh bại tứ trọng cảnh quốc sư, hiện tại tiến giai lúc sau, đánh bại một cái lôi tử sở, vẫn là không nói chơi. Chỉ là, trước kia nàng đối phó quốc sư, là ở yên lặng không người chỗ, hiện tại đối mặt nhiều như vậy võ giả, bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm xem, nàng không phải thực nguyện ý bại lộ chính mình át chủ bài, cũng không nghĩ một chút vứt ra một đống tứ giai huyền khí tới, như vậy tương đương chiêu cáo thiên hạ, nói nàng người này thực khả nghi. Nhưng lôi tử sở tu vi lại như vậy cường, hơn nữa, hắn bản lĩnh vững chắc, vô luận công pháp huyền kỹ, vẫn là sử dụng huyền binh, đều là đáng giá thưởng thức. Đối mặt như vậy cái đối thủ, nếu không bại lộ chính mình át chủ bài, nhiều ít là có điểm khó khăn. Chương 806 chân chính xa hoa đánh cuộc, 4. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là rất có kiên nhẫn, vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ. Lôi tử sở xem nàng quăng trốn, còn tưởng rằng nàng thực lực bất quá như vậy, trong lòng lại sinh ra vài phần khinh miệt tới. Hừ, cái này tân sinh đệ nhất cũng bất quá như thế, cũng là có thể cùng Chu Chín Thành cái loại này mặt hàng nhiều lần, đụng tới cao thủ chân chính, còn không phải chỉ có chạy trốn phần. Cứ như vậy, cũng dám tới tính kế Lê Tuyết Nhi. Bất quá cũng muốn cảm ơn nàng như vậy tự đại, chính mình mới có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào liền biết trốn nha? Ngươi bộ pháp nhưng thật ra rất không tồi, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi trốn cũng là không có tác dụng. Ta tu vi so ngươi cao nhiều như vậy, ngươi huyền lực khẳng định sẽ trước hao hết. Đến lúc đó, vẫn là một cái thua, còn không bằng chạy nhanh quỷ. Theo thời gian trôi qua, lôi tử sở đã hoàn toàn đã không có bắt đầu khi tiểu tâm cẩn thận. Ở trong lòng hắn, cái này tiểu nha đầu đã không có phản kháng hắn khả năng tính. Hai người thực lực chênh lệch, một trời một vực. Bởi vậy, hắn một bên mở miệng cười nhạo nàng, một bên ra chiêu tốc độ cũng có điều hạ thấp. Hoàng Nguyệt Ly thực mau nhìn ra hắn kiếm chiêu chung sơ hở, khóe miệng lạnh lùng một câu. Nàng chờ. Chính là cơ hội này. Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội này, đống nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đối diện thượng lôi tử sở đồng mắt, hai người thần thức chạm vào nhau. Thông thiên đồng thuật vừa ra. Lôi tử sở vừa rồi còn ở đắc ý rào rạt mà nói chuyện, lại đống nhiên tạp xác. Hắn trước mắt đống nhiên tối sầm, có trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng, cả người mất đi ý thức. Chờ hắn hoàn hồn, liền cảm thấy chính mình quanh thân một trận kịch liệt đau đớn, như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau, mà diễn võ trưởng bốn phương tám hướng trên khán đài, đều truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Lôi tử sở trên mặt tươi cười còn không có rút đi, lúc này cũng đã bỏ ngã trên mặt đất, đau đớn khiến cho hắn mặt bộ vặn vẹo lên. Người khác xem ra, chính là trên mặt hắn biểu tình lại khóc lại cười, đã buồn cười, lại có vẻ có chút làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, từ luận võ trên đài truyền ra giám khảo lao sư thanh âm, lôi tử sở đã rớt ra luận võ đài phạm vi, dựa theo thi đấu quy tắc, trận thi đấu này người thắng là Bạch Nhược Ly. Lôi tử sở lúc này hoàn toàn là ngốc so trạng thái, hoàn toàn không rõ, chính mình rốt cuộc là như thế nào bại. Vừa rồi rõ ràng là hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, kia tiểu nha đầu hoàn toàn không có sức chống cự. Mắt thấy nàng liền phải thua, nhưng là trong nháy mắt kia, vì cái gì hắn sẽ lập tức mất đi ý thức? Kia một khắc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không chỉ có là hắn, trên khán đài mọi người tuy rằng cũng không có mất đi ý thức, nhưng vừa rồi đã xảy ra cái gì, cũng không ai có thể nói được đi lên. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cho nhau hỏi. Làm sao vậy? Ngươi nhìn đến vừa rồi nàng là như thế nào ra tay sao? Ngay cả Khương Đồ Tân đều là một bộ ngốc rất biểu tình. Hắn vốn dĩ vẫn luôn ở cầm chính mình tròm dâu xem thi đấu. Nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly đánh bay lôi tử sở thời điểm, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn tay run lên, đem chính mình nhất bảo bối tròm dâu đều cấp kéo xuống mấy cây, nhưng đem hắn cấp đau lòng hỏng rồi. Này! Này tiểu nha đầu! Thật đúng là thắng! Này! Thế nhưng còn có loại chuyện này. Lăng Văn Bân bình luận nói, hai người thực lực chênh lệch sắc thật rất lớn, nhưng tiểu nha đầu có một bộ rất cao dài bộ pháp, hẳn là Bạch Lưu Phong truyền lại đi. Nhanh như vậy tốc công kích, thế nhưng đều có thể tránh thoát. Ở hoàn toàn né tránh cơ sở thượng, nàng vẫn luôn ở dụng tâm lý chiến tê mỏi lôi tử sở. Hơn nữa nàng rất có ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra lôi tử sở kiếm pháp trung sơ hở, còn bắt được cơ hội, lúc này mới nhất cử đánh bại đối thủ. Chương 807 ác hướng gan biên sinh, một. Nói, hắn còn không ngừng mà kinh ngạc cảm thán, này tiểu nha đầu thật sự không dễ dàng, đây chính là lấy yếu thắng mạnh kinh điển trường hợp A. Đặc biệt là vừa rồi Lôi Tử Sở sơ hở chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, liền ta nếu là thất thần nói, đều rất khó bắt lấy, nàng thế nhưng nhất cử thành công. Lê Mặc Ảnh rỗi tay sờ sờ cằm, rốt cuộc không nín được, lộ ra vẻ tươi cười. Lấy yếu thắng mạnh. Ta xem, là một con lão thử bị miêu cấp chơi. Thiếu tông chủ, ngài nói cái gì? Lê Mặc Ảnh thanh âm rất tiểu, Khương Đồ Tân không có nghe rõ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cũng không có trả lời, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra vô cùng nôn nóng thần sắc, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thiếu tông chủ. Khương Đồ Tân vừa mới nói mấy chữ, liền thấy Lê Mặc Ảnh thân ảnh bỗng nhiên về phía trước vụt ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhằm phía luận võ đài trung ương. Sao lại thế này? Mấy người đều cuống quýt đứng lên, nhưng đã đuổi không kịp Lê Mặc Ảnh tốc độ. Luận võ trên đài. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà đi đến bình thẩm lao sư trước mặt, tiếp nhận chính mình thân phận lệnh bài. Tinh diệu học viện trung tinh tệ, đều là trực tiếp chứa đựng ở mỗi người thân phận lệnh bài, thắng bại đã phân. Giám khảo lao sư liền trực tiếp đem 11 vạn nhiều sao tệ chuyển tới nàng lệnh bài thượng. Lôi Tử Sở quỳ dạp trên mặt đất, trơ mắt mà nhìn chính mình tinh tệ liền như vậy không có. Không có. Hắn chỉ cảm thấy ngực từng đợt co rút đau đớn, trên mặt biểu tình càng thêm vặn vẹo lên. Kia cũng không phải là một chút tinh tệ, không phải mấy chục, không phải mấy trăm, không phải mấy ngàn, mà là 11 vạn A. 11 vạn tinh tệ là cái gì khái niệm? Bình thường học viên mãi cho đến tốt nghiệp, chỉ sợ đều rất khó tránh đến 1.000 tinh tệ, bởi vì chỉ dựa vào học viện thường quy nhiệm vụ, kiếm lấy tinh tệ quá khó khăn. Chỉ có thực lực cường đại trung tâm học viên, hơn nữa là diễn võ trưởng xếp hạng dựa trước, mới có thể thông qua liên tiếp không ngừng đánh cuộc đấu cùng đi săn giết cao giai ma thú, tới đổi lấy tinh tệ, như vậy tốc độ mới có thể mau đứng lên. Chính là, xếp hạng dựa trước võ giả, kiếm tinh tệ tuy rằng mau, nhưng hoa lên liền càng nhanh. Bọn họ so những người khác càng cần nữa cao cấp công pháp huyền kỹ, cao cấp huyền khí, cùng càng nhiều bế quan thời gian. Này đó, nhưng đều là muốn dựa tinh tệ tới đổi lấy. Cứ như vậy, bọn họ tinh tệ hoa đi ra ngoài, liền cùng nước chảy giống nhau, có đôi khi một ngày hoa rớt, liền đủ người khác kiếm một năm. Lôi Tử Sở tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn ngày thường trên người có thể lưu lại tinh tệ, tới tới lui lui. Cũng liền như vậy một vạn tà hữu. Lần này có thể lập tức có mười mấy vạn tiền nhàn rỗi, vẫn là bởi vì hắn tính toán đi học viện huyền binh các đổi lấy một kiện ngũ giai huyền khí, tới tăng lên thực lực của chính mình. Vì như vậy một kiện ngũ giai huyền khí, hắn đã tích cóp thật lâu tiền, liền bế quan thất đều không bỏ được thuê tốt nhất, chính là vì có thể đổi đến huyền khí, tại hạ nửa năm học viện võ hội thượng nhất minh kinh nhân. Bởi vì tinh tệ khó kiếm, cho nên hắn lần này kết cục, trừ bỏ cấp Lê Tuyết Nhi xuất đầu ở ngoài, kỳ thật cũng là nhìn chúng Hoàng Nguyệt Ly trên tay một vạn nhiều cái tinh tệ. Một lần đánh cuộc đấu là có thể lộng tới một vạn cái, loại chuyện tốt này nhưng không nhiều lắm, trừ phi là tiền mười chi gian cho nhau đánh cuộc đấu, mới có thể đánh cuộc lớn như vậy. Nhưng loại này thi đấu, thua trận nguy hiểm quá lớn, kỳ thật là thực mạo hiểm, đâu giống khi dễ tân sinh như vậy sẵn a. Nhưng tân sinh đệ nhất cũng mới có 100 cái tinh tệ tài sản. Không có gì nước luộc, cho nên Lôi Tử Sở ngày thường cũng sẽ không có việc gì đi tự hạ thân phận, tìm bọn họ phiền toái. Lần này đã có thể không giống nhau, lại đầy hứa hẹn mỹ nhân xuất đầu lấy cớ, lại có một vạn cái tinh tệ dụ hoặc, tốt như vậy cơ hội, đến chỗ nào tìm a? Chương 808 ác hướng gan biên sinh, 2. Lôi Tử Sở lần này bản tính như ý, đánh đến là bạch bạch mà vàng, nghĩ đây là một mũi tên bắn ba con nhạn chuyện tốt. Tuyệt đối là kiếm được đầy buồn đầy chén. Nào biết, đến cuối cùng, hắn không chỉ có cái gì cũng chưa vớt được, còn thế nhưng, thâm vốn 11 vạn tinh tệ đi vào. Sự tình như thế nào sẽ có như vậy biến hóa đâu? Cái kia tân sinh đệ nhất, như thế nào sẽ như vậy cường? Lôi Tử Sở chỉ cần nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ tích góp mấy tháng tinh tệ, thế nhưng liền bởi vì như vậy một hồi vốn tưởng rằng tất thắng thi đấu, liên lọt vào một cái danh điều chưa biết tân nhân trong túi, hắn liền tức giận đến muốn té xỉu. Hắn tinh tệ A. Như vậy đại một bút tinh tệ A. Hơn nữa, so tổn thất tinh tệ thảm hại hơn chính là, hắn phía trước lời thề son sắt mà có thể thắng được thi đấu, còn như vậy hào khí mà khoác lác. Nhưng hiện tại, lại bị sống sờ sờ mà đánh mặt, còn bị đánh đến bạch bạch rung động. Hắn cái này diễn võ trưởng thứ 8, thế nhưng bại bởi cái một cái tân sinh. Về sau, hắn còn như thế nào có thể ngẩng được đầu tới? Càng thêm làm giận chính là, đương Lôi Tử Sở quay đầu nhìn về phía Lê Tuyết Nhi thời điểm, thế nhưng phát hiện, Lê Tuyết Nhi không giấu vết mà sau này lui một chút, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ngươi Lôi Tử Sở tức giận đến cắn răng. Lê Tuyết Nhi lại sau này thối lui một chút, nói, thời điểm không còn sớm, ta phải chạy nhanh đi rồi, ta còn thiếu mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch muốn còn. Lê Tuyết Nhi trong lòng đã đối Lôi Tử Sở tràn ngập chán ghét, nàng trước đó vài ngày còn tưởng rằng Lôi Tử Sở thực lực cường đại, là nàng về sau tốt nhất dựa vào, nghĩ muốn như thế nào lạt mềm buộc chặt, dùng thủ đoạn đem hắn tâm cấp bắt lấy. Nhưng hiện tại vừa thấy Lôi Tử Sở thế nhưng bại bởi Hoàng Nguyệt Ly, nàng ý tưởng lập tức liền thay đổi. Nàng ôm Lôi Tử Sở đùi, còn không phải là vì có thể dựa hắn đối phó Hoàng Nguyệt Ly sao. Kết quả thực lực của hắn thế nhưng như thế vô dụng. Kia nàng còn muốn hắn có ích lợi gì? Lại nói, Lôi Tử Sở lúc này đây tổn thất thảm trọng, bại bởi một cái tân sinh, thanh danh xác định vững chắc muốn quét rác, hơn nữa thua trận mười mấy vạn tinh tệ, ngày sau tu luyện tài nguyên đều là đại chịu ảnh hưởng. Cùng hắn ở bên nhau, còn chưa đủ mất mặt. Nàng thân là tương lai luyện khí sư, há tất ở một thân cây thắt cổ chết. Chạy nhanh đem hắn quăng, tìm cái cảng cường đại chỗ rửa mới là đứng đắn. Nếu không phải xem ở Lôi Tử Sở thực lực cường đại, ra thế cũng xuất chúng phân thượng, Lê Tuyết Nhi liền này đó trường hợp thượng lấy cớ, đều không muốn nói với hắn. Nhưng mà, cứ việc nói trường hợp lời nói, nhưng Lôi Tử Sở lại không phải ngốc, há có thể nghe không hiểu nàng ý tứ. Hắn lập tức tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể đem Lê Tuyết Nhi một cái tát trục chết. Chính là hắn bị thương hành động chậm chạp, Lê Tuyết Nhi lại chạy trốn thực mau, Lôi Tử Sở căn bản vô pháp đuổi theo nàng. Hắn đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, lại vừa chuyển đầu. Hoàng Nguyệt Ly mặt mang tươi cười, bị giám khảo lão sư cùng sở hữu ở đây học viên vây quanh khích lệ, còn có thật nhiều vốn dĩ ôm hắn đùi học viên, lúc này đều là nhanh chóng quyết định mà đi chụp Hoàng Nguyệt Ly mông ngựa. Ai đều biết, ôm đùi muốn ôm càng thô kia can. Thực rõ ràng, Lôi Tử ở bọn họ trong lòng, đã quá khí. Lôi Tử Sở thấy như vậy một màn mạc, rốt cuộc áp lực không được nội tâm lửa giận cùng ghen ghét. Hắn nhất thời ác hướng gan biên sinh, từ nhẫn không gian lấy ra một quả màu bạc cầu trạng vật. Mọi người lực chú ý đều ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, không có người đi chú ý hắn cái này kẻ thất bại. Lôi Tử Sở nhân cơ hội nhắm ngay Hoàng Nguyệt Ly phương hướng, đem huyền lực quán chú đến đầu ngón tay, đem cầu trạng vật hướng tới nàng sau lưng đột nhiên ném qua đi. Chương 809 ác hướng gan biên sinh, 3. Lôi Tử Sở đánh lén nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly đã tâm sinh cảnh triệu. Nhưng là hai người khoảng cách rất gần, Lôi Tử Sở lại dùng tới độc môn thủ pháp, tốc độ cực nhanh, nàng nhất thời không kịp phản ứng. Hơn nữa Lôi Tử Sở ném ra cái này huyền khí, lại phi thường đặc thủ, bản thân liền có tốc độ thêm thành. Hoàng Nguyệt Ly lắc mình muốn tránh, lại cảm thấy kia cái huyền khí đã ở dây lát chi gian tới nàng sau lưng, cường đại huyền lực dao động từ phía trên phát ra, còn chưa đụng chạm đến nàng, cũng đã làm nàng ngực đau xót, khí huyết quay cuồng. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng xanh. Định hồn châu. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phản ứng lại đây, ý thức được Lôi Tử Sở chiều nàng ném ra chính là cái gì. Chính là, cũng đã chậm. Định hồn châu đã khoảng cách nàng chỉ có không đến một thước khoảng cách, hơn nữa không ngừng mà chấn động, phát ra ong ong chói tai tiếng vang, càng ngày càng vang. Ngay sau đó, phanh một tiếng, bạo liệt mở ra. Định hồn châu nổ mạnh uy lực thật sự là quá cường. Toàn bộ diễn võ trường nháy mắt bị chói mắt quang mang chiếu sáng lên, nóc nhà lập tức đã bị sốc bay. Cương đại dòng khí thổi quét qua khán đài, sở kinh chỗ, một mảnh hỗn độn, rất nhiều học viên thậm chí bị bắn ra diễn võ trường phạm vi, quăng ngã ở bên ngoài, ngất đi. Hoàng Nguyệt Ly đứng núi chịu sào, kia nổ mạnh uy lực quá cường, nàng biết chính mình khẳng định không chịu nổi, đã vận khởi sở hữu huyền lực, làm ra phòng ngự tư thái. Hơn nữa trên người nàng ăn mặc một kiện ngũ giai phòng ngự huyền giáp, tánh mạng hẳn là không ngại. Chỉ là, đã chịu trọng thương, khẳng định là khó tránh khỏi. Hoàng Nguyệt Ly nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị sẵn sàng, nên đón tất nhiên sẽ có đau đớn. Nhưng là, đồng nhiên, nàng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó thân thể bị mang được mất đi cân bằng, đi phía trước thật mạnh đụng phải một cái ấm áp đồ vật, nhỏ xinh thân thể bị vòng lên. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh vang lên, đoán trước chung đau đớn cũng không có đã đến, chỉ có hoàn ở bên hông lực lượng càng lúc càng lớn, làm nàng thiếu chút nữa liền không thể hô hấp. Chờ đến nổ mạnh kết thúc, nàng mới xem như hoàn hồn, lúc này mới ý thức được, chính mình dựa vào cái này đã cứng rắn lại ấm áp đồ vật. Hình như là nam nhân ngực. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ngẩng đầu, muốn đi xem ôm lấy nàng nam nhân mặt. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy đầu một vựng, ngay sau đó, hôn mê bất tỉnh. Lê Mặc Ảnh duỗi tay, kịp thời tiếp được Hoàng Nguyệt Ly đi xuống thân thể, nhìn nàng kia lược hiện tái nhợt mặt, sắc mặt của hắn miễn bản có bao nhiêu khó coi. Mặc Nhất theo sát hạ khán đài, đuổi tới hai người bên người. Nhưng nhìn đến Lê Mặc Ảnh kia âm trầm đến cực điểm sắc mặt, hắn liền một câu cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu xúc ở một bên, đại khí cũng không dám xuyễn. Tam tiểu thư thế nhưng ở chủ tử dưới mí mắt bị người ám toán, còn kém điểm bị trọng thương. Kia chính là chủ tử đầu quả tim thượng bảo bối A. Có thể muốn gặp, nhà hắn chủ tử khí tới trình độ nào. Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân chậm một bước đổi tới, nhìn xem cơ hồ hoàn toàn bị nổ thành một quán phế tích luận võ đài cùng lung lay sắp đổ diễn võ trường, cũng đều là sắc mặt tâm trầm. Định Hồn Châu. Vẫn là thất giai Định Hồn Châu. Lôi tử sở đây là điên rồi sao? Liên bởi vì một hồi đánh cuộc đấu thua trận, thế nhưng liền dùng ra Định Hồn Châu. Định Hồn Châu là cao giai võ giả qua đời phía trước, dùng chính mình cuối cùng huyền lực ngưng tụ mà thành, kiếp nổ lúc sau, có thể phát ra tương đương với nên võ giả trạng thái toàn thịnh hạ toàn lực một kích hiệu quả. Nói như vậy, đều là võ giả dùng để bảo mệnh áp đáy hòm át chủ bài. Lôi tử sở là đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, có loại đồ vật này, cũng không kỳ quái. Chương 810 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 1. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, liền đem Định Hồn Châu tạp ra tới. Lăng Văn Bân cũng tức giận đến muốn mệnh, lôi tử sở thật là quá sang bậy, quả thực là chẳng phân biệt nặng nhẹ. Vì điểm này việc nhỏ, liền đối sư muội hạ như vậy độc thủ, hơn nữa là hoàn toàn không màng ở đây những người khác can nguy. Bởi vì hắn này cái Định Hồn Châu, trên khán đài có bao nhiêu võ giả muốn bị thương nặng. Khương Đồ Tân nhìn đến Lê Mặc Ảnh âm trầm sắc mặt, trong lòng càng là đem lôi tử sở mang cái máu chó phun đầu. Thật vất vả thiếu tông chủ tới, hắn đều không kịp biểu hiện một chút đâu, đã bị lôi tử sở người này cấp làm tạp. Thiếu tông chủ vừa thấy học viện diễn võ trường đều bị nổ bay, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào hắn đâu. Khương Đồ Tân tức giận đến dâu đều kiều lên, lôi tử sở, ngươi là ỷ vào chính mình là lôi gia thiếu gia, cảm thấy chính mình có thể bao trùm ở nội quy trường học phía trên, có phải hay không? Nói cho ngươi, chuyện này, tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng liền tính. Lôi tử sở ném ra Định Hồn Châu lúc sau, cũng đã chịu phản vệ, nội thương tăng thêm, tiến tới phun ra khẩu huyết, như vậy, thoạt nhìn so vừa rồi càng thêm chật vật rất nhiều. Hắn vốn dĩ cho rằng, chính mình dùng ra Định Hồn Châu lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ bị chết rất khó xem. Nào biết, nàng thế nhưng bị người cấp cứu. Hắn đều đem gia tộc cho hắn bảo mệnh dùng bảo bối đều dùng ra tới. Hơn nữa, vẫn là mạo bị trường học xử phạt thậm chí khai trừ thật lớn nguy hiểm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng không có gì đại sự. Lôi tử sở vừa kinh vừa giận, nhìn đến Khương Đồ Tân phát hỏa, hắn cũng chút nào không sợ hãi. Khương viện trưởng, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ tưởng đem ta khai trừ sao? Ngươi cần phải nghĩ kỹ, chúng ta lôi ra lịch đại đều có rất nhiều con cháu bái nhập Tinh Diệu Tông. Ta thúc thúc lôi Đông Vũ vẫn là chủ tông một vị hộ pháp. Ngươi nếu là khai trừ rồi ta, cùng ta thúc thúc đều không hảo công đạo. Khương Đồ Tân tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, hắn không nghĩ tới, lôi tử sở nhưng tự biết lớn như vậy, phạm phải như vậy lại sai, còn dám chống đối hắn. Chính là, hắn nói cũng không sai, lôi tử sở thúc thúc lôi Đông Vũ cũng là một vị bắt trọng cảnh cao thủ, hơn nữa tuổi còn nhẹ, về sau còn có càng tiến thêm một bước khả năng tính. Nếu không phải bất đắc dĩ, Khương Đồ Tân kỳ thật cũng không nghĩ đắc tội đối phương. Lôi tử sở nhìn ra Khương Đồ Tân do dự, không khỏi lộ ra vài phần ý cười tới. Hắn liền biết, chỉ cần dọn ra hắn thúc thúc đại danh, chính mình là có thể ở Tinh Diệu học viện đi ngang. Không vài người dám đắc tội hắn. Nhưng mà, liền ở hắn đắc ý vênh váo thời điểm, một cái lạnh băng thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Khương viện trưởng xác thật sẽ không khai trừ ngươi. Bởi vì, ngươi lập tức liền sẽ là một cái người chết, khai trừ người chết. Không có cái này tất yếu. Lôi tử sở quay đầu, sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi chỉ lo ứng phó Khương Đồ Tân, thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới, ôm Hoàng Nguyệt Ly người nam nhân này, thoạt nhìn cũng là khí thế phi phàm, hơn nữa có một trường cực kỳ dẫn nhân chú mục khuôn mặt tuấn tú. Ngươi là người nào? Ngươi muốn giết ta? Lôi Tử Sở vốn dĩ rất muốn cười, nhưng Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên ngồi dậy, chuyển hướng về phía hắn, cặp kia sắc bén đôi mắt đảo qua hắn nháy mắt, Lôi Tử Sở trên mặt tươi cười lập tức đọng lại. Một cổ hàn ý từ hắn trong lòng dâng lên. Lê Mặc Ảnh đem hôn mê Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt một chút, một tay ôm vòng lấy nàng eo liễu, làm nàng đầu đặt ở hắn trên vai, dựa vào hắn cổ, như vậy có thể thoải mái rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ cũng thấy sát đến chính mình dựa vào khối này, nam tính thân thể rắn chắc cường hãn, an toàn đáng tin cậy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Chương 811 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 2. Lê Mặc Ảnh đem Hoàng Nguyệt Ly dàn xếp hảo, mới hướng tới Lôi Tử Sở phương hướng đi đến. Hắn đi ra một bước, Lôi Tử Sở liền theo bản năng mà lùi một bước. Ngươi đừng tới đây, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta thúc thúc là ai sao? Ta cảnh cáo ngươi. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên mở miệng, dám bị thương ta nữ nhân, ngươi muốn chết như thế nào? Cái gì? Ngươi nữ nhân? Lôi Tử Sở nhìn về phía hắn trong lòng ngực thiếu nữ, cho rằng chính mình minh bạch. Nháo nửa ngày, đây cũng là cái vì nữ nhân xuất đầu ra hỏa, thoạt nhìn thực lực đảo cũng bất phàm, hơn nữa trước kia không có gặp qua, phỏng chừng còn không phải tinh diệu học viện học viên. Như vậy sự tình liền dễ làm, vì nữ nhân sao? Có thể có bao nhiêu đại thù bao lớn hận, tục ngữ nói đến hảo, nữ nhân như quần áo, tưởng đổi liền đổi. Lôi Tử Sở vội nói, vị này đại ca. Không, đại hiệp. Cái kia, ngươi xem ta cũng là vì ta nữ nhân hết giận, mới có thể phạm loại này sai lầm. Ta trước đó không biết nàng là ngài cháu người, lúc này mới trong lúc vô ý mạo phạm ngài. Ngài xem, nàng hiện tại cũng không có gì trở ngại, chúng ta không bằng liền bắt tay giảng hòa đi. Ta thúc thúc là bắt trọng cảnh võ giả, nhau lớn, đối với ngươi cũng không chỗ tốt ta. Lê Mặc Ảnh cười lạnh nói, ngươi không chọn, ta liền thế ngươi tuyển. Cái gì? Nô. Lê Mặc Ảnh thân hình chợt lóe, đã tới rồi Lôi Tử Sở trước mặt, Lôi Tử Sở chỉ cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn đều không có ý thức được đã xảy ra cái gì, liền cảm giác chính mình bị bóp lấy yết hầu, nháy mắt vô pháp hô hấp. Lôi Tử Sở mặt trướng đến đỏ bừng. Không ngừng mà dãy rủa. Chính là, hết thảy đều là phí công. Lôi Tử Sở cảm thấy một cổ cường thế vô cùng huyền lực từ hắn đỉnh đầu rót vào, nháy mắt cọ rửa qua trong thân thể hắn mỗi một tấc kinh mạch. Hắn quanh thân huyết nhục cốt cách như là bị tấc tấc nghiền nát, phát ra rốp rốp giòn vàng, kịch liệt đau đớn đánh úp lại, đau đến hắn hận không thể đường trường ngất qua đi. Nhưng mà hắn lại vô pháp té xỉu, thậm chí liền thét chói tai đều phát không ra chút nào thanh âm. Hắn không thể động. Không thể ra tiếng, nhưng cố tình ý thức lại so với di vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm thanh tỉnh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà thừa nhận này phi người thống khổ. So thân thể thống khổ càng khủng bố, là hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình đan điền bị hoàn toàn nổ tung. Trong cơ thể huyền lực điên cuồng mà hướng ra phía ngoài trào ra, thực mau đã bị hoàn toàn rút cạn. Đối với một cái võ giả tới nói, không có so này càng thêm lệnh người sợ hãi. Này liên ý nghĩa. Hắn hoàn toàn mà phế đi. Lôi Tử Sở khuôn mặt vặn mèo, ở trong thống khổ dày vò thật lâu. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phát ra ân một tiếng than nhẹ. Lê Mặc Ảnh lực chú ý lập tức bị rời đi, hắn nhẹ buông tay, Lôi Tử Sở giống như là một bãi bùn lầy giống nhau, cả người mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Khương Đồ Tân bọn người kinh hãi vô cùng phát hiện, Lê Mặc Ảnh là thật sự đem hắn quanh thân cốt cách kinh mạch toàn bộ nghiền nát. Cho nên, Lôi Tử Sở thân thể không có bất luận cái gì chống đỡ, chỉ có thể như là một quán thịt nát, trên mặt đất mấp máy, hơn nữa, bởi vì cực độ đau đớn, sắc mặt của hắn đã như là ác quỷ giống nhau khủng bố. Này, Khương Đồ Tân cùng Lăng Văn Bân đều mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Bọn họ vốn đang cho rằng, vị này thiếu tông chủ tu vi tuy cao, nhưng tuổi thực nhẹ, trải qua sự tình cũng còn thiếu. Cho nên tính cách cũng sẽ tương đối ôn hòa một chút. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Lê Mặc Ảnh tâm như thiết thạch, ra tay chi quả quyết, tâm địa chi lạnh băng, đều là hay còn ở rất nhiều thành danh nhiều năm tuyệt thế cường giả phía trên. Chương 812 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 3. Lê Mặc Ảnh cũng không có chú ý bọn họ ánh mắt, hắn buộc chặt cánh tay, quan tâm mà nhìn phía trong lòng ngực thiếu nữ. Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là động vừa rồi như vậy một chút, liền tiếp tục hôn mê qua đi. Lê Mặc Ảnh cho nàng đơn giản mà bắt mạch, rèn luyện nhiều năm võ giả, nhiều ít sẽ hiểu một ít y y thuật, mà Hoàng Nguyệt Ly tình huống cũng hoàn toàn không phức tạp, chỉ là bởi vì bị định hồn châu lực đánh vào chấn thương, mới có thể hôn mê, không tính đặc biệt nghiêm trọng. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Hắn chặn ngang bế lên Hoàng Nguyệt Ly, quay đầu lại phân phó nói, Khương viện trưởng, Tiểu Ly Nhi chỗ ở nơi nào? Người chạy nhanh dẫn đường. A, Nga, Nga. Thuộc hạ này liền dẫn đường, này liền dẫn đường. Khương Đồ Tân sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, vội vàng ra tới dẫn đường. Vừa rồi hắn nhìn đến Lê Mặc Ảnh đột nhiên ra tay sửa trị Lôi Tử Sở, lại nhìn đến hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly hô động, quả thực đều phải xem ngây người. Nếu không phải biết thiếu tông chủ có cái tuyệt thế thiên kiêu vị hôn thê, hắn đều phải cho rằng, trong lòng ngực hắn cái này thiếu nữ, chính là tương lai thiếu tông chủ phu nhân. Chính là, liền tính không phải, bọn họ hai người quan hệ thoạt nhìn cũng quá ái muội đi. Sẽ không thật sự. Khương Đồ Tân trong lòng kinh hãi mạc danh, lại không dám hỏi ra tới. Mặc Nhất nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lê Mặc Ảnh, hỏi, chủ tử, cái này dám can đảm đối tam tiểu thư hạ độc thủ cặn bã, muốn xử lý như thế nào? Liền như vậy tính. Khương Đồ Tân dưới chân đánh cái ngã, đều đã bị chỉnh thành như vậy, còn gọi liền như vậy tính. Hắn cũng không biết, Lôi Tử Sở ở Tinh Diệu học viện bị biến thành như vậy, hắn muốn như thế nào cùng Lôi Đông Vũ nói. Ai ngờ, Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, lạnh lùng nói, xử lý như thế nào, còn dùng ta dạy cho người sao? Cho chúng ta kéo phi thuyền kia chỉ tuyết điều, đã lâu đều không có khai trai, hôm nay liền cho nó ăn chút tốt. Khương Đồ Tân ngẩn ra, suy nghĩ một chút, đồng nhiên giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Thiếu tông chủ ý tứ. Chẳng lẽ là muốn đem Lôi Tử Sở làm như thức ăn chăn nuôi, đi huy tuyết điều sao? Như vậy sao được a? Khương Đồ Tân vội vàng đuổi theo qua đi, kêu lên, thiếu tông chủ, ngài. Ngài đừng xúc động a. Lôi Tử Sở vừa rồi không có nói sai, hắn thúc thúc Lôi Đông Vũ, chính là bổn tông nhất đẳng hộ pháp, cũng là tông chủ thực coi trọng. Lê Mặc Ảnh ngó hắn liếc mắt một cái, Khương Đồ Tân bị hắn xem đến một trận run run, ngừng lại. Lê Mặc Ảnh liền lời nói đều lười đến hồi, trực tiếp ôm Hoàng Nguyệt Ly đi rồi. Khương Đồ Tân không dám nói nữa, chỉ có thể túi đầu dẫn đường. Chờ tới rồi Hoàng Nguyệt Ly nơi, Lê Mặc Ảnh ôm người vào phòng, Mặc Nhất mới vô vô Khương Đồ Tân bả vai. Khương viện trưởng, ngươi ở thiếu tông chủ trước mặt nói chuyện, nhưng đến chú ý điểm. Bất quá là cái hộ pháp mà thôi, cũng đáng đến thiếu tông chủ vì hắn thủ hạ lưu người. Huống chi, lúc này đây Lôi Tử Sở thiếu chút nữa thương tới rồi tam tiểu thư, kia chính là thiếu tông chủ nghịch lân. Chính là, Lôi Tử Sở đã bị thiếu tông chủ phế đi a. Lại nói, Lôi Đông Vũ cũng là hàng thật giá thật bắt trọng cảnh cao thủ. Kia lại như thế nào? Mặc Nhất đạm nhiên nói, thiếu tông chủ quyết định, ai đều không thể thay đổi. Ngươi nếu là sợ bị liên lụy, đại có thể nói cho Lôi Đông Vũ, người là thiếu tông chủ hạ lệnh giết, ngươi có thể nhìn xem, họ Lôi có dám hay không ở thiếu tông chủ trước mặt nói một cái không tự. Mặt khác xin khuyên Khương viện trưởng, có quan hệ Bạch Tam tiểu thư sự tình, đều làm ơn tất tiểu tâm xử lý, bằng không chọc giận thiếu tông chủ, chẳng sợ tông chủ tự mình ra mặt, cũng không ai giữ được ngươi. Nói xong, Mặc Nhất cũng rời đi. Chỉ để lại đầy mặt khiếp sợ Khương Đồ Tân, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Chương 813 cầu ngươi, đừng rời khỏi ta. 1. Hoàng Nguyệt Ly trong phòng. Lê Mặc Ảnh đem tiểu nha đầu phóng tới trên giường, quay đầu nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó nhíu nhíu mày, có vẻ không quá vừa lòng. Kỳ thật, Tinh Diệu học viện cấp tân sinh đệ nhất nơi, không gian rất lớn, hoàn cảnh cũng không tồi, càng quan trọng là thiên nhiên có độ dày rất cao huyền khí, có trợ giúp tu luyện. Bất quá, ở Lê Mặc Ảnh xem ra, như vậy phòng, vẫn là quá đơn sơ, không xứng với nhà hắn Tiểu Ly Nhi. Ân, khó chịu. Ta thật là khó chịu. Trên giường vật nhỏ đống nhiên phát ra mơ hồ tiếng rên rỉ. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh ngồi vào mép giường, Tiểu Ly Nhi, nơi nào không thoải mái. Nhiệt. Nóng quá. Hào năng. Lê Mặc Ảnh ánh mắt theo bản năng mà dừng ở trên người nàng, thiếu nữ thấp giọng trằn trọc bộ dáng, làm hắn rời không ra tầm mắt. Nhưng mà, nhìn đến trên mặt nàng không bình thường ửng hồng, Lê Mặc Ảnh vẫn là cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt. Hắn rôi tay sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly cái chán, xúc tua một mảnh nóng bỏng. Thế nhưng phát sốt. Hắn nhíu nhíu mày, ngay sau đó phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly trên người cũng ra rất nhiều hãn, tinh mịn mồ hôi từ nàng thon dài trên cổ chạy xuống xuống dưới, vẫn luôn lướt qua tinh tế duyên dáng xương quai xanh, hoặc vào nàng trong quần áo. Lê Mặc Ảnh âm thầm hít vào một hơi, khẽ nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ sẽ phát sốt, là bởi vì có nội thương duyên cớ. Kia cái định hồn châu dù sao cũng là bảy trọng cảnh võ giả lưu lại, phát ra huyền lực chấn động quá mức mãnh liệt. Cứ việc Lê Mặc Ảnh ra tay cứu giúp, nhưng vẫn là chậm một chút, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là bị thương. Muốn cho nàng hảo lên, trừ bỏ nuốt phục đan dược ở ngoài, càng mau phương pháp, là từ tu vi so nàng càng cao người, dùng huyền lực thế nàng đả thông kinh mạch. Nhưng cứ như vậy, hai người thân thể liền phải phát sinh gần gũi tiếp xúc. Lê Mặc Ảnh chỉ do dự ngắn ngủn một cái trước mắt, liền duỗi tay đi tiếp Hoàng Nguyệt Ly y y khấu. Dù sao tiểu Ly Nhi chú định là người của hắn, xem hai mắt cũng không quan hệ đi. Lại nói, hắn lại không phải thật sự phải đối vật nhỏ mưu đồ gây rối, hết thể đều là sự ra có nguyên nhân. Hoàng Nguyệt Ly áo ngoài thực mau rơi xuống đất, bên trong ăn mặc áo trong phi thường mỏng, là thiên tơ tầm dệt thành, mát mẻ thông khí, còn có rất mạnh lực phòng ngự, chỉ là thoạt nhìn phi thường thấu. Cho dù là cách quần áo, đều có thể rõ ràng mà nhìn đến trong quần áo phập phồng đường cong. Hơn nữa áo trong đã bị Hoàng Nguyệt Ly chảy ra mồ hôi dính ướt, vải dệt gắt gao mà dán sát nàng thân hình. Một màn này rơi vào Lê Mặc Ảnh trong mắt, cặp kia câu hồn nhiếp phách mắt đào hoa, lập tức lại thâm trầm vài phần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lê Mặc Ảnh cũng không thể tưởng được, hắn vật nhỏ. Thế nhưng cũng có như thế là lướt dáng người. Trước mấy tháng nhìn thấy này tiểu hồ ly thời điểm, nàng thoạt nhìn lại lùn lại bình, dung mạo cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Nhưng hiện tại, bất quá chỉ cách 3 tháng, nàng thật giống như lập tức nảy nở, ngũ quan trở nên càng ngày càng tinh xảo hoàn mỹ, thân cao cũng thoáng cao không ít. Hơn nữa, càng quan trọng là, hiện tại xem ra, nàng dáng người cũng có biến hóa. Lê Mặc Ảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, thân thể đi phía trước huynh, áp phúc ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nhìn như thanh lanh vô tình môi mỏng, dừng ở nàng trên má. Chương 814 không phải hắn, không phải hắn. Một. Ngươi. Ngươi không cần chết. Liên ở Lê Mặc Ảnh tình khó tự khống chế thời điểm, đồng nhiên, lại nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói mớ thanh. Lê Mặc Ảnh động tác một đốn, trong lòng có trong nháy mắt khó hiểu. Không cần chết. Này xem như có ý tứ gì. Hắn hiện tại không phải hảo hảo sao. Vì cái gì vật nhỏ sẽ không thể hiểu được mà nói ra loại này lời nói tới. Nhưng cái này ý niệm chỉ ở hắn trong đầu dừng lại ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thực xin lỗi. Ô ô. Thực xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ôm hắn, đem mặt chôn ở hắn trên cổ, khóc lên. Vật nhỏ nước mắt sát ở hắn trên người, lại như là năng ở hắn ngực thượng. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng nước nở thanh âm, bị chiếm cứ ý thức khôi phục một ít. Hắn rôi tay vén lên Hoàng Nguyệt Ly rối tung tóc dài, ôm nàng bả vai, nghẹn ngào thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Khóc cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Là ngươi chủ động. Lê Mặc Ảnh cắn răng, âm thầm tức giận, mặc cho ai nhìn đến chính mình thích nữ nhân nằm ở trước mặt, thế nhưng còn khóc lên, một bộ bị hắn khi dễ biểu tình, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy khó chịu. Vật nhỏ này rốt cuộc ở khóc cái gì? Vừa rồi không phải hết thể đều hảo hảo sao? Lê Mặc Ảnh như thế nào có thể nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, lúc này nhìn đến, hoàn toàn là kiếp trước ảo ảnh, mà không phải chân thật xuất hiện. Hán! Ô ô ô, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Có lẽ là bởi vì quá tưởng niệm mộ thừa ảnh, Hoàng Nguyệt Ly lúc này đột nhiên cảm thấy vạn phần yếu ớt, nước mắt cũng ngăn không được mà rơi xuống. Kỳ thật, nàng cũng không phải một cái yếu ớt người, vô luận gặp được cái gì gian nan hiểm trở. Nàng đều có cũng đủ tự tin cùng thực lực đi đối mặt, chưa bao giờ nhẹ giọng từ bỏ. Nàng cũng từng cho rằng, chính mình vĩnh viễn sẽ không ở những người khác trước mặt rơi lệ, nhưng là... Giờ khắc này, đương nàng cho rằng nàng lại lần nữa về tới mộ thừa ảnh trong lòng ngực thời điểm, cái loại này ủy khuất cùng sợ hãi, hoàn toàn vô pháp áp lực. Lê Mặc Ảnh bị nàng càng ngày càng nhiều nước mắt cấp dọa tới rồi, lúc này rốt cuộc không rảnh lo muốn cùng nàng tính sổ sự tình, hắn lập tức ngồi dậy. Đem Hoàng Nguyệt Ly tiểu tâm mà kéo vào trong lòng ngực, phùng nàng khuôn mặt nhỏ, túi đầu hôn môi nàng nước mắt. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc. Vật nhỏ này vẫn luôn là như vậy tự tin tràn đầy, bất luận cái gì thời điểm đều như vậy kiên cường không sợ, tựa hồ kiên cô không phá vỡ nổi, nhưng lúc này lại có vẻ như vậy yếu ớt. Vì cái gì? Là hắn không ở thời điểm, có ai khi dễ nàng sao? Tổng không thấy được, thật là bị hắn vừa rồi vội vàng hành vi cấp dọa khóc đi. Làm ơn, ngươi đừng khóc. Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta đi cho ngươi báo thủ. Vẫn là ta nơi nào làm ngươi không vui. Ngươi nói đi, ta đều nghe ngươi, được không? Lê Mặc Ảnh túi đầu dụ hướng nàng, vì làm trong lòng ngực vật nhỏ đừng khóc, hắn cơ hồ dùng ra cả người thủ đoạn. Các loại dĩ vãng ở hắn xem ra là buồn nôn đến vài giờ lời ngon tiếng ngọt, đều không chút do dự nói ra, chỉ hy vọng hắn tiểu hồ ly có thể nhoẻn miệng cười. Nếu Mặc Nhất bọn họ hiện tại ở chỗ này, tuyệt đối sẽ đương trường sợ tới mức chết khiếp. Trước mắt cái này vì tình sở khốn nam nhân, còn nơi nào có ngày thường chẳng sợ một phân lênh khốc. Chương 815 không phải hắn, không phải hắn. 2. Nay quả thực căn bản là không phải cùng cá nhân đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh hiện tại lại hoàn toàn không có ý thức được chính mình biểu hiện có chỗ nào không đúng. Hắn chỉ biết, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly nước mắt, hắn tâm liền từng trận co rút đau đớn, phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong bị xé rách thành hai nửa, đau đến tột đỉnh. Chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly có thể không cần lại tiếp tục rơi lệ, hắn có thể làm bất luận cái gì sự. Có lẽ là hắn kiên nhẫn dụ hống nổi lên tác dụng, có lẽ là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly khóc mệt mỏi. Nàng rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, đánh cái cách, sau đó đem nước mắt nước mũi cùng nhau cọ ở Lê Mặc Ảnh ngực. Từ trước đến nay có điểm thói ở sạch nam nhân, lúc này lại căn bản không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, ngược lại quan tâm mà cầm Hoàng Nguyệt Ly bả vai, lo lắng nàng khóc mệt mỏi, muốn làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại không chịu mặc hắn bài bố, bắt lấy cánh tay hắn không bỏ. Không cần, ngươi đừng rời khỏi ta. Ta không có. Ta như thế nào sẽ rời đi ngươi đâu. Ta hận không thể vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Lê Mặc Ảnh đau lòng mà ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngoan, ngươi hôm nay chiến đấu cả ngày, còn bị thương, như vậy không mệt sao. Nằm xuống ngủ một lát được không? Ta đi cho ngươi đảo chút nước uống, ngươi chảy nhiều như vậy nước mắt, sẽ mất nước. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là liều mạng lắc đầu, ta không cần, ta không cần. Ta không cần uống nước, ngươi không được rời đi ta. Nàng mảnh khảnh ngón tay theo bản năng mà buộc chặt, móng tay đều lâm vào Lê Mặc Ảnh cường kiện cánh tay chung. Lê Mặc Ảnh tức khắc một trận ăn đau, vật nhỏ rốt cuộc cũng là tam trọng cảnh võ giả, kia chỉ lực, cũng không phải huyết nhục chi thân có thể dễ dàng thừa nhận. Lê Mặc Ảnh lại luyến tiếp dùng huyền lực hộ thể văng ra nàng. Nhưng mà, hắn mày đều không có nhăn một chút, chỉ là nhẹ nhàng mà vớt ve Hoàng Nguyệt Ly đầu vai, thấp giọng nói, hảo hảo hảo, ta không đi. Ta liền ở chỗ này bồi ngươi được không? Hoàng Nguyệt Ly không nói gì, chỉ là ở trong lòng ngực hắn dùng sức gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh điều chỉnh một cái tư thế, dựa vào đầu giường, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể thoải mái mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nửa nằm. Giờ này khắc này, tuy rằng trong lòng ngực vật nhỏ vẫn là quần áo bất chỉnh, hơn nữa kia mềm như bông ngực còn liền dựa vào hắn cường tráng ngực thượng, bất quá, hắn cũng đã không có mới vừa rồi khỉ niệm. Hắn ôm trong lòng ngực tiểu nha đầu, trong lòng một mảnh an bình, chỉ cảm thấy có thể ủng nàng trong ngực, đã là lớn nhất thỏa mãn. Thời gian chậm rãi qua đi, Lê Mặc Ảnh cũng cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ngươi biết không? Ta vẫn luôn không biết ngươi vì cái gì đối ta như vậy hảo. Thanh âm kia thấp thấp mà vang lên, nếu không cẩn thận nghe, còn nghe không rõ ràng lắm, Lê Mặc Ảnh lại một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Hắn cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đột nhiên nói chuyện, hắn còn tưởng rằng, này tiểu nha đầu đã sớm ngủ rồi đâu. Nhưng hắn lại không có động, cũng không có ra tiếng, chỉ là nghe Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng kể lể. Kỳ thật từng ấy năm tới nay, ta vẫn luôn không tin ngươi là thiệt tình rất tốt với ta, ta cảm thấy ngươi chỉ là cho rằng ta thiên phú cùng ngươi xứng đôi mà thôi. Ta biết, ngươi trước kia tại thượng cổ bí cảnh chung được đến một bộ song tu công pháp, là yêu cầu thiên phú ở cửu phẩm phía trên nữ tử phối hợp, mới có thể tu luyện. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng, ngươi tiếp cận ta, là vì làm ta cùng ngươi song tu, còn có, cũng là vì ngươi nhìn chúng ta ở luyện khí thượng thiên phú. Đương nhiên, ngươi đối ta thực hảo, vẫn luôn đều thực hảo, nhưng loại này có mục đích hảo, ta không hiếm lạ. Chương 816 không phải hắn, không phải hắn. 3. Thẳng đến kia một ngày, ta rõ ràng đã sắp chết rồi, ngươi còn dám tới cứu ta, thậm chí không tiếc chính mình tánh mạng, không tiếc tự tổn hại tu vi. Ta mới phát hiện ta sai rồi. Một cái người sắp chết, đối với ngươi rõ ràng đã không có gì giá trị lợi dụng, ngươi vì cái gì còn muốn ngu như vậy đâu. Ngươi hảo ngốc. Hoàng Nguyệt Ly nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Dần dần, liền nghe không rõ ràng lắm. Nhưng nàng thanh âm truyền vào Lê Mặc Ảnh trong tai, lại như là một cái sét đánh giữa trời quang, vào đầu đánh vào hắn ngực thượng. Hắn tiểu hồ ly đang nói cái gì? Nàng đang nói ai? Lê Mặc Ảnh chính mình đương nhiên nhất rõ ràng bất quá, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly nhận thức bất quá chỉ có 3 tháng, cũng không có nhiều năm như vậy. Hắn cũng chưa từng có được đến quá cái gì song tu công pháp, càng không cần tìm người song tu. Đương nhiên, vì vật nhỏ, hắn xác thật cũng có thể không tiếp tự tổn hại tu vi, nhưng là, hắn cũng còn không có cơ hội này. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly nói người này, cũng không phải hắn. Cũng không phải. Hắn. Hiểu được trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy cả người đều như là bị tẩm ở hầm băng, từ thân thể, vẫn luôn lanh tới rồi sâu trong nội tâm. Vật nhỏ thích không phải hắn, không phải hắn. Nàng vừa rồi nhiệt tình mà đáp lại, lớn mật mà câu dẫn nam nhân kia, cũng không phải hắn. Khó trách, nàng ngày thường một lần lại một lần cự tuyệt hắn. Khó trách, nàng hôm nay thế nhưng sẽ thái độ khác thường, chủ động mà tiếp cận hắn, thậm chí không hề kháng cự mà tiếp thu hắn các loại tùy ý mà tiến chiếm. Nàng sẽ như thế khác thường lý do, thật sự là quá dễ dàng lý giải. Bởi vì nàng bị thương thần trí không rõ. Bởi vì nàng trong lòng có một cái thích nam nhân, mà nàng đem hắn trở thành nam nhân kia. Chỉ đổ thừa Lê Mặc Ảnh ngày thường quá mức với tự tin, hắn từ bái nhập Tinh Diệu Tông lúc sau, vẫn luôn là thiên tài tung hành, là vô số thiên chi kiêu nữ truy đuổi đối tượng, hắn tự nhiên mà vậy mà cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly nếu là liền hắn đều trướng mắt, sao có thể còn nhìn chúng người khác đâu. Cho nên, nàng cự tuyệt hắn, nguyên nhân tuyệt đối không có khả năng là trong lòng có người. Chỉ có thể là bởi vì hắn còn chưa đủ nỗ lực, hoặc là chỉ là nàng còn không có nhìn đến hắn thành ý.